Thiên thân dở khóc dở cười, nay đại thiếu gia tinh khí thật sự đã đến không có thuốc nào cứu được mức độ, đầu chọc sơn người lại không biết thân phận của bọn họ cùng ý đồ đến, làm sao có khả năng ra nên tiếp. Thật không rõ, nhiễm sơn hóa hải như vậy anh minh một người, tại sao có thể có như thế một cái không được điều nhi tử. Ngay ở thiên thân lo lắng thời gian, cửa lớn mở ra. Cơ phượng từ giữa ló đầu đi ra, liếc nhìn tình huống bên ngoài, phát hiện người bên ngoài mấy không ít, chân mày hơi nhíu lại. Các ngươi là người nào? Tới đây làm cái gì? Gây phiền phức. Vẫn là xem bệnh. Nhiễm sơn thanh vừa nhìn thấy cơ phượng, đuôi lông mày hơi nhíu, lộ ra một tia tham lam, tốt nữ nhân xinh đẹp. Chờ hạ nhìn thấy này đầu trọc sơn chủ nhân, nhất định phải hướng về hắn đòi hỏi đến nữ nhân này. Ta là nhiễm sơn thanh, cha ta là nhiễm sơn hóa hải, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta chứ. Gọi chủ nhân của các ngươi ra nên tiếp bổn thiếu gia. Nhiễm sơn hóa hải. Dòng binh hội hội trưởng sao? Cơ phượng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu đám người kia ý đồ đến. Thiên thân liền vội vàng nói, vị cô nương này, thiếu chủ nhà ta là ngưỡng mộ quý chủ danh vọng, là đến kết bạn. Nếu là đến kết bạn, vậy thì vào đi. Nếu đối phương không phải đến kết thủ, như vậy nói vậy Bạch Thần sẽ không từ chối vừa thấy đi. Có điều, cơ phượng xem đến phần sau hơn trăm người sau, lại nói, bọn họ không thể vào đến. Tại sao? Trang tử tiểu, không tha cho nhiều người như vậy. Có ý gì? Thiếu gia ta người cùng thiếu gia ta vào sinh ra tử, không có duy nhất lưu lại đạo lý của bọn họ, ta có thể vào, bọn họ cũng có thể vào. Nhiễm sơn thanh chuyện đương nhiên nói rằng, còn có ngươi, thiếu gia ta đến đó lâu như vậy, nhà ngươi chủ nhân tại sao vẫn chưa ra nên tiếp, quá thất lễ chứ. Động bất động lễ nghi. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 2142, tử địch. Cơ phượng sầm mặt lại, mặc kệ dòng binh hội nhiều thế lực lớn, đó là bọn họ sự tình. Có điều nếu như chọc tới đầu chọc trên núi, đầu chọc trên núi cũng không có một cái dễ nói chuyện chủ. Cơ phượng trực tiếp liền đem cửa chụp lên, cho bên ngoài nhiễm sơn thanh ăn cái bế muôn canh. Thiên thân mồ hôi lạnh ứa ra, chính mình người thiếu chủ này cũng quá không hiểu chuyện đi. Nhưng là nhiễm sơn thanh nhưng là một bộ chuyện đương nhiên tư thái, nhìn đóng cửa lại, làm như còn đang đợi cái kia cửa sẽ chính mình mở ra. Chỉ là, lại đợi nửa khắc đồng hồ, cái kia cửa chậm chạp không đủ mở, nhiễm sơn thanh rốt cục ý thức được. Thiên thân. Nàng đây là ý gì? Đem ta lượng ở đây. Bọn họ không biết ta là ai. Vẫn là nói ta nói không đủ rõ ràng. Thiếu chủ, có thể nơi đây xa xôi, bọn họ không biết thiếu chủ tên của ngài, không bằng ngài đi về trước, nơi này giao cho ta xử lý, ta chắc chắn để bọn họ đi vào chủ động bái phòng ngài. Thiếu gia ta đã đứng này cửa lớn, không có trở lại đạo lý, cho ta đem cửa đập ra. Thiếu chủ, ngàn vạn không thể a. Đập ra. Nhiễm sơn thanh căn bản là không để ý tới thiên thân ngăn cản, quay về một cái thủ hạ nói. Cái kia thủ hạ tiến lên một bước, cánh tay hóa thành sắt thép tay lớn, mạnh mẽ nện ở trên cửa chính. Vâng! Cửa lớn liền với vách tường đều sụp, một tòa tạo hình có một phong cách riêng kiến trúc, xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, liền ngay cả nhiễm sơn thanh đều không khỏi xem dại ra. Thật là đẹp nhà, này trang tử thiếu gia ta muốn. Nhiễm sơn thanh nhanh chân đi vào trang tử bên trong. Tình cờ lại đây ở lại mấy ngày, cũng là một phen hưởng thụ a. Nhiễm sơn thanh cùng hắn lính đánh thuê đội tiến vào trang tử thời điểm, trang tử bên trong tất cả mọi người cũng nghe được động tĩnh, chạy tới. Thiên thân ở trước mắt 6 người bên trong, nhìn thấy hai cái đứa nhỏ, một cái là bé gái. Một cái khác nhưng là nam hải, chỗ đứng rõ ràng càng thêm đột xuất, hắn nên chính là tiểu thần y. Xin hỏi các hạ chính là tiểu thần y chứ? Bạch thần nhìn sụp xuống cửa lớn cùng tường vây. Bạch thần chỉ cải tạo trang tử bên trong kiến trúc. Lại không động cửa lớn cùng tường vây. Nhưng chưa từng nghĩ. Lại có thể có người dám ở động thủ trên đầu thái thuế, chỉ vào cửa lớn nói, này toán xảy ra chuyện gì. Tiểu thân y kìa, đây là một cái hiểu lầm, có thể không nghe ta nói rõ một, hai. Nói rõ cái gì? Thiếu gia ta tự mình tới cửa, các ngươi không chủ động nên đón, còn để ta ở ngoài cửa khổ sở chờ đợi, đánh ngươi môn tường, đã là hạ thủ lưu tình. Nhiễm sơn thanh đánh gãy thiên thân. Tự mình tự nói rằng, này trang tử thiếu gia ta cho rằng không sai, coi như là các ngươi bồi tội lễ vật, còn có người phụ nữ kia, dám cho thiếu gia ta bị đóng sầm cửa trước mặt, nàng cũng cho thiếu gia ta lưu lại. Chủ nhân, cơ phượng nhìn về phía bạch thần, nàng mới vừa rồi không có đi nói cho bạch thần người tới, bởi vì nàng không cảm thấy tất yếu báo cho bạch thần. Bạch thần gật gù, ta rõ ràng, ngươi không cần nhiều lời. Nghe khẩu khí của người này, liền biết cơ phượng là nghĩ như thế nào. Bạch thần nhìn về phía nhiễm sơn thanh. Ngươi biết ta trang tử cũng là cấp sao? Của ngươi khác? Không biết, cũng không muốn biết. Nhiễm sơn thanh không phản đối nói rằng, sau này ngươi chính là thủ hạ của ta. Thiếu gia ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Sẽ không bạc đãi ta. Làm sao không bạc đãi ta? Vậy phải xem biểu hiện của ngươi, hành lễ có thể hay không? Liền hành lễ cũng không hiểu, liền đừng nghĩ trước làm sao hậu đãi ngươi. Bạch Thần phía sau mỗi người đều là cười gần không ngớt. Thiên Thân giờ khắc này đã không nói lời nào, thù này là kết làm, hiện tại chỉ có thể nhìn thủ đoạn của đối phương. Hy vọng đối phương chỉ là chút người này, như vậy bọn họ cũng thuận tiện đem người đều giải quyết đi. Nếu như làm sạch sẽ một ít, đúng là có thể tránh khỏi phong thanh truyền đi, bị người sau lưng bọn họ chỉ. Trong lòng thầm giận Nhiễm Sơn Thanh như vậy không biết nặng nhẹ, đem nguyên bản có thể lôi kéo người cũng bức thành kẻ địch. Bạch Thần lắc lắc đầu, xoay người rời đi, này trẻ con miệng còn hôi sữa trong nhà là làm sao giáo dục. Thậm chí ngay cả chính mình có bao nhiêu cân lượng đều không làm rõ ràng được. Liền chạy đến trước mặt chính mình nói ẩu nói tả. Chớ đã, ngươi đây là ý gì? Thiếu gia ta nói rồi. Để ngươi hành lễ, ngươi không nghe rõ sao? Ngươi biết cái gì gọi là tôn ti phân chia sao? Nhiễm Sơn Thanh giận dữ. Một đứa bé, lại dám ở trước mặt chính mình tự cao tự đại. Giết sạch bọn họ. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Chủ nhân, bọn họ là dòng binh hội, tuy rằng không sánh được thú liệp hội, có điều cũng là một cái quái vật khổng lồ. Cơ Phượng có chút lo lắng nói, hiện tại đã trêu chọc một cái thú liệp hội, nếu như lại trêu chọc dòng binh hội, có thể hay không quá vất vả. Bạch Thần có chút bất ngờ quay đầu, làm sao? Một cái da áo túi cơm, dòng binh hội còn năng lực tìm đến cửa sao? Hắn là dòng binh hội hội trưởng con trai của Nhiễm Sơn Hóa Hải. Cơ Phượng nói rằng, cái kia lưu lại một người, để người kia đem con trai của Nhiễm Sơn Hóa Hải đầu đưa trở về. Bạch Thần ở Nhiễm Sơn Thanh cùng Thiên Thân trong thai nghe tới, là như vậy trói thai. Các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi có biết hay không cái gì gọi là đại nghịch bất đạo? Ta còn không đủ lung. Đột nhiên, một đạo ở Bạch Thần bên người bạo phát, xu nữ trong tay đã có thêm một thanh hồng anh trường mâu, cùng lúc đó khí tức trên người nàng bộc phát ra. Thần. Thần phẩm cường giả. Thiên Thân sắc mặt kỳ biến. Thần phẩm cường giả. Tốt tốt. Ta liền khuyết một cái thần phẩm cường giả, ngươi sau đó liền làm thiếu gia ta cận vệ. Thiên Thân tuyệt vọng, Nhiễm Sơn Thanh không phải rác rưởi. Hắn là chân chính về mặt ý nghĩa ngớ ngẩn. Xu nữ sầm mặt lại, cõi đời này ngoại trừ chủ nhân của chính mình, không có ai có tư cách để cho mình hầu hạ. Trong tay Hồng Anh trường mâu run lên, một tia ánh sáng đỏ mang quá đường vòng cung, quét về phía Nhiễm Sơn Thanh cùng Thiên Thân. Hai người đều theo bản năng ngồi xổm người xuống, né tránh màu đỏ hồ quang. Nhưng là sau lưng nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, hai người đều không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng hơn trăm người, toàn bộ mất mạng, có mấy người là thân thể ở giữa chặt đứt, có chút vóc người thấp bé nhưng là cái cổ bị chém đứt. Hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Thân vừa muốn xin tha, Nhiễm Sơn Thanh tức miệng mắng to, tiểu, tiện, người, ngươi dám giết ta người, ta muốn cho cha ta. Song Thiên Thân trong đầu chỉ có này một ý nghĩ. Nhiễm Sơn Thanh vừa dứt lời, xu nữ Hồng Anh trường mâu đã đâm thủng thân thể của hắn. Nhiễm Sơn Thanh sắc mặt một trận dữ tợn thống khổ, miệng thổ huyết mạc, tiểu, tiểu, tiện, người. Xu nữ trong tay một chuyện, Nhiễm Sơn Thanh thân thể trong nháy mắt hóa thành bọt máu, chỉ để lại cái kia cái đầu cô lưu rơi xuống đất. Để cái kia sống sót mang theo hắn chủ nhân đầu cô về. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Thiên Thân thân thể phát lạnh, nhìn chòng chọc vào Bạch Thần bóng lưng. Nhưng là hắn hiện tại không dám động. Dù sao một cái thần phẩm cường giả ở trước mặt theo dõi hắn. Trong miệng cay đắng khôn kể, nói cái gì? Ai để cho mình trên quầy như thế một cái chủ nhân? Bây giờ nhìn lại chỉ có thể đem mình trích sạch sẽ, trở lại Nhiễm Sơn Hóa Hải trước mặt, đem đầu chọc sơn người đáng ghê tầm hóa, nếu không mình chắc chắn phải chết. Thiên Thân ý nghĩ trong lòng vừa bay lên, phía trước hài tử kia đột nhiên dừng bước lại, Thiên Thân cảm giác được hài tử kia khỏe mắt quét hướng mình. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, tận ngươi khả năng đem ta nói làm sao hung tàn tàn nhẫn. Ta cũng muốn nhìn một chút cái kia Nhiễm Sơn Hóa Hải bản lĩnh, nghe nói hắn rất có bản lĩnh chính là chứ. Chủ nhân, Nhiễm Sơn Hóa Hải được gọi là bốn hoàng một trong niết hoàng, công nhận thập phương các nước bốn đại cường giả một trong. Cơ Phượng nói rằng, bốn đại cường giả một trong. Hay lắm. Hy vọng cái này Nhiễm Sơn Hóa Hải năng lực tự mình đến cho con trai của hắn báo thù, này niết hoàng lại là làm sao cái ý tứ. Có người nói Nhiễm Sơn Hóa Hải có thân bất tử, mỗi lần bị giết đều có thể niết bàn sống lại. Mỗi lần niết bàn sống lại sẽ mạnh hơn một phần. Cơ Phượng nói rằng, cái gì niết bàn sống lại, kỳ thực là bởi vì Nhiễm Sơn Hóa Hải huyễn thú là bất tử điểu, một loại phi thường đặc thù huyễn thú, hắn thân bất tử hơn nửa liền bắt nguồn từ bất tử điểu năng lực. Họa Vô Dung nói rằng, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng, tiện khách. Thiên Thân hồn bay phách lạc rời đi đầu chọc sơn, túi trên tay khỏa chính đang thấm huyết. Trong lòng mọi cách tính toán, hai tử kia cái kia lời nói rốt cuộc là ý gì? Hắn là đang đe dọa chính mình. vẫn là nói thật sự muốn chính mình như vậy nói. Hắn là thật sự muốn chính mình đem Nhiễm Sơn Hóa Hải đưa tới sao? Nhiễm Sơn Hóa Hải thực lực, thiên thân có thể là phi thường rõ ràng. Đó là vượt qua thần phẩm tồn tại, bốn đại cường giả tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Thú Liệp Hội là cỡ nào hung hăng, nhưng là đối mặt Nhiễm Sơn Hóa Hải cũng là bó tay hết cách, đối mặt Dòng Binh Hội không ngừng từng bước xâm chiếm Thú Liệp Hội địa bàn, cũng không dám phát động quy mô lớn công kích, chính là kiêng kỵ Nhiễm Sơn Hóa Hải. Có thể nói, Dòng Binh Hội năng lực phát triển đến giờ này ngày này địa vị, dựa vào chính là Nhiễm Sơn Hóa Hải một người ở chống đỡ. Mặc dù là Thú Liệp Hội cũng không dám khiêu khích Nhiễm Sơn Hóa Hải, tên tiểu tử kia dựa vào cái gì? Chỉ bằng bên cạnh hắn cái kia thần phẩm cường giả sao? Này không đủ, rất xa không đủ. Nhiễm Sơn Hóa Hải đáng sợ nhất một hồi chiến tích, cũng là đặt vững Dòng Binh Hội địa vị một trận chiến đấu, chính là lấy sức một người, cùng Thú Liệp Hội 23 cái thần phẩm cường giả quyết đấu, cuối cùng lấy tàn sát 9 cái, dọa lui cái khác thần phẩm cường giả mà nghe tên. Đồng thời cũng làm cho Nhiễm Sơn Hóa Hải thu được Niết Hoàng tên, lại chính trực trong đó một hoàng tạ thế, lúc này mới bước lên 4 hoàng hàng ngũ. Trận chiến đó Nhiễm Sơn Hóa Hải có thể nói náo động thiên hạ, mà càng có người ám chỉ Nhiễm Sơn Hóa Hải trên thực tế đã đột phá thần phẩm, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Thiên thân giờ khắc này trong lòng tâm tư lo lắng, trước đây hắn luôn cảm thấy chuyện gì đều ở trong lòng bàn tay. Nhiễm Sơn Thanh tuy rằng ngang ngược ngông cuồng, nhưng là chính mình vẫn là năng lực có hai tay chuẩn bị, nhiều lắm cũng chính là theo ở phía sau cho hắn chùi đít. Việc này nói đến là mệt nhọc, nhưng là cũng không phải nhiều khó sự tình. Gặp phải trêu tới, chính là tạo thêm động. Một trận tổ hợp quyền, đối phương cũng năng lực chịu thua, gặp phải không treo chọc nổi, cũng sẽ kiêng kỵ thân phận của Nhiễm Sơn Thanh, dù sao vẫn không đến nỗi biến thành tử địch. Chỉ có lần này, đối phương nhưng là trực tiếp hạ tử thủ, một điểm đường lùi đều không có. Nhiễm Sơn Thanh dù sao cũng là Nhiễm Sơn Hóa Hải một mình, Nhiễm Sơn Hóa Hải mặc dù lại làm sao anh minh, e sợ cũng sẽ không nuốt xuống cơn giận này. Sợ là sợ cái kia đầu chọc sơn có hậu thủ gì, nhưng là lại vừa nghĩ tới Nhiễm Sơn Hóa Hải quá khứ chiến tích. Thiên thân lại an tâm mấy phần, chỉ là trong lòng sầu lo trước sau lái đi không được, luôn cảm giác sự tình sẽ diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi. Đây là hắn lần thứ nhất không nhìn thấy ngày mai. Không nhìn thấy tương lai, thiên thân con mắt lại như là mất đi hào quang giống như vậy, tràn ngập mở mịt cùng vô lực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2143, kế hoạch trả thù. Tây Nam Vương Đồng Vô Kỵ, một cái sống 300 tuổi lao yêu quái. Ở Thú Liệp Hội Thập Vương bên trong. Đồng Vô Kỵ tuổi là to lớn nhất, nhưng là thuộc về khu vực nhưng là yếu nhất. Đương nhiên, cái gọi là nhược chỉ là đối lập, Đồng Vô Kỵ tương ứng Tây Nam khu vực yếu nhất, nhưng là thực lực của bản thân hắn nhưng mạnh phi thường. Thậm chí cái khác vương cũng chưa chắc dám cùng Đồng Vô Kỵ tranh đấu, bởi vì Đồng Vô Kỵ nắm giữ chính là trên thế giới này con duy nhất huyền thú, Hạc Linh Quy. Hạc Linh Quy mang cho Đồng Vô Kỵ không chỉ là quá mức bình thường tuổi thọ, đồng thời còn có gần như biến thái sức phòng ngự. Đồng Vô Kỵ không phải là không muốn tăng cường Tây Nam khu Thú Liệp Hội thực lực tổng hợp, nhưng là loại này tăng cường cũng không phải nói đơn giản như vậy. Chen ép đối thủ cạnh tranh cướp lợi ích, còn có bồi dưỡng thiên phú cùng tiềm lực cao thủ hạ. Không có một cái là chuyện đơn giản, Đồng Vô Kỵ cảm giác mình làm cũng không tệ lắm, nhưng là tại sao chính là không đuổi kịp những khu vực khác đây. Đồng Vô Kỵ đẩy ra trước mặt báo cáo, trong lòng phiền muộn cực kỳ. Đường đường Tây Nam Vương, hiếm có thần phẩm cường giả. Lẽ nào liền muốn mỗi ngày bị nhiều như vậy báo cáo văn án mai một? Xem ra chính mình nên tìm một trợ lý, có thể là hai cái. Ngay vào lúc này, Đồng Vô Kỵ cửa lớn bị đẩy ra, một người trẻ tuổi đi vào. Ra ra. Tiến vào người trẻ tuổi này là Đồng Vô Kỵ Tăng Tôn Tử, cũng là Đồng Vô Kỵ coi trọng nhất một cái, Đồng Lĩnh. Cùng tuổi thiên phú tốt vô cùng, 20 tuổi ra mặt, đã nắm giữ địa phẩm đỉnh cao thực lực huyễn thú, căn cứ hắn trưởng thành tốc độ, ở năm nay bên trong. Lực lượng tinh thần của hắn sẽ có một lần tăng lên trên diện rộng, đến thời điểm hắn huyễn thú nhất định có thể thành công tiến hóa thành trời phẩm. Đồng Lĩnh, có chuyện gì không? Đồng Vô Kỵ nhìn mình tôn tử sắc mặt, nhìn ra phi thường sốt ruột. Ra ra, Đại Áo Quốc Nam Lâm thành Thú Liệp Hội phân bộ bị người tập kích. Đúng. Đồng Vô Kỵ vỗ bàn đứng dậy. Kinh động quát một tiếng, cái gì? Người nào làm ra? Hiện nay còn không biết xác thực tình huống, nhưng là có thể khẳng định. Nam Lâm thành Thú Liệp Hội phân bộ tổn thất phi thường nặng nề. Hiện nay sự tình đã đăng báo đến tổng bộ đi tới. Tại sao không có đăng báo cho ta? Đồng Vô Kỵ vừa kinh vừa sợ hỏi. Bình thường tới nói, ra ra ngài là Nam Lâm thành phân bộ trực đại thượng cấp. Bọn họ là nhất định phải đăng báo cho ngài, trừ phi là một trường hợp xuất hiện, bọn họ tài năng vượt cấp đăng báo, trực tiếp cho tổng bộ đánh báo cáo. Tình huống thế nào? Đối tượng là thần phẩm cường giả. Đồng Vô Kỵ hiểu rõ, chỉ cần liên lụy đến thần phẩm cường giả. Như vậy việc này liền không đơn giản. Tổng bộ sẽ căn cứ tình huống đến quyết định xử lý như thế nào, bởi vì nếu như việc này báo cáo cho bên trong khu vực săn bắn vương, như vậy phần lớn người nhất định sẽ hành động theo cảm tình. Tổng bộ thì lại sẽ căn cứ tình huống đến quyết định phương thức xử lý. Nam Lâm Thành phân bộ tổn thất làm sao? Trước sau tổng cộng tổn thất 6, 7 chi săn bắn đội, trong đó còn có 2 chi là địa phẩm săn bắn đội. Cái gì? Liền ngay cả địa phẩm săn bắn đội đều xuất hiện tổn thất. Địa phẩm cao thủ thì có 8 cái xuất hiện tổn thương. Đồng Vô Kỵ sắc mặt tái xanh, địa phẩm cao thủ, người nào không phải khổ tâm vun bón, cái nào không phải tiêu hao to lớn tài nguyên bồi dưỡng được đến. Đồng Vô Kỵ làm Tây Nam Vương, đối với khu quản hạt vực bên trong nhân tài, có thể là phi thường quý trọng. Bây giờ lại nghe nói xuất hiện nhiều như vậy tổn thương, thậm chí xuất hiện địa phẩm cao thủ tổn thương, vậy thì để hắn không cách nào khoan dung. Mặc kệ là người nào, mặc kệ đối phương là cái gì thế lực, trả thù. Nhất định phải trả thù, không đủ thương lượng. Đồng Vô Kỵ phẫn nộ gầm thét lên. Liền xem bên trên là làm sao quyết định. Đồng lĩnh nói rằng, ta mặc kệ mặt trên là làm sao quyết định, ngược lại ta nhất định phải trả thù. Chết lại không phải mặt trên những người kia người, bọn họ đương nhiên không đau lòng. Đồng Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nếu như mặt trên dự định cầu hòa, vậy ta liền chính mình quá khứ, ta người không thể chết vô ích. Ra ra, việc này trước tiên không đổi, thù hận là nhất định phải báo, có điều mặt trên nếu như cũng dự định trả thù, chúng ta đúng là thuận theo tự nhiên, còn năng lực nhiều muốn một điểm tài nguyên sống lại hầu cửa kiểu. Làm tổn thất bồi thường. Đồng Vô Kỵ nheo mắt lại, gật gù, ngươi nói không sai. Việc này ngược lại cũng không đổi, thừa dịp mặt trên quyết định còn chưa tới. Ngươi trước tiên đem ở bên ngoài thần phẩm cường giả đều tìm trở về. Ra ra, muốn triệu hồi bao nhiêu cái? Toàn bộ. Toàn bộ. Không cần nhiều như vậy chứ. Chỉ là một cái thần phẩm cao thủ, 3 cái liền đầy đủ chắc chắn thắng. Đăng nhập chóe đủ ạt thừa. Y Đồng Vô Kỵ lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, thần phẩm cường giả quyết đấu là phi thường hung hiểm. Nếu như đối phương cho rằng không đường tối lui, liều mạng một lần, mặc dù không cách nào lấy mạng đổi mạng, cũng sẽ mang đến một ít tổn thương. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, vì lẽ đó hoặc là không cùng thần phẩm cường giả là địch, một khi cùng là địch, vậy thì nhất định phải dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất, một đòn giết chết, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sẽ hậu hoạn vô cùng. Tôn Nhi rõ ràng. Sau 3 ngày, Đồng Vô Kỵ đợi được tổng bộ thông báo. Mà mang đến thông báo người không phải người khác, chính là Thú Liệp Hội 10 cái hội trưởng bên dưới người mạnh nhất một trong hộ thủ. Thú Liệp Hội bên trong thập phương vương xem như là biên giới đại thần. Bất quá bọn hắn cũng không phải 10 cái người mạnh nhất. Ngoại trừ hội trưởng ở ngoài người mạnh nhất, nhưng là lấy 10 loại huyễn thú mệnh danh cường giả, hổ thủ, xà khuê, bay tước, dạ ưng, chư vương, tuyết lang, lương ngư, trùng thực, long hoàng, chín miêu. Mỗi một cái đều đại diện cho một cái chuyên kỳ, mỗi một cái đều nắm giữ cả thế gian đều chú ý thực lực. Hổ thủ, tại sao? Tại sao ngươi sẽ đến? Đồng Vô Kỵ không rõ nhìn hổ thủ. Hổ thủ vóc người khôi ngô, tiếp cận 3 mét thân cao. Có đồn đại xương hắn cũng không phải thuần túy nhân loại. Hổ thủ ngồi ở Đồng Vô Kỵ trước mặt, Đồng lão, ngươi nên đã quyết định muốn trả thù chứ? Ngươi nói sự kiện kia sao? Nay còn dùng nhiều lời sao? Nếu như ngươi là tới khuyên nói ta, vậy thì mời về đi. Đồng Vô Kỵ đi thẳng vào vấn đề nói rằng, không, ta không phải tới khuyên nói, mà là đến giúp đỡ ngươi. Lẽ nào ta cùng dưới chướng người, còn chưa đủ sao? Đồng Vô Kỵ lộ ra vẻ kinh ngạc. Kẻ địch lần này không tầm thường, rất mạnh. Hổ thủ nghiêm túc nói, rất mạnh. Căn cứ Nam Lâm Thành Thiết Vô nói, không kém ta. Đồng Vô Kỵ trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, trong lòng âm thầm vui mừng, may là không có lô mãng động thủ, nếu không, mặc dù năng lực thủ thắng, cũng sẽ là một hồi thắng thảm. Đồng Vô Kỵ cùng hổ thủ địa vị, không có ai cao ai thấp câu chuyện, chức quyền không giống, Đồng Vô Kỵ là quan to một phương, quyền lực hơi lớn một chút, hổ thủ tục là không đủ cái gì quyền vị, nhưng là thực lực nhưng cao Đồng Vô Kỵ một bậc. Người này là bối cảnh gì? Có người nói cái này thần phẩm cường giả chỉ là một cái 13-14 tuổi bé gái, mà nàng nhưng là một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử thủ hạ, còn chân thực bối cảnh, hoàn toàn không có manh mối, chỉ biết là tiểu hài tử này bằng trong tay thực lực, làm việc bá đạo. Bá đạo? Ở ta Thú Liệp Hội trên đầu bá đạo, như vậy hắn ngày thật tốt cũng đến cùng. Đông Đô Bình Phục Thành, nơi này là một cái không nước phụ thuộc thành thị, có điều nơi này nhưng có một cái so với bất kỳ quốc gia nào đều muốn hung hăng thế lực, Dòng Binh Hội. Nhiễm Sơn Hóa Hải ánh mắt có chút dại ra, nhìn con mình đầu lâu trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thực này. Thiên thân quỷ gối Nhiễm Sơn Hóa Hải trước mặt, túi đầu không nói, hắn đang chờ đợi Nhiễm Sơn Hóa Hải sắp bạo phát mưa to gió lớn. Quá không biết bao lâu, Nhiễm Sơn Hóa Hải rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiên thân. Lúc trước hắn để thiên thân đi phụ tá con trai của chính mình, vì là chính là có thể giúp Nhiễm Sơn Thanh giải quyết phiền phức, còn có khuyên nhủ. Nhưng là cuối cùng Nhiễm Sơn Thanh vẫn là rơi xuống lần này chàng, chính mình sợ nhất, cũng tối không muốn tiếp thu kết quả. Nhiễm Sơn Hóa Hải cũng không có thiên thân tưởng tượng loại kia cuồng loạn, từ đầu tới cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Nhưng là thiên thân biết, như vậy Nhiễm Sơn Hóa Hải tài năng là đáng sợ nhất. Nói đi, rốt cuộc là ai làm ra? Đầu Trọc Sơn Tiểu Thần Y Liễu. Đầu Trọc Sơn Tiểu Thần Y Liễu. Chưa từng nghe nói. Có điều hắn nếu dám giết Thanh Nhi, lại dám thả ngươi về tới báo tin, vậy đã nói rõ bọn họ không sợ ta trả thù. Hội trưởng, cái kia Tiểu Thần Y cùng hung cực ác. Tiểu nhân là. Nhiễm Sơn Hóa Hải phất phất tay, đánh gậy thiên thân, nói thật. Thiên thân không khỏi cúi đầu, trầm tư một lúc lâu, thu dọn tâm tư sau, lần nữa mở miệng nói, sự tình là như vậy. Trong toàn bộ quá trình, Nhiễm Sơn Hóa Hải đều có vẻ phi thường bình tĩnh, lại như là không có quan hệ gì với hắn như thế. Chỉ có Nhiễm Sơn Hóa Hải tự mình biết, hắn giờ phút này nội tâm là cỡ nào hối hận. Nói cho cùng là chính mình tung tiểu không củi hại con trai của chính mình, nếu như mình đồng ý đem thời gian dùng nhiều một ít ở Nhiễm Sơn Thanh trên người, có thể như vậy bi kịch liền sẽ không phát sinh. Đáng tiếc, hiện đang nói cái gì đều chậm, thiên thân đem đầu đuôi câu chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Hội trưởng, cuối cùng cũng không phải ta thêm vào, cái kia Tiểu Thần Y xác thực là nói như vậy. Nhiễm Sơn Hóa Hải xoa xoa cái chán, xem ra hắn là hữu tâm khiêu khích ta, có điều hắn không cần phải như vậy, nếu hắn giết ta Hải Nhi, chuyện này về tình về lý, ta cũng không thể liền như vậy bỏ qua. Hội trưởng, thật muốn khai chiến không? Nhiễm Sơn Hóa Hải hít sâu một hơi, gật gù, khai chiến. Hội trưởng, Dung Tiểu Nhân nói hơn một câu. Ngươi nói, hội trưởng, việc này là bởi vì đầu Trọc Sơn cùng thú liệp hội xung đột mà gây nên, giữa bọn họ đồng dạng tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn, khai chiến cũng là tất nhiên, nếu như chúng ta tùy tiện nhúng tay, mặc kệ cùng phương nào phát sinh xung đột, đều là tiện nghi phe thứ ba, đã như vậy, chúng ta sao không như làm cái này phe thứ ba, chờ bọn hắn liều lưỡng bại câu thương thời gian, lại tới thu thập tàn cục, không chỉ là có thể đả kích thú liệp hội, còn năng lực thiếu chủ báo thủ. Thiên thân dừng một chút, lại nói tiếp, hơn nữa căn cứ tiểu nhân suy đoán, lần này cùng đầu Trọc Sơn tiến hành hành động trả thù, khả năng chính là thú liệp hội Tây Nam Vương. Nhiễm Sơn Hóa Hải nheo mắt lại, Tây Nam khu xác thực là dòng binh hội thế lực bạc nhược địa phương. Nếu như có thể nhờ vào đó đến thẩm thấu Tây Nam khu, xác thực là một cái phi thường hoàn mỹ cơ hội. Nhiễm Sơn Hóa Hải không khỏi một lần nữa xem kỹ lên thiên thân, chính mình đem thiên thân sắp xếp ở Nhiễm Sơn Thanh bên người, đúng là đối với hắn có chút khuất tài năng. Nhiễm Sơn Hóa Hải không dự định đối với thiên thân tiến hành trừng phạt. Luận tội chính mình đem hắn giết đều không quá đáng, nhưng là Nhiễm Sơn Hóa Hải phi thường rõ ràng, việc này không trách thiên thân, cùng với cho hạ giận giết thiên thân, còn không bằng đem hắn sắp xếp về bên cạnh chính mình tiếp tục trọng dụng, dù sao hắn cũng là nhân tài hiếm thấy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2144, kẻ địch. Thiếu chủ, lần này vấn đề khả năng lớn. Lang Sơn sắc mặt phi thường khó coi, trong mắt thậm chí toát ra một vẻ bối rối. Lớn hơn. Bao lớn? Không ngoài thú liệp hội lại phái cao thủ hạ xuống hợp mưu. Đông Lâm Hoa hờ hững nói rằng, 3 ngày trước đến hiện tại, đã xuất hiện 2 cái thần phẩm cường giả. Lang Sơn âm thanh mơ hồ run rẩy. Đông Lâm Hoa trong lòng một quý, cái gì? Thần phẩm cường giả? Ngươi xác định là thú liệp hội người sao? Không. Không xác định. Lang Sơn làm sao có khả năng xác định, hắn lại không quen biết thú liệp hội thần phẩm cường giả. Hơn nữa coi như muốn nghe được, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể đánh nghe được. Thậm chí hắn cũng không dám phái người đi hỏi thăm, nếu như bị thần phẩm cường giả biết, Đông Lâm Hoa phái người đi tìm hiểu thần phẩm cường giả, một khi bị đối với mới biết, vậy thì là ngập đầu thái hương. Ngươi là làm sao xác định đối phương là thần phẩm cường giả? Huyễn thú hình xăm. Lang Sơn nghiêm nghị nói rằng, càng là mạnh mẽ huyễn thú, đi theo chủ nhân phương thức cũng là càng là không giống, trời phẩm huyễn thú có thể hóa thành tương tự với hình xăm huyễn thú hình xăm. Mà thần phẩm cường giả huyễn thú thì lại có thể đồng thời xuất hiện huyễn thú hình xăm lại hiện hiện bộ phận huyễn thú thân thể. Huyễn thú chủ nhân có thể tùy ý điều động huyễn thú sức mạnh, không giống với huyễn thú cùng chủ nhân hợp thể hiệu quả, huyễn thú hình xăm có thể giao cho chủ nhân to lớn hơn huyễn thú sức mạnh, thậm chí có thể thông qua lực lượng tinh thần đem huyễn thú sức mạnh thả ra ngoài. Chỉ cần thần phẩm cường giả vận dụng huyễn thú hình xăm sức mạnh, như vậy chỉ cần có tầm mắt người, đều không khó phát hiện thân phận của đối phương. Nếu như là thông qua huyễn thú hình xăm phân rõ thân phận, vậy thì mang ý nghĩa, có thể có càng nhiều thần phẩm cường giả đi tới Nam Lâm Thành, chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện. Đúng, nếu như việc này là hướng về phía đầu Trọc Sơn đi, vậy thì mang ý nghĩa. Lần trước cái kia trận chiến đấu, Thú Liệp Hội cùng Đầu Chọc Sơn không phải lưỡng bại câu thương, mà là lấy Thú Liệp Hội thảm bại cáo chung. Đồng thời rất khả năng là có thần phẩm cường giả tham gia cuộc chiến đấu này. Đông Lâm Hoa chỉ cảm thấy trái tim đều sắp muốn nhảy ra ngực, thần phẩm cường giả. Đầu Chọc Sơn nắm giữ thần phẩm cường giả. Đi. Lại đi tìm hiểu rõ ràng, làm rõ những kia thần phẩm cường giả cùng Thú Liệp Hội có hay không có quan hệ, tốt nhất là làm rõ Nam Lâm Thành tổng cộng xuất hiện bao nhiêu thần phẩm cường giả. Lang Sơn gật gù, tự mình đi tìm hiểu tin tức, những người khác hắn không yên lòng. Chuyện này việc quan hệ thần phẩm cường giả, hơi có sai lầm, Đông Lâm gia liền muốn thai vạ đến nơi. Lang Sơn đi tới Nam Lâm Thành Thú Liệp Hội đối diện từ lâu, tòa đang đến gần bên cửa sổ trên bàn rượu. Làm bộ uống rượu dáng vẻ. Quan sát mỗi một cái ra vào Thú Liệp Hội người, rốt cục, ở trạng vạng thời điểm, Lang Sơn phát hiện một cái vóc người thân ảnh khôi ngô. Thú Liệp Hội hội trưởng Thiết vô cùng ngạo lai, tất cả đều ra nên tiếp cái kia cử hán. Lang Sơn trong lòng mãnh liệt nhảy lên dâng lên, chỉ là liếc nhìn cái kia cử hán, liền có một loại bị hung thú nhìn chằm chằm cảm giác. Đột nhiên, Lang Sơn bàn tay bị người một nhấn, Lang Sơn theo bản năng thu về cánh tay, quay đầu nhìn lại. Nhưng là một cái râu ria rậm rạp nam tử ngồi ở ngồi cùng bàn. Không muốn gọi, không muốn gọi, nếu như ngươi còn muốn giữ lại tính mạng. Cái kia râu ria rậm rạp nam tử bình tĩnh nói. Lang Sơn cường tự tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt nam tử này sau lưng còn đứng mấy cái nam nữ, mỗi người ánh mắt đều là lạnh lẽo như vậy cùng kiêu ngạo. Lang Sơn gật gù, nhẹ nhàng rút tay về trường, nhìn trước mắt râu ria rậm rạp, ngươi là ai? Nhiễm Sơn Hóa Hải. Lang Sơn suýt chút nữa liền muốn té xỉu tại chỗ, thân thể lảo đảo, há hốc mồm, nhưng nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Ngươi! Ngươi! Không sai, lính đánh thuê vương. Nghiết Hoàng, Nhiễm Sơn Hóa Hải. Nhiễm Sơn Hóa Hải gật gật đầu nói, chính là ta. Lang Sơn muốn hướng về Nhiễm Sơn Hóa Hải hành lễ. Có điều lại bị Nhiễm Sơn Hóa Hải ánh mắt ngăn lại. Ngươi là đang vì ngươi gia chủ nhân tìm hiểu tin tức đi. Vâng. Là Lang Sơn hô hấp trầm trọng, sắc mặt một trận trắng xám, như là liền muốn nghẹt thở. Trước mắt người này chính là Nhiễm Sơn Hóa Hải, cái kia còn như thần thoại một giống như nhân vật. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao sẽ cùng mình tiếp lời? Hắn có mục đích gì? Lang Sơn trong đầu né qua vô số ý nghĩ. Nhưng là mặc kệ hắn làm sao suy đoán, cũng nghĩ không thông Nhiễm Sơn Hóa Hải mục đích. Nhìn thấy cái kia to con sao? Nhiễm Sơn Hóa Hải chỉ vào Thú Liệp Hội cửa cái kia cử hán. Lang Sơn chất phác gật gù, trong lòng âm thầm kêu khổ, Thú Liệp Hội cùng Dòng Binh Hội luôn luôn như nước với lửa, mình cùng Đông Lâm Hoa hẳn là không hiểu ra sao cuốn vào hai cái quái vật khổng lồ tranh đấu bên trong đi tới chứ. Nếu như lúc này Nhiễm Sơn Hóa Hải muốn Lang Sơn gia nhập Dòng Binh Hội trận doanh, Lang Sơn tuyệt đối sẽ không cảm giác được thụ sủng nhược kinh, chỉ có thể cảm giác được hoảng sợ, bởi vì hai người thân phận chênh lệch thực sự là quá xa, Nhiễm Sơn Hóa Hải nếu để cho hắn gia nhập, sẽ chỉ là để hắn làm con cờ thí, mà không phải là một người đắc lực tướng tài. Không cần lo lắng, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Nhiễm Sơn Hóa Hải tựa hồ là nhìn thấu Lang Sơn ý nghĩ trong lòng, hơi hơi nở nụ cười, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, người kia là Thú Liệp Hội một trong 10 đại cường giả hộ thủ, còn có bên cạnh hắn đồng hành người kia, chính là Thú Liệp Hội Tây Nam Vương Đồng Vô Kỵ. Lang Sơn nghe được câu này thời điểm, suýt chút nữa lại phải lệ trên đất đi tới. Trái tim của hắn cũng không có cứng cỏi đến, có thể chịu đựng như vậy kích thích mức độ. Hội trưởng các hạ, ngài nói những này, e sợ cùng tiểu nhân thực sự không đủ quan hệ gì. Lang Sơn đây là huyền chuyển biểu thị, chính mình không muốn đúc kết tiến vào Thú Liệp Hội cùng Dòng Binh Hội tranh đấu bên trong đi. Lang Sơn tự phụ nhưng không tự đại, chuyện này căn bản là không phải hắn có thể đúc kết đêm, trên lệnh quá to lớn. Chỉ cần hắn hơi hơi có một chút ý nghĩ thế này, thì sẽ bị hai con cự thú nghiền nát, một điểm không còn sót lại một chút cặn loại kia. Ngươi coi như muốn liên quan cũng không đủ tư cách đó, ta cho ngươi biết những này, cũng không phải để ngươi làm việc cho ta, chỉ có điều là để ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Xin hỏi hội trưởng các hạ, tiểu nhân năng lực có chuyện gì có thể đến giúp ngài? Rất đơn giản, đem ngươi chứng kiến chuyển đạt cho Đầu Chọc Sơn. Cái gì? Chuyển đạt cho Đầu Chọc Sơn? Không sai, phần danh sách này là Thú Liệp Hội thần phẩm cường giả tới đây danh sách, tổng cộng 19 cái thần phẩm cường giả, trong đó Tây Nam Vương Đồng Vô Kỵ cùng thủ hạ của hắn 15, hổ thủ cùng thủ hạ của hắn 4 cái. Nhiễm Sơn Hóa Hải đem danh sách đưa cho Lang Sơn. Lang Sơn thậm chí đều không dám nhìn tới trong danh sách tên, nơm nớp lo sợ nhìn Nhiễm Sơn Hóa Hải, hội trưởng các hạ chỉ là để ta lan truyền tin tức này. Không sai. Vậy tại hạ có hay không cần báo cho Đầu Chọc Sơn, là ngài nhỏ hơn người lan truyền tin tức? Không cần, không cho. Nhiễm Sơn Hóa Hải đơn giản hai câu, nhưng mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Tiểu nhân xin cáo lui. Lang Sơn đứng dậy, hướng về Nhiễm Sơn Hóa Hải chào một cái, bước chân vội vã rời đi. Nhiễm Sơn Hóa Hải nhìn Lang Sơn vội vã rời đi bóng lưng, khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Hội trưởng, tại sao phải báo cho đầu chọc Sơn? Thiên Thân theo đến Nhiễm Sơn Hóa Hải bên người, thấp giọng hỏi. Thiên Thân thực sự là không hiểu, Nhiễm Sơn Hóa Hải như thế là mục đích. Bởi vì nếu như không có người báo cho bọn họ tin tức, bọn họ rất có thể sẽ lấy thảm bại cáo chung, như vậy mục đích của chúng ta sẽ thất bại. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng là trai cỏ thực lực nếu như không thể ngang nhau, hoặc là trong đó một phương không cách nào cho đối phương tạo thành thương tổn, như vậy ngư ông lợi ích đem sẽ chịu ảnh hưởng. Nhiễm Sơn Hóa Hải nhận định đầu chọc Sơn thực lực, cùng thú liệp hội cách biệt thực sự là quá xa, dưới tình huống này, là rất khó đối với thú liệp hội nhân tạo thành thương tổn. Hội trưởng, ngài không lo lắng đầu chọc Sơn nhờ vào đó chuyển bại thành thắng sao? Cứ như vậy, chính bọn hắn đồng dạng thực lực bị hao tổn, có điều mặc dù là bọn họ sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng không thể thủ thắng. Thú liệp hội dù sao cũng là thú liệp hội, Tây Nam Vương cùng hổ thủ đều đến rồi, đặc biệt cái kia hổ thủ thực lực, thực sự là đáng sợ. Hội trưởng, hổ thủ chẳng lẽ còn có thể vào ngài pháp nhãn sao? Hắn khoảng cách chân thực đã chỉ kém một bước, nếu như hắn năng lực tiến thêm một bước nữa, cũng đã có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Thiên Thân biến sắc mặt, chân thực. Thiên Thân lần trước nghe đến cái từ này thời điểm, là Nhiễm Sơn Hóa Hải để hắn đi giúp sấn Nhiễm Sơn Thanh trước, lúc đó Nhiễm Sơn Hóa Hải nói với hắn, hắn muốn xung kích chân thực tồn tại sức mạnh, chỉ cần hắn thành công, như vậy từ nay về sau, Dòng Binh Hội cùng Thú Liệp Hội tranh đấu, mặc dù không cách nào thủ thắng, cũng đem đứng ở thế bất bại. Đó là Thiên Thân lần đầu tiên nghe được cái từ này, mà đây là lần thứ hai. Chân thực tồn tại sức mạnh. Thiên Thân bản thân liền không thuộc về chiến đấu loại hình, mà là thuộc về mưu sĩ loại hình, vì lẽ đó hắn không cách nào rõ ràng cái gì gọi là chân thực tồn tại sức mạnh. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, hiện tại Nhiễm Sơn Hóa Hải liền nắm giữ chân thực tồn tại sức mạnh. Mà hổ thủ lại chỉ kém một tia liền nắm giữ cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải đứng ngang hàng tư cách, Thiên Thân chấn động trong lòng. Hội trưởng, cái kia sao không như thừa dịp hiện tại, đem hắn diệt trừ. Giết hắn không khó, nhưng là nếu như ta động thủ thật, thú liệp hội ba cái cùng ta người cùng đẳng cấp, cũng đem hướng về ta đồng thời làm khó dễ, bọn họ giết không được ta, nhưng cũng sẽ không để cho ta dễ chịu. Nhưng là, nếu để cho hổ thủ tiến thêm một bước nữa, cái kia không phải mang ý nghĩa thú liệp hội có bốn cái cùng ngài người cùng đẳng cấp sao? Chân thực tồn tại sức mạnh là như vậy dễ hiểu cùng đột phá sao? Nhiễm Sơn Hóa Hải hờ hững nói rằng, huống chi, ngươi nghĩ rằng chúng ta Dòng Binh Hội sẽ không có một thiên tài sao? Bây giờ Dòng Binh Hội xác thực ở thế lực trên còn kém thú liệp hội rất nhiều, nhưng là chúng ta đồng dạng ở cao tốc phát triển, trái lại thú liệp hội đã tới đỉnh điểm, đồng thời bắt đầu suy yếu, chính bọn hắn cũng ý thức được điểm ấy, không ra 10 năm, thú liệp hội cùng Dòng Binh Hội thực lực đem sẽ đạt tới một cái điểm thăng bằng, điều này cũng chính là chân chính quyết chiến thời khắc. Hiện tại thú liệp hội cùng Dòng Binh Hội vẫn là tồn tại thực lực chênh lệch, hơn nữa chênh lệch không nhỏ, riêng là cường giả nhân số, chênh lệch giữa hai bên đạt đến gấp 3 khoảng chừng. Có điều Nhiễm Sơn Hóa Hải tin tưởng, thời gian 10 năm, thú liệp hội cùng Dòng Binh Hội sẽ đứng đồng nhất cái độ cao đối thoại. Đương nhiên, đến lúc đó bọn họ có thể chính là lấy không chết không thôi phương thức giao lưu. Nếu như kế hoạch lần này có thể thuận lợi chấp hành, như vậy Dòng Binh Hội cùng thú liệp hội chênh lệch sẽ thu nhỏ lại. Dù sao Tây Nam khu thú liệp hội tương đương với thú liệp hội 1/10 thực lực, nếu như có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, Dòng Binh Hội sẽ là tối người thắng lớn. Tiền đề là, tất cả thuận lợi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2145, Kim Cốc. Nam Lâm Thành Tường Lân Thú Lâu là Nam Lâm Thành rượu ngon nhất lâu, mà tiểu lâu ông chủ vẫn là trên phố bàn tán sôi nổi đề tài. Không có ai biết tiểu lâu ông chủ là ai, càng không có ai biết tiểu lâu ông chủ đến cùng có bao nhiêu tiền. Nhưng là có một việc có thể khẳng định, tiểu lâu ông chủ phi thường có tiền, hơn nữa luôn luôn thích làm vui người khác. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có ai biết, chí ít Đông Lâm gia hay là có người biết đến. Có điều làm túi đầu xà Đông Lâm gia, cũng không dám mạo hiểm phạm Tường Lân Thú Lâu ông chủ. Vị ông chủ này nhưng là thông thiên nhân vật. Bởi vì vị ông chủ này chính là thương hội hội trưởng Kim Cốc, đồng thời hắn còn có một cái khác xưng hô, Tài Hoàng. Đương nhiên, Tường Lân Thú Lâu cũng chỉ là Tài Hoàng đông đảo sản nghiệp bên trong một cái. Nếu như không có chuyện gì, Kim Cốc hầu như sẽ không tới Nam Lâm Thành. Có điều hiện tại hắn đến rồi, bởi vì làm thương hội hội trưởng, hắn nghe nói Nam Lâm Thành đã phát sinh tất cả. Kim Cốc hết thể trải qua hầu như đều đặt ở kinh thương trên, đối với kỳ ngộ nắm, có thể nói là không ai bằng. Hắn mơ hồ cảm giác được, Nam Lâm Thành nơi này đã phát sinh tất cả, sẽ so với tưởng tượng càng có ảnh hưởng lực. Không chỉ là thú liệp hội cùng Dòng Binh Hội Phong Vân Tế Hội, càng bởi vì nơi này còn có một cái không xác định nhân tố, đầu chọc Sơn. Biết trận tranh đấu này tin tức người, Hầu như không có ai tin tưởng đầu chọc sơn sẽ ở trận này tranh đấu bên trong đạt được thắng lợi, bởi vì mặc kệ là thú liệp hội vẫn là dòng binh hội, đều là không thể bệ nghệ quái vật khổng lồ, mà so sánh với đó, đầu chọc sơn thực sự là quá nhỏ, tiểu nhân để người không thể nhớ kỹ. Nhưng là tất cả mọi người đều quên, trận tranh đấu này chủ yếu nhất nhân vật, chính là đầu chọc trên núi vị kia tiểu thần y hề. Thật không nghĩ tới, nho nhỏ này đầu chọc sơn, có thể ảnh hưởng hai cái quái vật thế lực hướng đi, thậm chí ảnh hưởng đến thập phương các nước tương lai. Kim Cốc thở dài nói, lao ra, ngài quá nhìn hợp mắt đầu chọc sơn chứ. Đánh xe Kim quản gia không phản đối nói rằng, bởi vì Kim Cốc đột nhiên quyết định ở này căng thẳng thế quốc hạ, đi đầu chọc sơn cùng cái kia tiểu thần y gặp mặt một lần, nhưng là hắn lại không muốn để cho quá nhiều người biết. Vì lẽ đó Kim quản gia chỉ có thể tự mình lái xe. Không phải ta để mắt đầu chọc sơn, là nó xác thực có lệnh người ta gọi là địa phương. Đặc biệt ở dũng khí phương diện này. Kim Cốc thán nhiên nói, dũng khí. Ta cũng không thiếu dũng khí, dưới cái nhìn của ta, đầu chọc sơn chính là một con chó điên, hoàn toàn không để ý tới hậu quả, gặp người liền cắn, nếu ta nói lao ra vẫn là đừng đi đầu chọc sơn. Người bên ngoài càng là nói như thế, ta liền càng là muốn đi, ta nghĩ gặp một lần vị kia tiểu thần y hề. Chủ nhân, ngài là cho rằng Kim quản gia sắc mặt có chút thay đổi sắc mặt, lao ra, tuy rằng tiểu nhân cũng hy vọng chào ngài, nhưng là ta cho rằng ngài vẫn là không muốn đem hy vọng ký thác ở cái kia nho nhỏ đầu chọc trên núi, miễn cho bọn họ áp chế lao ra giúp bọn họ. Ha ha, nếu như bọn họ thật sự tính toán như vậy, cái kia cũng đúng là ta cao nhìn bọn họ. Kim Cốc cười nói. Đến dưới chân núi sau, Kim Cốc cùng Kim quản gia bỏ đi xuống xe ngựa, đi bộ lên núi. Hai người đều không phải hời hợt hạng người, tuy rằng không có tác dụng đến thực lực, nhưng là bước chân kiện nhanh. Có điều lưỡng khắc chúng đã tới đầu chọc sơn sơn đỉnh trang tử cửa. Đi gọi cửa. Vâng, lao ra. Kim quản gia biết lễ nghi, tuy rằng hắn cho rằng không cần thiết. Nhưng là Kim Cốc mệnh lệnh, hắn nhất định sẽ tuân thủ. Kim quản gia tiến lên kéo kẻ đập cửa vô vô, có người có ở đây không? Cơ Phượng mở cửa, liếc nhìn Kim quản gia, lại liếc nhìn Kim quản gia sau lưng Kim Cốc. Các ngươi là ai? Tới nơi này có chuyện gì? Cơ Phượng xem kỹ ánh mắt đánh giá Kim Cốc, vóc người trung đẳng hơi mập, trên người không hề khí thế, nghiễm nhiên một bộ thương nhân răng rớp, có điều cặp kia mắt nhỏ nhưng lộ ra tinh quang. Cái tên mập mạp này không đơn giản. Chủ nhân nhà ta là Tường Lân Thú Lâu ông chủ, là để van cầu thấy tiểu thần y có thể không thay truyền đạt một tiếng. Kim quản gia có lễ nói rằng, chúng ta đầu chọc sơn hiện tại đang cùng thú liệp hội đối trận, thời điểm như thế này tìm đến chủ nhân nhà ta. Không phải lòng mang ý đồ xấu, nhưng lại không sợ chết, các ngươi thuộc về loại nào. Cơ Phượng cười ha hả nói, cũng là đang thăm dò Kim Cốc. Cô nương, chúng ta không có ác ý, là tại hạ thân thể ốm bệnh, chuyên tới để cần y cao cửa ấm hôn thê sắc liêu người. Kim Cốc ôn hòa nói rằng, hửm, vậy vào đi. Kim Cốc cùng Kim quản gia cùng sau lưng Cơ Phượng, bất quá bọn hắn đang nhìn đến trước mắt kiến trúc thời gian, tất cả đều trợn mắt lên, loại này kiến trúc phong cách cùng rất khác biệt quan cảm, hoàn toàn chính là vượt quá tưởng tượng thiết kế. Chỉ là kiến trúc này, Kim Cốc liền đối với nơi này chủ nhân ấn tượng rút cao hơn một bậc, không vì cái gì khác, liền này đặc lập độc hành lại không mất vẻ đẹp chỗ ở. Ngươi chờ, ta đi gọi chủ nhân. Làm phiền. Không lâu lắm, Bạch Thần liền đến, có điều hắn đang nhìn đến Kim Cốc thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Cao thủ. Kim Cốc, Kim quản gia cùng Cơ Phượng đều là sương sở, Cơ Phượng không khỏi quan sát Kim Cốc. Bởi vì nàng tùy tùng Bạch Thần lâu như vậy tới nay, Bạch Thần là lần thứ nhất nói ra cao thủ hai chữ này. Dù cho là thần phẩm cường giả su nữ, hắn cũng không từng nói cái từ này, cái tên mập mạp này lại đam nổi cao thủ hai chữ, cái kia chắc chắn sẽ không đơn giản. Kim Cốc rất nhanh sẽ khôi phục sắc mặt, mỉm cười nhìn Bạch Thần. Nói vậy ngài chính là tiểu thần y đi, tại hạ Kim Cốc, Tường Lân Thú Lâu ông chủ. Bạch Thần liếc nhìn Cơ Phượng mở miệng nói, Tường Lân Thú Lâu là Nam Lâm thành đệ nhất tiểu lâu, gia sản không biết có bao nhiêu, có điều bình thường đã làm nhiều lần việc thiện. Ngươi là đến khám bệnh. Bạch Thần hỏi. Vâng, tiểu thần y nhìn ra tại hạ bệnh. Dưới cái nhìn của ta, ngươi xem như là người có tiền bên trong so sánh hợp mắt, vì lẽ đó thu hao tổn tiêu chuẩn cũng hơi hơi thay đổi một hồi, Tường Lân Thú Lâu quy ta hết thảy. Nếu như không thành vấn đề chúng ta liền bắt đầu trị liệu, nếu như có vấn đề, mời đi ra ngoài. Vô liêm sỉ, ngươi há mồm liền muốn Tường Lân Thú Lâu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết Tường Lân Thú Lâu giá trị bao nhiêu? Kim quản gia ngay lập tức sẽ chửi ầm lên dâng lên. Lao Kim, lui ra. Kim Cốc khẽ quát một tiếng, ra lệnh. Kim quản gia tuy rằng lui ra, nhưng là trên mặt vẫn là cái kia bộ dạng căm phẫn sục sôi. Có thể hay không báo cho tại hạ, ngươi là làm sao quyết định này Trần Kim? Thực lực của ngươi là ta nhìn thấy quá mạnh nhất, liền hướng về ngươi phần này thực lực, dòng dõi của ngươi khẳng định không thể chỉ một cái tiểu lâu, nếu như dựa theo ta quy củ, là lấy ngươi 1/10 gia sản, mặc dù là 1/10 gia sản, nên cũng không ngừng một cái tiểu lâu, mà ngươi nếu làm nhiều như vậy việc thiện, vậy ta thích hợp xuống giá cũng là có thể, chủ yếu nhất một điểm là, ta hiện tại đi điều tra gia sản của ngươi quá phiền phức. Ha ha, chỉ là một cái tường lân thú lâu xác thực không đủ vì là tiếc, có điều tiểu thần y xác định có thể trị hết ta bệnh. Tinh thần lực của ngươi có chút kỳ quái, hẳn là khế ước xảy ra vấn đề, đem ngươi huyễn thú cho gọi ra đến ta xem một chút. Kim Cốc thoáng chần chờ một chút, vẫn là nghe đi theo Bạch Thần yêu cầu, cho gọi ra chính mình huyễn thú. Một bàn tay đại màu vàng nóng thú nhỏ xuất hiện ở Kim Cốc trong lòng bàn tay, Bạch Thần sáng mắt lên, thật là lợi hại thú nhỏ, tên tiểu tử này là cái gì huyễn thú? Hoàng Kim thú. Kim Cốc hồi đáp, vấn đề của ngươi ta đã rõ ràng, ngươi nguyên nhân sinh bệnh liền xuất hiện ở này con Hoàng Kim thú trên người, đúng không? Kim Cốc nhíu mày, tiểu thần ý nhìn ra nguyên nhân sinh bệnh vị trí. Muốn ta nói rõ sao? Xin mời danh ngôn. Kim Cốc đồng dạng không rõ ràng bệnh của mình nhân vị trí, vì lẽ đó hắn hy vọng có thể theo Bạch Thần trên người được đáp án. Ngươi này con huyễn thú sắp chết rồi, hoặc là nói hắn vốn là đã sớm đáng chết sinh ra sớm quý bảo. Nói hưu nói vượng, lão gia huyễn thú đang yên đang lành còn sống, cái gì đã sớm đáng chết? Không muốn ở cái kia nói hưu nói vượng. Kim quản gia lại không nhịn được mở miệng nói nói. Nếu như ngươi lại đánh gãy ta, ta liền để ngươi vĩnh viễn không mở miệng được. Bạch Thần hơi nhướng mày, liếc mắt Kim quản gia. Nếu như ngươi có bản lĩnh này, liền thử một chút xem. Kim quản gia nhưng là không sợ Bạch Thần. Lão Kim, lui ra, không có ta mệnh lệnh, không cho ngươi mở miệng. Kim Cốc lạnh giọng quát lên, nghe hiểu được tiếng người sao? Lao ra. Là Kim quản gia hít sâu một hơi, lui lại hai bước. Tiểu thần y kìa, xin mời tiếp tục. Nó tuổi thọ cũng sớm đã hết, nhưng là nó không muốn rời bỏ ngươi, vì lẽ đó vẫn mạnh mẽ hấp tinh thần lực của ngươi, duy trì tính mạng của chính mình. Bạch Thần đột nhiên đưa tay chộp một cái, đem Hoàng Kim Thú chảo ở lòng bàn tay, Hoàng Kim Thú ngay lập tức sẽ dãy rủa, nhưng là làm sao cũng tránh thoát không được. Chỉ cần ta như thế vừa bấm, ngươi bệnh liền hoàn toàn khỏi rồi. Bạch Thần mỉm cười nói. Không muốn. Tuyệt đối không nên. Kim Cốc kinh hô. Bạch Thần lỏng tay ra, Hoàng Kim Thú lập tức trốn về Kim Cốc bên người, trốn tay áo của hắn bên trong. Cầm đi. Bạch Thần bắn ra một viên kim sắc đan dược, cho nó ăn vào cái này. Đây là để nó tăng cường tuổi thọ đồ vật, ngươi có thể quản cái này gọi là Kim Thọ Nguyên Đan. Tăng cường tuổi thọ. Kim Cốc mang theo vài phần ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch Thần, chần chờ bất định. Dù sao hắn trước đây chưa từng nghe nói thứ này, nhưng là ngay vào lúc này, trong tay háo trốn Hoàng Kim Thú mãnh liệt đập ra đến, một cái đem Kim Cốc trên bàn tay Kim Thọ Nguyên Đan cướp giật nuốt xuống. Cũng ngay vào lúc này, Kim Cốc cảm giác được lâu không gặp cảm giác, lực lượng tinh thần của hắn cùng khế ước lập tức khôi phục bình thường. Toàn bộ quá trình đơn giản để hắn không cách nào hình dung, Kim Cốc ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Tiểu thần y ta. Được rồi, ngươi khỏi bệnh rồi, có thể rời đi, nhớ đem tường lân thú lâu khế đất cùng cửa hàng khế ước lấy tới. Tiểu thần y kìa, liền tốt như vậy. Có thể sẽ có di chứng về sau cái gì? Kim Cốc lo lắng, Bạch Thần có thể hay không có hậu chiêu gì, dùng để ràng buộc hắn. Không có di chứng về sau, ta đối với hắn người cầu trị liệu hoặc là không cứu, hoặc là chính là không để lối thoát chữa trị. Được rồi, chủ nhân của ta đã đem lại nói rất rõ ràng, các ngươi có thể rời đi, có điều nếu như các ngươi dám to gan dở trò gian, Đại Khê gia chính là các ngươi tốt nhất tấm gương. Cơ Phượng lời nói này ở Kim quản gia nghe tới là như vậy chói tai, Đại Khê gia tính là thứ gì? Năng lực cùng mình lão gia đánh đồng với nhau. Có điều Kim Cốc nhưng cực kỳ nghiêm túc thật lòng nhìn Bạch Thần, tiểu thần ý, tại hạ là thương nghiệp hội hội trưởng Kim Cốc. Xem ra ta trần kim đúng là muốn thiếu. Nếu như tiểu thần y cần, mặc dù là 10 tòa tường lân thú lâu, tại hạ cũng sẽ không chút do dự dâng. Đừng, ta nguyên tắc sẽ không thay đổi, trần kim là trước đó đàm luận tốt, liền không có thay đổi lý do, cũng sẽ không bởi vì thân phận của ngươi mà thay đổi, tường lân thú lâu liền được rồi, ngươi nắm dư thừa cho ta chỉ có thể coi như là bố thí, chớ đem bằng hữu làm thành kẻ địch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2146. Chí tưởng tượng. Tiểu thân y kìa, có thể không báo cho Kim Mỗ, tại sao ngươi sẽ nói ta Hoàng Kim Thú đã sớm đáng chết? Ta không biết ngươi người chủ nhân này là làm kiểu gì, ngươi Hoàng Kim Thú nên bị quá thương rất nặng, tính mạng của nó bị sớm tiêu hao, hơn nữa không phải thường quy tiêu hao, hoặc là nó cùng kẻ địch liều mạng thời điểm, hoặc là chính là sinh mạng rời đi. Kim Cốc trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn mơ hồ nhớ lại đến, chính mình ở nhiều năm trước chịu đến quá một lần phi thường thương nặng. Nghiêm trọng đến hắn hầu như đều coi chính mình muốn chết mức độ. Nhưng là không đủ mấy ngày nữa, thương thế của chính mình lại được rồi, bởi vì vật đuổi sao rời, Kim Cốc hầu như cũng đã gần muốn quên lãng sự tình, bây giờ nhưng xông lên đầu. Sau đó không lâu chính mình liền xuất hiện tật xấu này, lực lượng tinh thần không ngừng trôi đi, cho tới nay, Kim Cốc đều cho rằng là lần kia trọng thương di chứng về sau. Xem ra ngươi đã nhớ lại đến rồi, ta không biết Hoàng Kim Thú, có điều nó hẳn là có một loại nào đó rời đi sức sống thiên phú, nó đem lượng lớn sức sống rời đi cho ngươi, sau đó thông qua nữa nuốt chửng sức sống của ngươi đến duy trì thân thể của chính mình, mà này lại không phải bình thường lực lượng tinh thần thu lấy, vì lẽ đó dẫn đến tinh thần lực của ngươi không bị khống chế trôi đi. Kỳ thực loại này duy trì tính mạng của mình phương thức, đối với nó là phi thường thống khổ, nếu như không phải đối với ngươi có rất sâu cảm tình, nó có thể vừa chết. Kim Cốc không khỏi xoa xoa lòng bàn tay Hoàng Kim Thú, cho tới nay, hắn hầu như đều sắp quên lãng cảm tình, nhưng bởi vì Bạch Thần mấy câu nói, nhưng lại lần nữa xông lên đầu. Loại cảm giác đó khó có thể dùng lời diễn tả được, không cần Bạch Thần nói quá rõ. Tiểu thân y kìa, ta trị hết bệnh, Tường Lân Thú lâu ta sẽ đúng hẹn đưa đến trong tay ngươi. Có điều tại hạ còn có một chuyện khác muốn cùng tiểu thần y nói một chút. Lôi kéo liền miễn. Tiểu thần y kìa, lẽ nào ngươi còn không rõ chính mình tình cảnh sao? Kim Cốc nhìn Bạch Thần giúp hắn giải quyết nhiều năm qua quấy nhiều vấn đề của hắn. Nói là ân cứu mạng cũng không quá đáng. Nếu như là tầm thường sự tình, tự mình ra tay bảo đảm hắn một lần lại chưa chắc không thể. Nhưng là chuyện lần này, e sợ chính mình cũng vô lực cứu vãn. Dù sao Dòng Binh Hội cùng Thú Liệp Hội cộng đồng ra tay. Coi như là Kim Cốc muốn giúp đỡ cũng giúp không được. Giúp là giúp không được, nhưng là nếu như Bạch Thần đồng ý gia nhập thương hội. Như vậy thương hội hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận nói, là Thú Liệp Hội cùng Dòng Binh Hội trước tiên treo chọc Bạch Thần. Cõi đời này vĩnh viễn không tồn tại chính nghĩa cùng công bằng, bởi vì phải muốn đạt được chính nghĩa cùng công bằng, đầu tiên muốn nắm giữ thực lực. Kim Cốc không đủ thực lực này, nhưng là thương hội có, thương hội tuy rằng ở về mặt thực lực không bằng Thú Liệp Hội cùng Dòng Binh Hội, nhưng là thương hội có tiền. Vì lẽ đó thương hội là cùng trước hai người một đẳng cấp. Kim Cốc không thể bởi vì một người ngoài mà vận dụng thương hội tài nguyên cùng sức mạnh. Nhưng là nếu như Bạch Thần thành vì chính mình người, tình huống kia liền không giống nhau. Dù cho Thú Liệp Hội cùng Dòng Binh Hội, cũng phải đánh rơi nhà hướng về trong bụng mắc nghẹn. Ta biết, Thú Liệp Hội hiện tại đã ở Nam Lâm thành tập kết lượng lớn thần phẩm cao thủ, hổ thủ cùng đồng vô kỵ đều không phải tầm thường thần phẩm cường giả, còn có Dòng Binh Hội Nhiễm Sơn Hóa Hải ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. Nhiễm Sơn Hóa Hải. Nghiệt Hoàng. Quá tốt rồi, hắn cũng tới. Bạch Thần vui mừng khôn xiết, đối, thực lực của ngươi so với Nhiễm Sơn Hóa Hải thì lại làm sao? Ta cùng hắn cùng cảnh giới, nhưng là hắn mạnh hơn ta, cường rất nhiều. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Bạch Thần hỏi. Vấn đề gì? Trên thế giới này còn có so với các ngươi người càng mạnh mẽ tồn tại sao? Chính là mạnh mẽ hơn rất nhiều loại kia, hoàn toàn không thuộc về một cảnh giới loại người như vậy. Chuyện này Kim Cốc nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Hắn không hiểu Bạch Thần hỏi hắn chuyện này để làm gì. Không có sao. Bạch Thần thất vọng hỏi. Ta cũng không biết có hay không. Kim Cốc cười khổ nói rằng. Ngươi cũng không biết. Ngươi loại tầng thứ này cường giả, cũng không biết. Thân phẩm cường giả có thể thu được huyễn thú 8 phần 10 sức mạnh, còn có bọn họ tuổi thọ. Mà huyễn thú cũng sẽ thu được ngang nhau lực lượng tinh thần. Vậy thì mang ý nghĩa một ít nắm giữ trưởng thọ huyễn thú thần phẩm cường giả, tính mạng của bọn họ cũng đem phi thường dài lâu. Nhưng là liền hiện nay tới nói, duy nhất biết đến một cái sống quá 300 tuổi người cũng chỉ có Tây Nam Vương Đồng Vô Kỵ một người, này rõ ràng là không hợp với lẽ thường. Đương nhiên, có thể phần lớn người đều là bình thường tử vong, nhưng là ta tin tưởng đều sẽ có một ít lao yêu quái tiến vào một cái khác cấp độ. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là ta phỏng đoán. Thân phẩm sau khi lại là ra sao cảnh giới. Chân thực tồn tại sức mạnh. Cùng huyễn thú hoàn toàn hợp hai là một. Kim Cốc xuề bàn tay ra. Lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ ra một khối bất quy tắc kim khối, đây chính là hoàng kim thú năng lực đặc thù. Đem không khí chuyển hóa thành hoàng kim, có điều sở kỳ hiệu này mặc kệ là ta vẫn là hoàng kim thú, sử dụng dâng lên đều phi thường vất vả. Bạch Thần nhíu mày, chân thực tồn tại sức mạnh. Điều này đại biểu cái gì? Là sức mạnh sử dụng cấp độ. Vẫn là một loại nào đó ý cảnh. Cái gì là chân thực tồn tại sức mạnh? Bạch Thần hỏi. Tưởng tượng sức mạnh, đem tưởng tượng hóa thành hiện thực. Để tưởng tượng biến thành phòng tồn tại sức mạnh. Kim Cốc không cách nào nói quá rõ, bởi vì này cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng. Tưởng tượng. Bạch Thần vuốt cằm, này tựa hồ không phải là mình sức mạnh quen thuộc hệ thống. Bạch Thần cảm giác mình như là tìm tới một cái nào đó điểm mấu chốt, tưởng tượng hóa thành hiện thực. Có điều tất cả những thứ này là cần sức mạnh của bản thân gắn bó. Bạch Thần đột nhiên rõ ràng, này cũng không phải sức mạnh mới hệ thống, mà là một loại sở kỳ hiệu, lại như là võ công, phép thuật như thế. là tân sở kỳ hiệu hệ thống. Đem tưởng tượng vốn có hiện hóa, như vậy cái gì có thể vốn có hiện hóa? Cái gì không cách nào vốn có hiện hóa đây? Nên không phải món đồ gì cũng có thể vốn có hiện hóa, Bạch Thần nhìn Kim Cốc, lại nhìn một chút Cơ Phượng. Thế giới này tất cả mọi người đều nắm giữ huyễn thú, mà bọn họ là ở huyễn thú trưởng thành đến cảnh giới nhất định sau, tài năng sẽ làm bọn họ học được chân thực tồn tại sức mạnh. Loại sức mạnh này nên xưng là trí tưởng tượng, đồng thời là dựa vào ở huyễn thú cơ sở trên. Vậy thì là nói, kỳ thực chân thực tồn tại sức mạnh, kỳ thực nên chỉ là một cái nhập môn. Bạch Thần bắt đầu sản sinh hứng thú, lâu như vậy tới nay Bạch Thần đều không có tìm một con huyễn thú ký kết khế ước, là bởi vì Bạch Thần theo không cảm thấy, chính mình có cái kia cần phải. Nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình bỏ qua rất nhiều thú vị đồ vật, cũng lãng phí không ít thời gian. Kim tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, xin mời trở về đi thôi, nếu như ngươi không muốn để cho thú liệp hội cùng dòng binh hội hiểu lầm. Tiểu thiếu gia, ngươi thật sự không suy tính một chút đề nghị của ta sao? Không được, ta vẫn là rất chờ mong đến của bọn họ. Vậy cũng tốt, chính ngươi bảo trọng. Kim Cốc thở dài một tiếng, có chút thất vọng rời đi. Nếu như Bạch Thần có thể tiếp thu đề nghị của hắn, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Bạch Thần. Đáng tiếc Bạch Thần từ chối hắn cành ô liu, đương nhiên, hắn là cái thương nhân, không thể như Nhiễm Sơn Thanh như vậy không hiểu nặng nhẹ, mậu tùy tiện cho dòng binh hội dưới cây đại địch, cuối cùng còn làm mất đi tính mạng của chính mình. Xem ra ta thật sự nên đi tìm một con thích hợp ta huyên thú. Bạch Thần ồn ào tự nói. Chủ nhân, ra sao huyên thú thích hợp ngài? Ta theo cái kia Kim Cốc trong miệng được một chút tin tức hữu dụng, xem ra lần này Trần Kim không thiệt thòi. Chúc mừng chủ nhân, cứ như vậy, đối phó thú liệp hội cùng dòng binh hội nắm lại lớn mấy phần. Ngậy! Ngươi đang lo lắng thú liệp hội cùng dòng binh hội sao? Bạch Thần bật cười nói, nếu như là bọn họ, ngươi không cần phải như vậy bận tâm. Trên lý thuyết thế giới này không thể tồn tại chiến thắng ta người, trước đây phía trên thế giới này xác thực tồn tại cùng ta tương đương tồn tại, có điều hiện tại là không thể tồn tại. Cơ Phượng nghi hoặc nhìn Bạch Thần, cái gì gọi là trước đây tồn tại năng lực chiến thắng hắn người, hiện tại không tồn tại. Ngươi nghe nói qua chân thực tồn tại sức mạnh sao? Nghe nói qua. Cơ Phượng gật gù. Đem ngươi biết đến nói cho ta. Chân thực tồn tại sức mạnh, có người nói là huyễn thú chi thần dành cho huyễn thú cùng nhân loại cao nhất trí tuệ. Có điều loại này cao nhất trí tuệ cần huyễn thú cùng chủ nhân lần lượt chiến đấu, không ngừng rèn luyện không ngừng trưởng thành, cuối cùng thu được huyễn thú chi thần tán thành, sau đó thu được ban ân. Cần thần tán thành sao? Thật là phiền phức. Huyễn thú chi thần thật tồn tại sao? Bạch Thần đáng ghét nhất những kia mịt mờ tồn tại, thần thần bí bí, lại thỉnh thoảng hiện lộ một hai kỳ tích. Ta cũng không biết, có thể những kia đã đạt đến tầng thứ này người có thể trả lời ngài vấn đề đi. Còn cần lần lượt chiến đấu rèn luyện tài năng có thể không? Chỉ ít ta trong trí nhớ những kia vĩ đại anh hùng, cùng với tồn tại ở trong truyền thuyết, không có một cái là trực tiếp thu được thần phẩm huyễn thú, mỗi một cái đều là theo cấp thấp nhất từng bước một trưởng thành tới, cuối cùng đạt đến thần phẩm cảnh giới, thậm chí là vượt qua thần phẩm. Xu nữ không phải là một cái sao? Nàng là đặc thù, một cái hầu như bình thường nữ hải, nếu như không phải chủ nhân dùng sức mạnh lớn hơn ràng buộc nàng huyễn thú, chỉ dựa vào nàng năng lực của chính mình đối mặt thần phẩm huyễn thú, sớm đã bị xé nát. Nhắc lên xu nữ, Cơ Phượng trong giọng nói vẫn là mang theo vài phần đố kỵ. Muốn nghĩ rõ ràng chân thực tồn tại sức mạnh, mấu chốt nhất một điểm chính là huyễn thú. Nếu như mình có thể tìm tới huyễn thú chi thần, có thể là có thể trực tiếp theo trên người nó biết rõ điểm ấy. Đương nhiên, tiền đề là huyễn thú chi thần chân thực tồn tại, nhưng là càng to lớn hơn khả năng là mọi người bịa đặt đi ra. Bởi vì Bạch Thần không cảm thấy, thần linh sẽ nhàn đến phát chán, đi truyền thụ cho nhân loại một số trí tuệ dẫn dắt. Trí tưởng tượng. Chuyện này đối với Bạch Thần thực lực cũng không có cái gì tăng lên, có điều nhưng thuộc về một loại kỹ xảo, cũng coi như là một loại tri thức. Hiện tại Bạch Thần có hai cái lựa chọn, đi tìm huyễn thú chi thần, hoặc là bồi dưỡng một con huyễn thú. Hơn nữa còn không thể là tên béo như vậy tiếp cận thành hình huyễn thú, cần theo cấp thấp nhất huyễn thú bắt đầu bồi dưỡng. Đối, giúp ta xác định một hồi, ta có thể cùng vài con huyễn thú ký kết khế ước. Cơ Phượng sáng mắt lên, đối, thời gian lâu như vậy. Bạch Thần đều không có đi khảo nghiệm qua chính mình phương diện này thiên phú, mà bởi vì hắn ở những phương diện khác vượt xa người thường năng lực, cho tới Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung đều quên Bạch Thần cái này thiên phú. Bây giờ Bạch Thần nếu chủ động nhắc tới, đúng là một cái cơ hội rất tốt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2147, Quyết Chiến. Toàn bộ trang tử trên dưới tất cả đều bao vây đến Bạch Thần bên người, đương nhiên, toàn bộ đầu chọc sơn, thêm vào Bạch Thần cũng là 6 người. Cơ Phượng cầm một xếp ngay ngắn 9 cái trứng thú, nàng tin tưởng Bạch Thần có khả năng ký kết khế ước tuyệt đối không chỉ một con huyền thú. Chỉ là, không biết Bạch Thần thiên phú đến cùng làm sao. Vì lẽ đó bọn họ cầm 9 cái trứng thú lại đây, này xem như là đối với Bạch Thần to lớn nhất tôn trọng. Cái thứ nhất trứng thú phóng tới Bạch Thần trước mặt, đương nhiên là không hề bất ngờ lượng lên. Bất luận người nào đều có thể ký kết huyễn thú khế ước, chí ít hiện nay mới thôi, chưa bao giờ có người nào không cách nào ký kết huyễn thú khế ước. Vì lẽ đó cái thứ nhất trứng thú xuất hiện phản ứng cũng không làm người ta bất ngờ, thứ hai trứng thú phóng tới Bạch Thần trước mặt thời điểm, trứng thú lại lượng lên. Mọi người cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao Bạch Thần thực lực của bản thân liền bãi ở nơi đó, so với thường nhân thiên phú càng cao hơn cũng chẳng có gì lạ. Người thứ ba trứng thú bỏ qua thời điểm, trứng thú lần thứ hai lượng lên. Ba cái trứng thú xuất hiện phản ứng, điều này nói rõ Bạch Thần ở phương diện này thiên phú đã phi thường tốt vô cùng. Nhìn xu nữ, nắm giữ ba con huyễn thú, đây chính là vạn người chưa chắc có được một thiên phú. Cơ Phượng, đem trứng thú toàn phóng tới chủ nhân trước mặt. Họa Vô Dung nói rằng, Cơ Phượng chần chờ một chút, đem còn lại 6 cái trứng thú, thành hàng phóng tới Bạch Thần trước mặt. 6 cái trứng thú đồng thời sáng lên đến, thêm tiến về phía trước 3 người kia trứng thú, 9 cái trứng thú tất cả đều xuất hiện phản ứng. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, 9 cái. Đây là hoàn mỹ nhất thiên phú. Mỗi người đều mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn Bạch Thần, chỉ bằng thiên phú này, Bạch Thần đã có thể cùng trong lịch sử vĩ đại nhất anh hùng đánh đồng với nhau. Cho tới nói lực lượng tinh thần trưởng thành, vậy thì càng không cần hoài nghi. Bạch Thần có thể làm cho nữ cùng xu nữ lực lượng tinh thần tăng trưởng gấp trăm lần, ngàn gấp bội, chính mình càng không tồn đang vấn đề. Chủ nhân, ngài đúng là quá vĩ đại. Xu nữ kích động nhìn Bạch Thần. Đầy mắt sùng bái. Đờ cơ chuyện ở, chòe nụ ạ toài. Chủ nhân, có còn nên thử một lần càng nhiều. Họa Vô Dung trần chờ nói rằng. Càng nhiều. Ngươi không phải nói, một người nhiều nhất chỉ có thể ký kết cũng chỉ huyễn thú khế ước sao. Bạch Thần không giải thích được nói. Chủ nhân. Trên lý thuyết là không tồn tại hạn mức tối đa. Chỉ có điều trong lịch sử nhiều nhất chính là 9 cái huyễn thú, vì lẽ đó phần lớn người đều sẽ con số này coi như một cái cực hạn con số. Có thể con số này cũng không thích hợp chủ nhân. Vậy thì nhiều nắm một ít lại đây. Đại Triệu, đến giúp đỡ, nhiều nắm một ít huyễn thú chứng đến. Họa Vô Dung bắt chuyện Đại Triệu Hổ một tiếng, mang theo Đại Triệu Hổ đi tới phòng thí nghiệm. Không lâu lắm, hai người đưa đến 100 viên dùng trứng cái giá sắp xếp trứng thú. Họa Vô Dung cấp thiết đem đệ một cái vẻ bề ngoài đưa đến Bạch Thần trước mặt, bá. Trên giá hết thể trứng thú toàn bộ sáng lên đến, tuy rằng mỗi một cái trứng thú chỉ là tỏa ra hào quang nhỏ yếu, nhưng là hết thể trứng thú gộp lại. Vậy thì trở nên phi thường sáng sủa. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, nay bình hành cái giá là 9x9 quy cách, tổng cộng 81 cái trứng thú. Mỗi người nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập khó mà tin nổi. Họa Vô Dung liếc nhìn Cơ Phượng gật gù. Họa Vô Dung đem trước mặt điệp đặt ở cùng một chỗ cái giá đẩy lên Bạch Thần trước mặt. Trong phút chốc, từ trên xuống dưới mười mấy bài trứng thú, tất cả đều sáng lên đến, vượt qua 1.000 cái trứng thú. Xem ra cái này ký kết khế ước số lượng đối với ta không đủ cái gì hạn chế. Bạch Thần hờ hững nói rằng, chủ nhân, tuy rằng không đủ cái gì hạn chế. Có điều nếu như tương lai huyễn thú cấp bậc tăng cao, vẫn là cần phân phối xong lực lượng tinh thần, đặc biệt đến thần phẩm sau khi... Huyễn thú lực lượng tinh thần nhu cầu sẽ phi thường khổng lồ, nếu như số lượng quá nhiều, sẽ buông lỏng độ ngài. Ta không có ý định ký kết quá nhiều huyễn thú, còn lực lượng tinh thần, đúng là không có vấn đề gì, chỉ có điều dưỡng dâng lên phiền phức. Những này huyễn thú bên trong, có thể tự nhiên tiến hóa đến thần phẩm huyễn thú. Bạch Thần hỏi, chủ nhân, những này huyễn thú trứng đều là theo Đông Lâm ra cửa hàng tiến vào hàng, đều là địa phẩm hoặc là không có phẩm chất cấp huyễn thú. Trưởng thành tính cũng rất phổ thông. Nếu như muốn cao trưởng thành huyễn thú, cũng chỉ năng lực thông qua chính mình đi tìm tòi. Như vậy A Bạch Thần khá là thất vọng gật gù. Bạch Thần liếc nhìn thính ở ngoài, khách nhân của chúng ta đã đến. Xu nữ, ngươi đi nên đón một hồi bọn họ. Xu nữ hướng về Bạch Thần chào một cái. Xoay người ra phòng khách. Chủ nhân, xu nữ một người có thể giải quyết thú liệp hội người sao? Không thể, có điều là cho nàng càng nhiều thực chiến cơ hội mà thôi. Mọi người đã hiểu rõ, nếu Bạch Thần nói như vậy. Vậy đã nói rõ Bạch Thần có kế hoạch của chính mình, xu nữ mặc dù là chiến bại, cũng không hội ngộ đến nguy hiểm. Đồng Vô Kỵ cùng hổ thủ đến rồi, sau lưng của bọn họ theo 17 người, này 17 người tất cả đều là thần phẩm cường giả. Nhìn trước mắt tòa này núi nhỏ, xem ra có điều ngàn mét độ cao. Trong bọn họ cũng có một chút người yêu thích gần cư ở trong rừng núi, nhưng là bọn họ lựa chọn chọn phần lớn đều là loại kia núi non trùng điệp, làm không đáng sợ núi lớn. Tòa này xem ra hãy cùng đống đất như thế đỉnh núi. Thực sự không giống như là năng lực ẩn giấu cái gì cao nhân địa phương. Ngay vào lúc này, xu nữ từ trên núi hạ xuống, nàng từng bước một đi ở trên sơn đạo, bước chậm hạ xuống. Đây là Bạch Thần dạy phương pháp của nàng, ở trước khi đại chiến, dùng bình tĩnh nhất phương thức đi đối xử, trong quá trình này, người sẽ trở nên cực kỳ bình tĩnh. Xu nữ trên đỉnh đầu bay một con màu xanh lam chim lớn, xem ra liền cùng phổ thông mãnh liệt điểu không khác nhau gì cả, tượng long nhưng là thu nhỏ lại thành ban đầu thể hình, nằm ở xu nữ bả vai, đồng cầu căng tròn thân thể, bắn ra nhảy một cái đi theo xu nữ bên người. Xu nữ đến, để thú liệp hội người đều là vì đó sững sờ. Ngươi chính là đầu chọc trên núi thần phẩm cường giả. Đồng vô kỵ bất ngờ nhìn xu nữ. Tuy rằng sớm trước bọn họ cũng đã biết được, đầu chọc trên núi thần phẩm cường giả là một cái tiểu cô nương, bây giờ chân chính nhìn thấy, vẫn để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ, xu nữ tuổi tác xem ra so với bọn họ tưởng tượng tiểu hứa nhiều. Mà ba con huyễn thú, cũng làm cho bọn họ cảm thấy bất ngờ, nắm giữ ba con huyễn thú thần phẩm cường giả, đó cũng không là một thêm một thêm một, mà là lấy bội số tăng theo cấp số nhân. Ta là chủ nhân dưới trướng hầu gái. Xu nữ kiêu ngạo nói, có như vậy một người chủ nhân, đầy đủ nàng kiêu ngạo. Như vậy chủ nhân của ngươi liền để một mình ngươi đi tìm cái chết sao? Đồng vô kỵ cười lạnh nói. Các ngươi cũng có thể chiến thắng ta, nhưng là các ngươi nhưng chiến thắng không được chủ nhân. Ta nghe nói chủ nhân của ngươi chỉ là cái 6, 7 tuổi bé trai đi, như vậy đứa nhỏ, có tư cách trở thành chủ nhân của ngươi. Hổ thủ mở miệng nói rằng, không bằng chuyện đầu ta thú liệp hội, không ai có thể trở thành chủ nhân của ngươi. Ngươi đem thu được cùng thực lực của chính mình xứng đôi quyền lực cùng của cải. Chủ nhân của ta đương nhiên là có tư cách này. Nếu như các ngươi đem thú liệp hội hội trưởng cho ta làm, ta có lẽ sẽ tiếp thu đề nghị của các ngươi. Đương nhiên, tiền đề là ta vẫn là chủ nhân hầu gái. Ngông cuồng tự đại. Một cái thần phẩm cường giả đi lên, để ta nhìn ngươi một chút ngông cuồng tư bản. Tượng Long, mãnh liệt điểu cùng đồng cầu trong nháy mắt cùng xu nữ hợp làm một thể. Sau lưng dài một trượng cánh chim bỗng mở ra, tóc như máu, trong tay hồng anh trường mâu càng như anh tư bộc phát, trên người ngân áo giáp màu xám, lộ ra thần bí khó lường ánh sáng. Xu nữ trong tay hồng anh trường mâu vút qua, cái kia thần phẩm cường giả trong lòng giật mình, vội vã cùng mình huyễn thú hợp thể. Thân thể đã biến thành lưu ly giống như vậy, hai tay giao nhau. Chặn lại rồi xu nữ hồng anh trường mâu. Nhưng là này chặn lại bên dưới, cánh tay hắn trên nhưng là thiếu một góc. Đến giúp đỡ cái kia thần phẩm cường giả trong lòng hoảng hốt, vội vã bắt chuyện đồng bạn. Nhưng là xu nữ tốc độ càng nhanh hơn, đập cánh vọt một cái, cuốn lên một trận cuồng phong gào thét mà qua, trong tay hồng anh trường mâu quét ngang mà ra. Nện ở đầu vai của đối phương. Loảng xoảng một tiếng, tạo nên một trận tia lửa vang gấp nơi, người kia thủy tinh cánh tay tùy theo bị đập đứt. Đáng chết. Đồng vô kỵ sầm mặt lại, cô bé này so với tưởng tượng càng mạnh hơn. Liền như thế thoáng qua trong lúc đó. Thủ hạ của chính mình liền bị thiệt lớn. Chẳng trách Nam Lâm thành thú liệp hội sẽ ở trên tay của nàng ăn thiệt thòi lớn như thế, đồng vô kỵ không dám chần chừ nữa, cái thứ nhất tiến lên viện trợ thủ hạ của chính mình. Đồng vô kỵ trực tiếp liền che ở xu nữ trước mặt. Xu nữ mắt thấy đồng vô kỵ ngăn trở đường đi, làm cho nàng không cách nào lại truy kích người thủy tinh kia, lúc này đem mục tiêu đổi thành đồng vô kỵ. Trong tay hồng anh trường mâu giận dữ kích động hướng về đồng vô kỵ trong lòng, đồng vô kỵ thân thể nhưng vào lúc này xoay người, đem quay lưng xu nữ. Xu nữ trong lòng kinh ngạc, nhưng là trên tay cũng không dừng lại tay, vẫn như cũ hướng về đồng vô kỵ bối thứ đi. Nhưng là ngay vào lúc này, đồng vô kỵ sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một cái mai rùa. Trường mâu đầu mâu đâm vào mai rùa trên. Vẽ ra một đạo đốm lửa nhỏ, lại không đối với đồng vô kỵ tạo thành chút nào tổn thương. Cũng ngay vào lúc này, hổ thủ ra tay rồi. Hổ thủ gầm nhẹ một tiếng, xu nữ thân thể trong nháy mắt bị ổn định. Tuy rằng chỉ là nháy mắt đọc lại, nhưng là tiếp cận hai cái thần phẩm cường giả cũng tại lúc này đem công kích rơi xuống xu nữ trên người. Ầm ầm, xu nữ cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng là đồng cầu nhưng là nắm giữ siêu cường sức phòng ngự, so với đồng vô kỵ hạc linh quy cũng không kém chút nào. Xu nữ lần thứ hai đứng lên, trên người không mất một sợi tóc. Đồng vô kỵ cùng hổ thủ trên mặt đều toát ra vẻ nghiêm túc, nữ nhân này không phải một giống như cường. Lực công kích, sức phòng ngự, tốc độ, cũng đã vượt qua tầm thường thần phẩm cường giả. Giờ khắc này bọn họ không khỏi vui mừng dâng lên, cũng còn tốt lần này đến người có đủ nhiều, nếu không, e sợ lại muốn ở đây thất bại trầm xa. Tuy rằng thú liệp hội gia đại nghiệp đại, nhưng là thần phẩm cường giả số lượng cũng không nhiều, bất luận cái nào tổn thất. Đều là khó có thể tiếp thu. Xu nữ lần này không có vội vã công kích, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng là nàng đã phát hiện, đồng vô kỵ cùng hổ thủ cho sự uy hiếp của nàng to lớn nhất. Đồng vô kỵ sức phòng ngự thực sự là quá mạnh mẽ, chính mình vừa nãy công kích lại đối với nàng không có tạo thành chút nào thương tổn. Còn có hổ thủ, hắn chỉ là khẽ quát một tiếng, thân thể của chính mình nhưng mất đi hành động lực như thế. Loại năng lực này là cái gì huyễn thú? Song phương đều ở chấn chỉnh lại kỳ cổ. Ai cũng không có tùy tiện công tiến lên. Mỗi người đều đang suy tư bước kế tiếp, song phương làm như lâm vào thế bí, kỳ thực không phải vậy, song phương giờ khắc này đều nằm ở mâu thuẫn bạo phát điểm. Chỉ cần có bất cứ người nào dễ kích động, như vậy hỏa, dược sẽ bị trong nháy mắt nhen lửa làm nổ. Có điều ở đây mỗi người đều là cao thủ, ở bước đầu thăm dò sau khi, sẽ không làm tùy tiện hành động, mỗi người đều có mỗi ý của cá nhân, bọn họ đều là một phương nhân kiệt, sẽ không tùy tùy tiện tiện đi chịu chết. Đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ bình tĩnh, các ngươi phải đợi tới khi nào, ta là tới xem cuộc vui, xú nữ, bọn họ không động thủ, ngươi thì sẽ không động thủ trước sao. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2148, Chai Cỏ. Tất cả mọi người như vậy nháy mắt thất thần, kinh ngạc nhìn chiến trường biên giới đột nhiên xuất hiện bạch thần. Xú nữ cũng tại lúc này phóng lên trời, hai cánh mở ra, bóng người bốc thẳng lên, môi tăng lên trên một phần, chu vi gió liền lạnh lẽo một phần. Làm xu nữ đến cao trăm trượng không thời điểm, đã hình thành một luồng gió xoáy. Đây là mãnh liệt điều năng lực, khống chế gió sức mạnh. Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu lên xem về phía chân trời, xu nữ trong tay Hồng Anh Trường Mâu chỉ xuống đất, Hồng Anh Trường Mâu bùng nổ ra một luồng ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm ngay lập tức sẽ bị gió xoáy hấp thu lấy, đống trong lúc đó, gió xoáy liền hóa thành hỏa long quyển. Tất cả mọi người đều cảm giác một luồng đáng sợ cảm giác nột ngạt kéo tới, mắt thấy xu nữ đáp xuống, trong tay Hồng Anh Trường Mâu bắt đầu lớn lên. Mỗi rơi dụng một tấc liền lớn lên một phần. Nguy rồi. Đồng Vô Kỵ sắc mặt kinh biến, lập tức đem chính mình huyễn thú Hạc Linh Quy thả ra. Một con vài chục trượng to nhỏ cự quy đem thú liệp hội tất cả mọi người đều ngăn trở, đồng thời thông qua Đồng Vô Kỵ lực lượng tinh thần, Hạc Linh Quy vỏ ngoài hình thành một tầng vòng bảo vệ. Xu nữ đang rơi xuống 100 mét độ cao thời điểm, trong tay nắm giữ Hồng Anh Trường Mâu đã không phải trường mâu, mà là một con hỏa long, tránh thoát xu nữ lòng bàn tay, gào thét vồ giết hạ xuống. Đầu tiên xung kích Hạc Linh Quy chính là Hỏa Long Quyển, nóng rực hơn nữa điên cuồng gió hỏa, bí mật mang theo xé nước thiên địa sức mạnh quét ngang mà qua. Hạc Linh Quy ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong miệng phun ra một cột nước, Hỏa Long Quyển uy thế ngay lập tức sẽ suy yếu rất nhiều, có điều hỏa nước rơi mất, nhưng đã biến thành thủy long vòng, vẫn không có đỉnh trệ bao trùm tới. Hạc Linh Quy tứ chi co rụt lại, toàn thân rùa rụt cổ đến mai rùa bên trong, mặc cho cuồng phong gào thét, cũng là kiên trì. Chỉ cần không thân đầu, ai cũng không làm gì được nó. Cái khác trốn ở mai rùa người phía dưới, cũng là các triển đồn trưởng. Có điều Hỏa Long Quyển biến thành Thủy Long Vòng, sắc thực để uy lực giảm bớt rất nhiều. Nhưng là lúc này xu nữ công kích chân chính cũng đã hạ xuống, Tượng Long đại biểu chính là mạnh nhất thế tiến công. So với mãnh liệt điểu phụ trợ công kích, Tượng Long công kích liền không đủ như vậy qua quýt bình bình. Tượng Long liền như từ trên trời giáng xuống cột lửa. Cuồng liệt hỏa diễm chút xuống, rơi vào Hạc Linh Quy mai rùa trên. Đồng Vô Kỵ dùng lực lượng tinh thần bệnh vòng bảo vệ trong nháy mắt tan rã, sau đó chính là mai rùa. Hạc Linh Quy bản thân liền là hệ nước huyết thú, đối với hỏa diễm trời sinh liền bài xích mâu thuẫn, như vậy bạo ngược liệt diễm, nó đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hạc Linh Quy không để ý liệt diễm, thò đầu ra, quay về bầu trời phun ra một đạo hỏa diễm. Nhưng là Tượng Long nhưng ẩn thân ở trong ngọn lửa. Thân hình bay lượn mà qua, trực tiếp ở Hạc Linh Quy trên đầu lưu lại một cái vết cào. Đồng Vô Kỵ biến sắc mặt, vội vã thu hồi Hạc Linh Quy, cái kia Tượng Long rõ ràng khắc chế Hạc Linh Quy, tiếp tục đấu nữa, bảo đảm không cho phép muốn xuất hiện tổn thất lớn hơn. Cho tới cái kia mấy cái còn chưa kịp đảo tẩu thủ hạ, Đồng Vô Kỵ hiện tại cũng không đủ thời gian đi để ý tới bọn họ. Xu nữ vừa thấy cơ hội tới gần, lập tức khẽ quát một tiếng, Tượng Long trong nháy mắt hóa thành Hồng Anh Trường Mâu trở lại xu nữ trong tay. Xu nữ vừa mới nắm chặt Hồng Anh Trường Mâu, một tay làm ra một cái ném mạnh tư thế. Hồng Anh Trường Mâu lần thứ hai tuột tay mà ra. Anh. Hồng Anh Trường Mâu rơi xuống đất, đáng sợ xung kích trong nháy mắt nuốt chửng cái kia bốn cái thần phẩm cao thủ. Uống hổ thủ nổi giận gầm lên một tiếng, xu nữ thân hình lần thứ hai bị dừng lại. Hổ thủ một bước bước ra, vượt qua đến giữa không trung xu nữ trước mặt. Phá. Hổ thủ đơn giản một quyền đập ra, rơi xuống xu nữ trên mặt. Hắn nhìn ra, xu nữ trên người sức phòng ngự mạnh phi thường, trên mặt sức phòng ngự nên nhược rất nhiều. Hổ thủ nắm đấm tựa như một con hung thú giống như đập xuống, nhưng là ngay vào lúc này, xu nữ trước ngực đồng cầu con ngươi bắn ra một tia sáng trắng, hổ thủ động tác đồng dạng dừng lại. Xu nữ đồng dạng bay lên một cước, đá vào hổ thủ trên mặt. Hổ thủ bị đá bay nện trên mặt đất. Xu nữ cũng không dễ chịu, khỏe miệng mang theo tơ máu. Tóc có chút nổ ngang. Hổ thủ đứng lên, ở hắn lúc đứng dậy. Còn thuận tiện nói ra nhân khẩu huyết, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Cô bé này không đơn giản, quá không đơn giản. Bọn họ bên này vốn nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là sự thực nhưng là bọn họ bên này đã tổn thất 4 cái thần phẩm cường giả, mà xu nữ chỉ là chịu một điểm thương, điểm ấy thương vẫn là hắn dùng thương đổi thương phương thức đạt được thành quả. Xu nữ dừng lại ở giữa không trung, quan sát thú liệp hội mọi người, cái kia ngông cuồng tự đại khí thế, ép tới thú liệp hội mọi người không thở nổi. Hổ thủ xem như là nhìn ra rồi, trừ mình ra có thể cùng xu nữ giao thủ ở ngoài, những người khác sợ là rất khó đối với xu nữ tạo thành uy hiếp. Hơn nữa này vẫn là ở xu nữ binh khí không ở trên tay thời điểm đạt được thành quả, nếu như vừa nãy xu nữ không phải dùng chân đạp chính mình, mà là dùng hồng anh trường mâu phách trên mặt của chính mình bây giờ còn có thể không thể đứng. Song phương ở ngắn ngủi sau khi giao thủ, lại một lần ngừng lại, đồng vô kỵ di chuyển đến hổ thủ bên người. Hổ thủ, nha đầu này quá mạnh mẽ, không thể như thế tiếp tục đánh, nếu như thế tiếp tục đánh, chúng ta tổn thất cũng không thể nào tiếp thu được. Cái kia bốn cái thần phẩm cường giả tổn thất, đã để đồng vô kỵ không thể nào tiếp thu được, nếu như thật muốn liều mạng xu nữ, như vậy bọn họ thú liệp hội tổn thất e sợ cũng không phải hai người bọn họ cái có thể chịu đựng, thậm chí hai người bọn họ, cũng không nhất định có thể chỉ lo thân mình. Xu nữ không có gấp tiến công, nàng ở trong tối tự khôi phục thương thế. Hổ thủ ánh mắt lấp lóe nhìn xu nữ, ta có biện pháp nhốt lại nàng tam tức thời gian, nhưng là nếu như dùng cái biện pháp này nhốt lại nàng tam tức, chính ta cũng sẽ dừng lại tam tức thời gian, các ngươi năng lực ở tam tức bên trong trọng thương nàng sao. Tam tức thời gian, đối với ở đây mỗi người tới nói, cũng đã là phi thường thời gian dài dằng dặc. Nhưng là hổ thủ câu nói này, nhưng đầy đủ biểu đạt hắn đối với những khác người không tín nhiệm. Kỳ thực cũng không phải không tín nhiệm, đây là sự thực, hổ thủ ở đây bên trong, duy nhất đối với xu nữ tạo thành thương tổn người. Nếu như thiếu hụt sự công kích của hắn, những người khác có thể không đạt được thành quả. Đồng vô kỵ ánh mắt nhìn về phía biên giới bạch thần, nếu như chúng ta phân ra một người đi công kích tên tiểu tử kia đây. Hổ thủ nheo mắt lại, có thể thử nghiệm. Vậy thì quyết định như vậy. Đồng vô kỵ thấp giọng nói. Hổ thủ bắt đầu đi từ từ động, hô hấp trầm trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xu nữ. Đột nhiên, hổ thủ manh liệt một nhảy tốt lên, nhảy lên, manh liệt hít một hơi. Tiếp theo chính là hét lên một tiếng. Thanh âm kia liền giống như là muốn đem thiên địa đều nát tan giống như vậy, xu nữ tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng là ngay mặt bị này âm thanh xung kích. Nhưng cũng là đầu váng mắt hoa. Mà lúc này, hơn 10 cái thần phẩm cường giả thế tiến công cũng trong nháy mắt hạ xuống. Xu nữ đầu hay cùng muốn nổ tung như thế. Những kia thần phẩm cường giả công kích nhưng là làm cho nàng đau đến không muốn sống. Nhưng là này đồng dạng gây nên lửa giận của nàng, xu nữ liều lĩnh đem hồng anh trường mâu ném mạnh đi ra ngoài. Hướng về thú liệp hội mọi người vị trí hạ xuống. Mà lúc này thú liệp hội thần phẩm cường giả cũng vừa mới vừa phát động thế tiến công, căn bản là không kịp chống lại. Mặt đất trong nháy mắt nứt toát, lòng đất lắp bắp ra khủng bố địa hỏa, bị lan đến thần phẩm cường giả ở không hề chống lại tình huống, trực tiếp bị địa hỏa nuốt chửng. Đòn đánh này bên dưới, có tới 7 cái thần phẩm cường giả gặp nạn. Cũng may cũng không phải là hết thảy thần phẩm cường giả đều đứng chung một chỗ, vẫn có nhất định phân tán đứng vị, nếu không liền đòn đánh này chỉ sợ cũng có thể làm cho thú liệp hội toàn quân bị diệt. Xu nữ cũng theo giữa bầu trời rơi rụng, trên người vết thương đầy dây, miễn cưỡng đứng lên, nhìn về phía trước thú liệp hội mọi người. Đối với nàng uy hiếp to lớn nhất hổ thủ lúc này cũng không cách nào tiến hành công kích, hắn tùy tiện vận dụng cũng không thuần thục chân thực sức mạnh, tuy rằng đạt được thành quả, nhưng là chịu đến phản vệ. Đồng dạng để hắn đau đến không muốn sống. Có điều hắn so với xu nữ được, hắn còn có sức chiến đấu, trái lại xu nữ. Lúc này đã là cung dương hết đà. Lúc này chỉ cần phòng ngừa nàng chó cùng rất dậu, làm cho nàng không có cơ hội lại buông lỏng mấy cái thần phẩm cường giả cùng chết. Hổ thủ lúc này ánh mắt nhưng không ở xu nữ trên người, mà là ở xu nữ sau lưng. Lúc trước phái ra đi cái kia thần phẩm cường giả, đã tiếp cận bạch thần. Thú liệp hội mọi người khỏe miệng đều lộ ra một nụ cười vui mừng, thắng bại đã định. Lục thiên nhất chính là lúc trước bị xu nữ một đòn đánh gãy cánh tay thần phẩm cường giả, bởi vì vừa khai chiến liền bị trọng thương. Vì lẽ đó hắn vẫn trốn ở phía sau cùng, lúc này mới tránh khỏi xu nữ sau hai lần công kích lan đến. Sau đó hắn lại bị sắp xếp đến nhiệm vụ này, thừa dịp xu nữ không cách nào bận tâm hắn thời điểm. Trước tiên đem chủ nhân của hắn nắm lấy này đến áp chế xu nữ. Kế hoạch rất tốt. Chỉ tiếc chọn sai rồi đối tượng. Tiểu tử, thành thật một chút. Ta sẽ cho ngươi chết có chút mặt mũi. Lục thiên nhất cười gần nhìn bạch thần. Đáp lại lục thiên nhất chính là bạch thần nằm đấm. Đơn giản xuyên thấu lục thiên nhất thủy tinh thể xác, cú đấm này bên dưới, lục thiên nhất thủy tinh thân thể tăng dã, nát tan, chỉ để lại đầu của hắn. Bạch thần tay cầm lục thiên nhất đầu, nhìn về phía thú liệp hội mọi người. Thú liệp hội tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, lục thiên nhất tuy rằng bị thương trước, thực lực chịu đến nhất định tổn thương, nhưng là hắn tốt xấu cũng là thần phẩm cường giả, làm sao sẽ như vậy dễ dàng bị giết. Trừ phi tên tiểu tử này, bản thân hắn cũng có không tầm thường thực lực. Nhưng là hắn cái tuổi này, năng lực có thực lực ra sao? Cái gì huyễn thú năng lực ở trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến mức độ này? Thú liệp hội mọi người đưa mắt rơi xuống xu nữ trên người, thú liệp hội người đột nhiên ý thức được, xu nữ ba con huyễn thú, tựa hồ cũng đều phi thường quái lạ, 13-14 tuổi, dù cho là theo nàng sinh ra bắt đầu bồi dưỡng huyễn thú, thời gian mười mấy năm cũng rất khó bồi dưỡng được thần phẩm huyễn thú chứ. Mà xu nữ lại là bạch thần thủ hạ, như vậy hắn người chủ nhân này, thực lực rất khả năng không ở xu nữ bên dưới. Thú liệp hội mọi người lập tức ý thức được vấn đề này, nếu như suy đoán này thành lập, như vậy vấn đề liền vô cùng nghiêm trọng. Xu nữ một người cũng đã đem bọn họ hơn một nửa thần phẩm cường giả xóa bỏ, mà bọn họ bên này vẫn không có đạt được tính thực chất chiến công. Nếu như lúc này lại tới một người so với xu nữ càng có uy hiếp tính người, như vậy cuộc chiến này liền không có cách nào đánh tiếp nữa. Bạch thân nhẹ nhàng quăng thủy tinh đầu lâu, mỉm cười nhìn thú liệp hội mọi người. Thú liệp hội mọi người hô hấp trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, nhưng là bạch thần ánh mắt đột nhiên hạ thấp ở trong hư không. Nhiễm sơn hóa hải, nếu đến rồi, hà tất lại trốn tránh tránh. Ta giết con trai của ngươi, ngươi không muốn báo thù sao? Bạch thần hướng về phía hư không hô. Nhiễm sơn hóa hải. Thú liệp hội mỗi người sắc mặt đều trở nên sợ hãi. Nguyên bản còn miễn cưỡng xem như là tiểu ưu cục diện, trong nháy mắt liền đã biến thành thế yếu. Trong hư không xuất hiện mười mấy người ảnh, cầm đầu người kia là cái râu ria rậm rạp, thản lồng ngực, một đôi mắt to như chuông đồng, nhìn chăm chú bạch thần, ha ha. Nghe danh không bằng gặp mặt, tiểu thần y lìa, tại hạ nhiễm sơn hóa hải. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 2149, ngư ông. Xu nữ giờ khắc này tuy rằng bị thương nặng, nhưng là vẫn như cũ chiến ý mười phần. Bạch thần vây vây tay, xu nữ, ngươi có thể trở về đến rồi, biểu hiện của ngươi so với ta tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Xu nữ chần chờ một chút, kỳ thực nàng cảm giác mình còn năng lực chiến đấu. Có điều bạch thần mệnh lệnh là trọng yếu nhất, cho nên nàng ở thoáng chần chờ sau khi, vẫn là lui trở về bạch thần bên người. Nhiễm sơn hóa hải, đến đây đi, ngươi ở bên cạnh đợi lâu như vậy, chính là muốn nhìn đến đầu trọc sơn cùng thú liệp hội lưỡng bại câu thương, hiện tại thế cục này nên gần đủ rồi đi, nếu như nhịn nữa xuống, vậy thì quá để ta xem thường ngươi. Bạch thần mỉm cười nói rằng, bạch thần nói ung dung, nhưng là thú liệp hội bên kia sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Bọn họ nhưng là trải qua một cuộc các chiến, 19 cái thần phẩm cường giả, này cũng đã tổn thất 12 cái. Tuy nói đối thủ của bọn họ chỉ có một cái, nhưng là đối với thú liệp hội tới nói, đã là không thể nào tiếp thu được tổn thất. Bây giờ lại bước lên một cái nhiễm sơn hóa hải, lần này chỉ sợ bọn họ muốn đi đều đi không xong. Có điều nhiễm sơn hóa hải lại không cho là như vậy, hắn cho rằng đầu trọc sơn cùng thú liệp hội liều còn chưa đủ ác không đủ thảm. Nếu như xu nữ có thể chết trận, thú liệp hội nên chỉ còn dư lại đồng vô kỵ cùng hộ thủ, kết quả như thế tài năng là tối làm hắn thỏa mãn kết quả. Đáng tiếc, bạch thân nhìn thấu hắn ẩn giấu, trước thời gian đem hắn kêu lên. Hộ thủ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía bạch thần, tiểu thân ý đi, hiện tại chúng ta chỉ có liên thủ, mới có cơ hội cùng nhiễm sơn hóa hải chống lại. Hộ thủ là cái người rất sáng suốt, hắn ngay đầu tiên liền thả xuống cựu hận, trực tiếp liền làm ra hắn cho rằng lựa chọn sáng suốt nhất. Liền ngay cả nhiễm sơn hóa hải đều không khỏi nhiều liếc nhìn hộ thủ, nếu như thú liệp hội cùng đầu trọc sơn vào lúc này liên thủ, xác thực sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, còn có tổn thất. Đây là hắn tôi không muốn nhìn thấy, thú liệp hội quý trọng mỗi một cái thần phẩm cường giả. Hắn dòng binh hội làm sao thường không quý trọng. Bạch thần cười cợt, các ngươi thú liệp hội hiện tại đã có thể rời đi, nhiễm sơn hóa hải là sẽ không đi truy các ngươi. Cái gì? Thú liệp hội người đều có chút sững sờ, có điều hổ thủ ngay lập tức sẽ rõ ràng bạch thần ý tứ. Bạch thần ý tứ rất rõ ràng. Hắn sẽ giúp thú liệp hội người ngăn trở nhiễm sơn hóa hải người, hoặc là nói bạch thần mục đích thực sự kỳ thực chính là nhiễm sơn hóa hải. Căn bản là đối với bọn họ không có hứng thú. Ngươi nhất định phải giúp thú liệp hội sao? Nhiễm sơn hóa hải nheo mắt lại, nếu như lúc này thú liệp hội rời đi, hắn vẫn đúng là không tốt truy kích. Dù sao thú liệp hội bây giờ còn có 7 cái thần phẩm cường giả, hơn nữa đồng vô kỵ cùng hổ thủ cũng không thể lấy một mình thần phẩm cường giả đến tính toán, đặc biệt hổ thủ, mặc dù hắn hiện tại bị trọng thương, nhưng là sự uy hiếp của hắn vẫn như cũ lớn vô cùng. Nếu như mình tự mình truy kích thú liệp hội, như vậy liền thế tất yếu bỏ lại đầu trọc sơn. Nhưng là này mối thù giết con. Nhưng là để hắn khó có thể thoải mái. Nếu để cho thủ hạ của chính mình lưu lại, hắn lại không yên lòng, tên tiểu tử này lúc trước tiện tay liền tiêu diệt một cái thần phẩm cường giả, ai biết hắn mạnh như thế nào. Nếu như là chính mình toàn bộ lưu lại, toàn lực đối phó đầu trọc sơn, như vậy từ bỏ trọng thương thú liệp hội, trái lại để kế hoạch của chính mình lẫn lộn đầu đuôi, nói cho cùng thú liệp hội tài năng là dòng binh hội kẻ địch lớn nhất. Đầu trọc sơn tuy rằng đột nhiên xuất hiện, nhưng là nói cho cùng cùng mình cũng chỉ là thù riêng, nếu như lựa chọn dâng lên. Khẳng định là lấy thú liệp hội làm chủ yếu mục tiêu. Nhiễm sơn hóa hải hít sâu một hơi, đang muốn làm ra quyết định, đột nhiên. Hắn nhìn thấy Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra nụ cười, giật mình trong lòng, đáng chết, suýt chút nữa liền bị hắn tính toán. Nhiễm Sơn Hóa Hải đột nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi, một cái to lớn nhất độ khả thi. Tên tiểu tử này là tính chính xác chính mình sẽ bỏ qua đầu chọc sơn, đi gây sự với thú liệp hội. Mà hắn ôm mục đích cũng cùng lúc trước chính mình như thế, muốn tọa sơn quan hổ đấu. Ha ha! Tiểu thân y quả nhiên danh bất hư truyền, đơn giản mấy câu nói, liền để thế cuộc trở nên càng thêm phức tạp. Nếu như ta hiện tại truy kích thú liệp hội, ngươi là có thể trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi chứ? Nhiễm Sơn Hóa Hải thầm nghĩ. Ngươi không phải muốn trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi này, vậy ta liền đem đối thoại làm rõ. Thú liệp hội thế tất sẽ không theo tiểu tử này tâm ý đi, xem ngươi làm sao tiếp chiêu. Bạch Thần nhún nhún vai, đại thể trên biết Nhiễm Sơn Hóa Hải đang suy nghĩ gì, có điều hắn là thật sự cả nghĩ quá rồi, chính mình căn bản là không đủ ý tưởng kia. Kỳ thực ta đối với thú liệp hội một chút hứng thú đều không có, ta chỉ đối với ngươi có hứng thú. Bạch Thần nhìn Nhiễm Sơn Hóa Hải, ta muốn nhìn một chút Niết Hoàng mạnh như thế nào. Ngươi nói ngươi muốn nhìn ta mạnh bao nhiêu? Ngươi còn chưa xứng. Nhiễm Sơn Hóa Hải vẫn đúng là không phải làm thấp đi Bạch Thần, mà là sự tự tin của hắn, chuyện đương nhiên cho rằng. Ngươi nói cái gì? Bạch Thần không nhúc nhích nộ, nhưng là xu nữ nhưng nổi giận. Ở trong mắt của nàng, Bạch Thần chính là trời, là nàng tất cả, không có bất kỳ người nào có thể sỉ nhục chủ nhân của chính mình. Ta hiện tại muốn bên cạnh ngươi người kia đầu. Bạch Thần chỉ về Nhiễm Sơn Hóa Hải bên người người kia nói. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, Nhiễm Sơn Hóa Hải liếc nhìn người bên cạnh, người này là hắn thân vệ, thần phẩm cao thủ, tùy tùng chính mình mấy chục năm lâu dài. Nhiễm Sơn Hóa Hải đối với thực lực của hắn phi thường tín nhiệm, hơn nữa chính mình không thể nhìn cái này thân tín bị người chém giết ở trước mắt, hắn cũng không cảm thấy Bạch Thần có năng lực này. Bạch Thần từng bước một bước ra, tam, hai, một, ta ra tay rồi, tê. Không khí như là bị xé rách giống như vậy, Bạch Thần xuất hiện ở cái kia thân vệ trước mặt, Nhiễm Sơn Hóa Hải phản ứng nhanh tuyệt không so với, một quyền vung hướng về Bạch Thần bàn tay nhưng khoát lên Nhiễm Sơn Hóa Hải trên cổ, cái tay còn lại phối hợp ở cái kia thân vệ trên cổ. Huyết, như là mưa một giống như hạ xuống. Lưỡng bộ thi thể đồng thời rơi xuống trên đất, tất cả mọi người hô hấp đều trong nháy mắt dừng lại. Đánh giết trong chớp mắt hai người, một cái thần phẩm cường giả, một cái khác là Niết Hoàng, Nhiễm Sơn Hóa Hải. Thú liệp hội tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi, thậm chí là sợ hãi. Bạch Thần nhìn Nhiễm Sơn Hóa Hải, Nhiễm Sơn Hóa Hải thi thể lung lay lúc lắc đứng lên. Chính như trong truyền thuyết như vậy, hắn không có chết. Bị bái rơi mất một miếng thịt cái cổ đang nhanh chóng khép lại, thân thể cũng đang thiêu đốt một loại thần kỳ hỏa diễm. Có điều mười mấy tức thời gian, Nhiễm Sơn Hóa Hải phục sinh, hơi thở của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là, hắn nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt cũng biến thành càng thêm nghiêm nghị. Rất lợi hại, thực lực của ngươi lại tăng cường gấp đôi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Nhiễm Sơn Hóa Hải, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, đây chính là ngươi chân thực tồn tại sức mạnh chứ. Ngươi! Đáng chết! Nhiễm Sơn Hóa Hải từng chữ phát sinh rít gào âm thanh, loại kia phẫn nộ so với hắn nghe nói Nhiễm Sơn Thanh bị giết thời điểm càng thêm phẫn nộ. Nhiễm Sơn Hóa Hải sau lưng phát sinh một tiếng lệ thanh âm, một con hỏa điểu hiện lộ ra. Con hỏa điểu kia xem ra có điều mấy trượng, nhưng tỏa ra mấy ngàn độ nhiệt độ cao, tất cả mọi người đều bị bức lui. Chỉ có Bạch Thần tại chỗ bất động, Bạch Thần mỉm cười nhìn Nhiễm Sơn Hóa Hải, ngươi năng lực phục sinh mấy lần? Ngươi có thể thử một lần. Nhiễm Sơn Hóa Hải hai mắt lập lòe hàn quang. Bạch Thần lần nữa biến mất, không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Nhiễm Sơn Hóa Hải, một trường vô hạn. Nhiễm Sơn Hóa Hải trong lòng xuất hiện một cái hố máu, Nhiễm Sơn Hóa Hải lần thứ hai ngã nhào xuống đất trên. Tất cả mọi người đều cảm giác khó thở, nhìn chăm chú Bạch Thần cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải chiến đấu. Hỏa điểu đống nhiên đánh về phía Bạch Thần, Bạch Thần hời hợt tách ra hỏa điểu tấn công, có điều hỏa điểu không phải đến công kích Bạch Thần, mà là trở lại Nhiễm Sơn Hóa Hải bên trong thân thể. Nhiễm Sơn Hóa Hải thân thể như là bị nhen lửa giống như vậy, cao kình hỏa diễm đem Nhiễm Sơn Hóa Hải thân thể nâng lên, đồng thời cũng ở chữa trị Nhiễm Sơn Hóa Hải thân thể. Lần này phục sinh thời gian, so với trước nhiều hơn một chút, có điều cũng chỉ là hơn 20 tức thời gian. Nhiễm Sơn Hóa Hải lần thứ hai không mất một sợi tóc xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, nhưng là hơi thở của hắn lại mạnh mẽ gấp đôi. Nhiễm Sơn Hóa Hải một khôi phục như cũ, mãnh liệt hút một cái, sau đó há mồm phun ra. Một đạo hỏa diễm gào thét mà ra, chỗ đi qua trong nháy mắt bị săn bằng, ngọn lửa kia ở chạm đến đầu chọc sơn dưới chân núi thời điểm, gần phân nửa đầu chọc sơn đã biến thành cho bụi. Bạch Thần trong mắt hung quang lóe lên, chặn lại rồi Nhiễm Sơn Hóa Hải hỏa diễm, ngọn lửa kia ở Bạch Thần trước người một trượng khoảng cách, lại khó mà tiến thêm. Nhưng là hỏa diễm nhưng hướng về bốn phía khuếch tán, tất cả mọi người đều bị dọa đến bay ngược mở. Bạch Thần Đỉnh lửa từng bước một tiến lên, quay về Nhiễm Sơn Hóa Hải miệng, nhét vào một cái nắm đấm theo Nhiễm Sơn Hóa Hải sau gáy đột xuất. Nhiễm Sơn Hóa Hải lại một lần nữa bị trở thành thi thể, mà không ngoài dự đoán, Nhiễm Sơn Hóa Hải thân thể lần thứ hai bốc cháy lên. Bạch Thần vẫn như cũ đợi được Nhiễm Sơn Hóa Hải phục sinh, Nhiễm Sơn Hóa Hải vẫn còn đang phục sinh trong nháy mắt phát động thế tiến công. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên cùng Bạch Thần Hỏa Lạc Thiết Bố Sam như thế, hắc cùng hồng đan dệt, trên người tỏa ra bạo ngược khí tức. Một quyền luân hướng về Bạch Thần tiện tay chặn lại, nhưng là nhiên chu vi địa thế đều lao ham xuống. Nhiễm Sơn Hóa Hải thế tiến công trở nên càng thêm điên cuồng, chu vi địa thế cũng đang không ngừng sụp đổ. Nay đã hoàn toàn vượt qua người bên ngoài tưởng tượng, loại này gần như điên cuồng chiến đấu, loại này vượt qua thần phẩm cường giả lực phá hoại. Nhưng là, Bạch Thần lại là nhẹ nhàng đảo qua, lần này trực tiếp đem Nhiễm Sơn Hóa Hải thân thể chém thành huyết vụ. Huyết vụ ở đẩy ra trong nháy mắt lại lần nữa tụ tập lại đây, trong nháy mắt hoàn thành phục sinh. Mà phục sống lại Nhiễm Sơn Hóa Hải cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ là hắn vẫn là không cách nào cùng Bạch Thần chiến đấu, lại một lần bị trở thành thi thể. Như vậy nhiều lần, 8 lần sau khi, Nhiễm Sơn Hóa Hải đã biến thành một cái mười mấy mét to lớn hỏa người, mỗi một lần thế tiến công đều sẽ xúc động đáng sợ tai nạn. Nhưng là, hắn nhưng vào lúc này có vẻ hơi sợ hãi, bởi vì Bạch Thần trước sau không nhanh không chậm hóa giải thế công của hắn. Xem ra đây là ngươi một lần cuối cùng phục sinh, ta đại khái đã rõ ràng ngươi cực hạn, 9 lần phục sinh, mỗi một lần cũng có thể làm cho sức mạnh của ngươi tăng cường gấp đôi, xác thực là vượt quá sự tưởng tượng của ta. Bạch Thần này xem như là dành cho Nhiễm Sơn Hóa Hải phi thường cao đánh giá, Niết Hoàng tiếng tăm cùng thực lực, xác thực là danh xứng với thực. Bạch Thần lòng bàn tay đột nhiên nhấn ở Nhiễm Sơn Hóa Hải ngực, Nhiễm Sơn Hóa Hải đình chỉ động tác, hoảng sợ nhìn Bạch Thần. "Quên đi, ta không giết ngươi." Bạch Thần trưởng kinh đưa tới, Nhiễm Sơn Hóa Hải bị đánh văng ra, rơi xuống trên đất, gây nên sự đả kích không nhỏ. Tiếp tục trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta chờ mong lần sau giao thủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2150, phong vân dần lên. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần, chấn động, kinh hoàng, không rõ, hoảng sợ. Mặc kệ là Dòng Binh Hội vẫn là Thú Liệp Hội người, cuối cùng đã rõ ràng rồi, bọn họ chọn kẻ địch là người nào. Niết Hoàng thất bại. Tất cả mọi người đều không thể tin tưởng, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhưng là này đã trở thành lúc trước sự thực, bọn họ mặc dù lại không muốn tiếp thu cũng không có cách nào. Bạch Thần liền đứng Nhiễm Sơn Hóa Hải đập ra hố to biên giới, nhìn Nhiễm Sơn Hóa Hải, ngươi là bốn hoàng một trong, như vậy có phải là cái khác tam hoàng đều có ngươi thực lực này? Nhiễm Sơn Hóa Hải trầm mặc đối với Bạch Thần. Bạch Thần mỉm cười nhìn Nhiễm Sơn Hóa Hải, nếu như ngươi không trả lời ta, ta liền giết sạch Dòng Binh Hội người. Nhiễm Sơn Hóa Hải trợn mắt vừa mở, rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Ta không đủ cùng bọn họ giao thủ quá. Cái khác tam hoàng có cái gì truyền kỳ? Lệ Hoàng là Thú Liệp Hội hội trưởng, hắn hẳn là bốn hoàng bên trong, duy nhất mạnh mẽ hơn ta người. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến cao thủ, có thể tìm hắn thử một lần. Cách đó không xa Thú Liệp Hội người, khi nghe đến Nhiễm Sơn Hóa Hải thời gian, tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ. Nhiễm Sơn Hóa Hải đây rõ ràng chính là gấp lửa bỏ tay người, Bạch Thần trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. So với ngươi lần thứ 9 phục sinh càng mạnh hơn sao? Không biết. Nhiễm Sơn Hóa Hải thẳng thắn hồi đáp. Ảm Hoàng thần bí nhất, hắn là thích khách sẽ truyền kỳ thích khách, cũng là chiến thắng cùng đánh giết cùng cảnh giới cường giả số lượng nhiều nhất một cái. Tài Hoàng. Thực lực của hắn sâu cạn ta đại thế biết, liền không cần phải nói hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Nhiễm Sơn Hóa Hải lộ ra vẻ kinh ngạc, Bạch Thần để hắn sản sinh hiểu lầm, hắn cho rằng Bạch Thần đã chiến thắng quá Tài Hoàng Kim Cốc. Nếu như sớm biết nếu như vậy, hắn liền sẽ không như thế tùy tiện lại đây báo thù, mặc dù Bạch Thần giết con trai của hắn Nhiễm Sơn Thanh, hắn cũng sẽ không vì Nhiễm Sơn Thanh đi trêu chọc một cái cùng cảnh giới cường giả. Nhiễm Sơn Hóa Hải vẫn luôn lấy Dòng Binh Hội phát triển làm hàng đầu mục tiêu, mặc dù hắn lại làm sao nuông chiều Nhiễm Sơn Thanh, hắn vẫn như cũ không cảm thấy Nhiễm Sơn Thanh so với Dòng Binh Hội càng quan trọng. Bạch Thần nhìn về phía Thú Liệp Hội người, để hội trưởng của các ngươi Lệ Hoàng tìm đến ta. Cùng ta đánh một trận, truyền cáo hắn, nếu như hắn không đến, ta đi một cái đô thành. Liên diệt một cái Thú Liệp Hội phân bộ, nếu như hắn đồng ý tiếp thu, tùy tiện hắn mang bao nhiêu người đến cũng không đáng kể. Thú Liệp Hội mọi người vừa giận vừa sợ, chỉ là giờ khắc này cũng không dám nhiều lời. Dù sao liền ngay cả Niết Hoàng Nhiễm Sơn Hóa Hải cũng đã bại trận, bọn họ bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng là tự rước lấy nhục. Kỳ thực lần hành động này, bản thân liền là tự rước lấy nhục, bọn họ lại mang theo một đám thần phẩm cường giả khiêu chiến một cái có thể đánh bại Niết Hoàng nhân vật đáng sợ. Đối, Nhiễm Sơn Hóa Hải hội trưởng các hạ, ngươi đem ta đầu chọc sơn phá hủy một phần, vì lẽ đó ngươi cần thanh toán 10 vạn kim thương tệ bồi thường, hy vọng ngươi năng lực nhanh lên một chút thanh toán, không cần chờ đến ta tới cửa muốn món nợ, cảm tạ. Nhiễm Sơn Hóa Hải hít sâu một hơi, không có để lửa giận của chính mình ảnh hưởng chính mình thần trí. Lúc này tuyệt đối không phải hành động theo cảm tình thời điểm, hắn rõ ràng cái gì gọi là địa thế còn mạnh hơn người đạo lý. Hắn cũng không phải là chưa từng chiến bại quá. Hắn khát vọng sức mạnh to lớn, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn coi chính mình chính là vô địch thiên hạ. Xu nữ hai mắt nước long lanh nhìn Bạch Thần, đi từ từ đến Bạch Thần bên người, chủ nhân, liền như thế thả bọn họ rời đi sao? Đương nhiên, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể đưa tới càng nhiều cường giả. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, cái kia Niết Hoàng đối với ngài tới nói, là cái uy hiếp không nhỏ, hắn mỗi lần phục sinh đều có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, không thể nào tưởng tượng được, nếu như lại để hắn phục sinh mấy lần, hắn không phải hoàn toàn không ai có thể chiến thắng sao? Sao có thể có chuyện đó? Thân thể của hắn đã tới gánh chịu cực hạn, hơn nữa hắn bất tử điểu cũng không thể chân chính vô hạn phục sinh, tổng cộng cũng chỉ năng lực phục sinh 10 lần, đội lên trời cũng chỉ là nắm giữ hủy diệt một thành lực lượng. Hơn nữa ngươi không đủ phát hiện sao, 3 lần trước phục sinh, hắn kỳ thực đều chỉ là đạt đến thần phẩm cường giả mức độ, điều này nói rõ hắn loại sức mạnh này cũng không phải là không hề hạn chế. Người chủ nhân kia ngài đây. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta vẫn là không nói, miễn cho dọa đến ngươi. Chủ nhân, ta cho rằng ngài biểu hiện ra bất kỳ năng lực, ta đều sẽ không bị dọa đến. Xu nữ tự tin nói rằng, diệt thế. Bạch Thần đã xoay người rời đi, chỉ để lại xu nữ đứng tại chỗ, ở trong gió ngổn ngang. Diệt thế. Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói cái từ này, nhưng là nàng nhưng cảm nhận được trong từ này ẩn chứa đáng sợ hàm nghĩa. Mặc kệ là thú liệp hội vẫn là dòng binh hội, đều lựa chọn trầm mặc, đem tin tức này ẩn nó ở trong lòng. Nhưng là, có điều vẫn còn có chút hưu tâm nhân nỗ lực tìm hiểu tin tức, nói thí dụ như Đông Lâm gia. Ngoài thành cái kia đã biến hình địa hình, đã đầy đủ nói rõ, cái kia trận chiến đấu khốc liệt trình độ. Lang Sơn bị Nhiễm Sơn Hóa Hải gọi vào bọn họ lần thứ nhất gặp mặt cái kia tiểu lâu. Lang Sơn nơm nớp lo sợ xuất hiện ở Nhiễm Sơn Hóa Hải trước mặt. Hội trưởng các hạ, xin hỏi ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì? Nắm 10 vạn kim thương tệ cho ta mượn. Nhiễm Sơn Hóa Hải, để Lang Sơn có chút ngổn ngang. Cái gì? Niết Hoàng lại tìm hắn vay tiền. Không, phải nói là hướng về ngươi chủ tử sau lưng mượn. Này xem như là thù bảo hộ phí sao. Đối với loại này dọa dẫm, Lang Sơn nhắc đến không ra một điểm ý kiến phản đối. Tuân mệnh, ta sẽ bẩm báo cho thiếu chủ. Không cần đem tiền cho ta, đem tiền đưa đến đầu chọc sân thượng, xem như là bồi bọn họ. Nhiễm Sơn Hóa Hải sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ. Nhưng là, Lang Sơn nhưng trong lòng ở lật lên sóng to gió lớn. Có ý gì? Bồi thường cho đầu chọc sơn. Tại sao phải bồi thường cho đầu chọc sơn? Bọn họ không phải kẻ địch sao? Lẽ nào? Lẽ nào? Lang Sơn ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo không rõ, nhìn chăm chú Nhiễm Sơn Hóa Hải. Không sai, ta thất bại. Thú Liệp Hội cũng thất bại, Thú Liệp Hội cùng Dòng Binh Hội lần này đều thua. Lang Sơn ngốc tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Làm sao có khả năng? Thú Liệp Hội thua, Dòng Binh Hội cũng thua. Thú Liệp Hội nhưng là phát động rồi 19 cái thần phẩm cường giả. Loại này số lượng cường giả, mặc dù là muốn hủy diệt Đại Áo Quốc Hoàng Quyền, cũng không phải là không thể làm được. Còn có Dòng Binh Hội, Nhiễm Sơn Hóa Hải nhưng là tự mình ra tay, hắn lại cũng thất bại, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đầu chọc sơn nắm giữ vượt lên hai người bên trên sức mạnh. Không thể, không thể. Nhất định là đầu chọc sơn dùng phương pháp gì, để Thú Liệp Hội cùng Dòng Binh Hội đấu lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhất định là như vậy, ngoại trừ lý do này, không có cái khác khả năng. Làm 10 vạn kim thương tệ tạ lễ, nói cho các ngươi một cái tin, không nên treo chọc đầu chọc sơn. Ngớ ngẩn tài năng sẽ đi treo chọc đầu chọc sơn, không quản bọn họ dùng phương pháp gì thu được thắng lợi cuối cùng. Bọn họ cũng đã chứng minh thực lực của chính mình. Lang Sơn ở xin cáo lui sau khi, vội vội vàng vàng chạy về Đông Lâm Hoa phủ đệ. Thiếu chủ, đầu chọc sơn thắng. Đầu chọc sơn thắng. Loảng xoảng. Đông Lâm Hoa bỗng nhiên đứng lên đến, bọn họ thắng. Làm sao có khả năng? Tuy rằng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng là sự thực xác thực như vậy, là Nhiễm Sơn Hóa Hải chính mồm thừa nhận. Lẽ nào là Thú Liệp Hội cùng Dòng Binh Hội lưỡng bại câu thương, bị bọn họ lượm tiện nghi? Hẳn là như vậy. Có điều mặc dù là kiếm lợi, vậy ít nhất cũng nói bọn họ có đủ thực lực tham gia giữa hai người. Ở Lang Sơn bẩm báo Đông Lâm Hoa thời điểm, Tường Lân Thú lâu bên trong Kim Cốc cũng được tin tức này. Kim Cốc sắc mặt nghiêm túc nhìn Kim quản gia, ngươi chắc chắn chứ? Chủ nhân, ta không có cách nào xác định, nhưng là mặc kệ là Thú Liệp Hội vẫn là Dòng Binh Hội người, lúc trở lại đều rất chật vật, đồng thời người cũng thiếu rất nhiều. Kim quản gia cười khổ nói rằng, không biết cái kia tiểu thần ý hiện tại làm sao? Kim Cốc lộ ra một tia sầu lo. Chủ nhân, đầu chọc sơn người kẹp ở thú liệp hội cùng dòng binh hội trong lúc đó, chắc chắn sẽ không dễ chịu, có thể cái kia tiểu thần ý hiện tại đã chết rồi cũng khó nói. Ta nhìn hắn không giống như là ma chết sớm. Kim Cốc lẩm bẩm nói rằng, nếu như thú liệp hội cùng dòng binh hội liều đủ hung, đúng là có thể bị cái kia tiểu thần y nhặt được tiện nghi, có điều khả năng này quá nhỏ, sức mạnh của bọn họ vẫn là quá đơn bạc. Ngay vào lúc này, tiểu lâu trưởng quỹ chạy tới, chủ nhân, phía dưới có người nói là đầu chọc sơn, hắn nói tường lân thú lâu đã thuộc cho bọn họ, hiện tại muốn tiếp thu. Đầu chọc sơn người. Người đâu? Chính ở phía dưới. Kim Cốc đứng lên, dẫn ta đi gặp hắn. Kim Cốc ở trưởng quỹ dẫn dắt đi, đi tới dưới lầu, hắn phát hiện qua đến chính là Cơ Phượng. Cơ cô nương. Kim tiên sinh, ta là tới tiếp thu tiểu lâu. Đương nhiên, đây là phòng khế, khế đất, cùng với cửa hàng khế ước, xin mời xem qua. Kim Cốc không chút do dự đem 3 phần khế ước đưa cho Cơ Phượng, ánh mắt lấp lóe nhìn Cơ Phượng, Cơ cô nương, ta nghĩ hỏi thăm một chút. Các ngươi là muốn biết 3 bên đại chiến kết quả chứ? Kim Mô có chút lo lắng tiểu thần y gì ấy. Kim Cốc uyển chuyển nói rằng, có điều lý do này đúng là nói danh chính ngôn thuận. Không cần ngươi bận tâm, chủ nhân của ta sống rất thoải mái. Còn thú liệp hội cùng dòng binh hội, ta nghĩ bọn họ nên không dám lại tìm chúng ta đầu chọc sơn phiền phước. Kim Cốc trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, các ngươi thắng. Nói chuẩn xác là chủ nhân thắng, nhiễm sơn hóa hải, chỉ đến như thế. Cơ Phượng ngạo nghễ nói rằng, là dòng binh hội chiến bại vẫn là nhiễm sơn hóa hải chiến bại. Bọn họ đều chiến bại. Cơ Phượng thu hồi khế ước, hiếm thấy Kim Tiên sinh thoải mái như vậy, không giống như là có mấy người, vì ít tiền tài điếc không sợ súng treo chọc chủ nhân. Cuối cùng hạ thấp đầu một nơi thân một nẻo kết cục, ta còn muốn trở lại hướng về chủ nhân phục mệnh, trước tiên cáo tử. Kim Cốc đứng ngây ra ở tại chỗ, hắn không nghi ngờ Cơ Phượng đáp án, nhưng là đáp án này thực sự là quá kinh người. Dòng binh hội chiến bại, nhiễm sơn hóa hải cũng chiến bại. Cơ cô nương, lại nói vài câu làm sao? Kim Cốc ngăn cản Cơ Phượng nói rằng, người muốn biết cái gì? Không biết Niết Hoàng là làm sao chiến bại, tại hạ vẫn là rất muốn biết. Kim Cốc nói rằng, đương nhiên là chủ nhân ra tay. Không phải vậy Kim Tiên Sinh cho rằng ai có thể chiến bại nhiễm sơn hóa hải. Tiểu thần y gì ấy? Hán. Xem ra chủ nhân vẫn bị người đánh giá thấp, có điều này cũng không kỳ quái. Trong vòng 10 ngày, lệ hoàng nên trở thành thứ 2 đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2151, tuyệt lộ. Ngày thứ 3 thời điểm, lệ hoàng Chu Diễn đã biết rồi Nam Lâm Thành ở ngoài trận chiến đó. Hổ thủ đứng Chu Diễn trước mặt, mặt không hề cảm xúc nhìn lệ hoàng. Đầu chọc sơn tiểu thần y gì ấy? Thực lực của hắn làm sao? Rất mạnh, hoàn toàn đấu đá nhiễm sơn hóa hải. Nhiễm sơn hóa hải bị giết 8 lần, căn cứ tiểu thần y đi hề. Lần thứ 9 chính là nhiễm sơn hóa hải cực hạn. Chu Diễn hít sâu một hơi, thật dài thở dài nói, đáng tiếc, nếu như cái kia tiểu thần y giết nhiễm sơn hóa hải, dòng binh hội đều sẽ không lại là vấn đề. Nhưng là hiện tại nhưng vừa vận tuyển ở lần thứ 8 sau ngừng tay, trải qua trận chiến này sau khi, nhiễm sơn hóa hải chắc chắn tiến thêm một bước nữa. Hội trưởng, lại đang làm gì vậy? Đây là bất tử điều đặc điểm, mỗi một lần đại chiến sau khi, thực lực đều sẽ co tăng lên, mà tiểu thần y lựa chọn ở nhiễm sơn hóa hải lần thứ 8 sau khi sống lại ngừng tay, một mặt là vì để cho nhiễm sơn hóa hải tiến thêm một bước, mặt khác lúc này nhiễm sơn hóa hải cũng là mạnh nhất thời khắc. Xin thứ cho thuộc hạ không thể nào hiểu được. Hổ thủ thản nhiên nói rằng, bất tử điều có thể để cho chủ nhân phục sinh, còn năng lực phục sinh mấy lần, nhưng là xem chủ nhân thực lực mà xác định, nói thí dụ như nhiễm sơn hóa hải. Hắn có thể phục sinh 9 lần, mà hắn đang tiêu hao xong 9 lần sau, như vậy mỗi quá 1 năm, mới có thể khôi phục một lần phục sinh cơ hội, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, liền cần thời gian 9 năm, nếu như lần này Nam Lâm Thành ở ngoài một trận chiến, tiểu thân ý bức nhiễm sơn hóa hải 9 lần phục sinh đều dùng mất rồi, như vậy ta. Chính là dựa vào trọng thương, cũng phải trừ hết nhiễm sơn hóa hải, nhưng là tiểu thân ý rõ ràng chính là phòng ngừa ta đối với nhiễm sơn hóa hải động thủ, tài năng cố ý cho nhiễm sơn hóa hải để lại một lần. Lần thứ 8 cùng lần thứ 9 phục sinh thời khắc, nhiễm sơn hóa hát. Y là nằm ở trạng thái mạnh nhất, mặc dù là ta cũng không đủ nắm bắt hắn. Hội trưởng, cái kia tiểu thần ý chẳng lẽ không sợ hậu hoạn vô cùng sao? Hắn nhưng là đem con trai của nhiễm sơn hóa hải giết. Hắn không sợ. Bởi vì hắn mạnh mẽ hơn nhiễm sơn hóa hải quá hơn nhiều, cũng mạnh hơn ta quá hơn nhiều. Mà hắn đối với nhiễm sơn hóa hải xem phi thường rõ ràng, nhiễm sơn hóa hải không phải loại kia sẽ vì thù riêng mà không để ý đại của người. Tương lai nhiễm sơn hóa hải mặc dù là thực lực vượt qua tiểu thần y đi, hắn cũng sẽ không lại trêu chọc tiểu thần y đi, có cũng sẽ chỉ là tiểu thần y đi tìm hắn để gây sự. Hội trưởng, ngài nói ngài cũng không phải là đối thủ của hắn, cái kia lần này không phải nguy hiểm. Ngài vẫn là không muốn ứng chiến chứ. Chu Diễn lắc lắc đầu, không ngừng muốn đi, còn muốn toàn lực ứng phó. Hội trưởng, nếu như ta toàn lực ứng phó, tiểu thần y chưa chắc sẽ giết ta, nhưng là nếu như ta từ chối, hoặc là ứng phó rồi sự tình, e sợ thú liệp hội sẽ thai vạ đến nơi. Chu Diễn nghiêm túc nói, hơn nữa, ta là thật sự muốn gặp gỡ một hồi, vị kia tiểu thần y thực lực. Hổ thủ lo lắng nhìn Chu Diễn, hội trưởng, không bằng đem mấy vị kia gọi trở về đến đây đi, có mấy vị kia ở, có thể. Chu Diễn lắc lắc đầu, vô dụng. Bọn họ cùng ta tuy rằng đều lĩnh ngộ được chân thực sức mạnh, nhưng là cùng ta vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này ta, trừ phi là cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải liên thủ, những người khác căn bản là không cách nào cùng ta liên thủ. Hổ thủ càng thêm lo lắng, Chu Diễn hờ hững nói rằng, hơn nữa mấy người bọn hắn không hẳn liền có thể cùng ta một lòng. Hội trưởng, cái kia tiểu thần ý thực lực xác thực là cường, nhưng lại nhưng quá ngông cuồng. Tiểu nhân đúng là có một ý tưởng. Nói một chút coi. Hắn không phải là muốn cùng cao thủ quyết đấu này, vậy chúng ta liền tìm cao thủ đến được rồi. Ồ, ý của ngươi là mời bốn hoàng cùng ra tay. Coi như là Chu Diễn. Cũng bị hổ thủ sợ hết hồn, hổ thủ đề nghị này không chỉ là lớn mật, hơn nữa phi thường ngông cuồng. Bốn hoàng. Chứ mình ra ở ngoài, Niết Hoàng, Ảm Hoàng, Tài Hoàng, cái nào không phải chúa tể một phương. Hơn nữa tất cả đều cùng mình không hợp nhau, mời bốn hoàng ba người kia cùng mình liên thủ. Điều này có thể sao? Ngươi có thể thuyết phục bọn họ sao? Không thể. Cái kia lại có ý nghĩa gì? Chu Diễn cười khổ nói. Hội trưởng, ta thuyết phục không được, nhưng là ngươi có thể. Chu Diễn trầm mặc, hổ thủ nói tự tin như vậy, nhưng là đáy lòng của hắn nhưng một điểm sức lực đều không có. Bốn hoàng liên thủ. Không thể không nói đây là hổ thủ đời này đã nói dũng cảm nhất một câu nói. Giúp ta đưa Tam Phong tin. Chu Diễn nói rằng. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Chu Diễn rốt cục vẫn là làm ra quyết định. Hắn viết Tam Phong nội dung hoàn toàn nhất trí tin, sau đó giao cho hổ thủ, để hắn mang đi cho Tam Hoàng. Đông Lâm Thương từ khi bị phế đi sau, cũng đã không còn nữa ngày xưa dạ tâm, hoàn toàn thành một cái mua túy sâu rượu. Hắn không phải không nghĩ tới trả thù, nhưng là trả thù cũng cần thực lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là ở hắn bị thương sau khi, Đông Trong Lâm gia thái độ đối với hắn cũng đã chuyển biến. Dù sao một kẻ tàn phế, là không thể tiếp nhận Đông Lâm gia. Đông Lâm Hoa còn ở phía trên đè lên. Hắn càng là liền vươn mình cơ hội đều không có. Ban đầu hắn nghe nói đầu Trọc Sơn cùng thú liệp hội phát sinh xung đột thời điểm, Đông Lâm Thương vẫn là nho nhỏ kích động một cái, chờ mong thú liệp hội đem đầu Trọc trên núi cái kia tên tiểu quỷ tiêu diệt, tốt nhất là đem hắn bắt sống, sau đó chính mình hoa giá cao đem hắn mua được, sau đó hàng đêm nhục nhã hắn. Đáng tiếc, để hắn thất vọng chính là, đầu Trọc Sơn lần lượt dành cho thú liệp hội đả kích, lần lượt biểu hiện ra thực lực kinh người. Đến cuối cùng, đầu Trọc Sơn biểu hiện ra đã không chỉ là thực lực, còn có lực uy hiếp. Hai chi địa phẩm săn bắn đội ở đầu Trọc Sơn thất bại trầm xa, cũng làm cho Đông Lâm Thương cảm thấy tuyệt vọng. Thực lực như vậy, đừng nói là hắn một kẻ tàn phế, coi như là Đông Lâm gia cũng chưa chắc hám động. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục cũng từ bỏ tiếp tục trả thù ý nghĩ. So với đã từng cựu hận, còn có dạ tâm, cũng không sánh nổi còn sống trọng yếu. Đương nhiên, tuy rằng thân phận của hắn không lại như vậy hiển hách, nhưng là dù sao cũng là Đông Lâm gia thiếu gia, hơn nữa hắn từ trước liếm tài. Đúng là đầy đủ hắn ăn chơi trẻ chén. Mặc dù là ở Nam Lâm thành tiêu phí cao quý nhất địa phương tiêu phí, nói thí dụ như Tường Lân Thú Lâu, mỗi lần cũng có điều là mấy viên kim thương tệ. Mấy viên kim thương tệ đối với người khác mà nói là con số trên trời, đối với hắn cũng chỉ là như mối bỏ bể. Đông Lâm Thương loạn choạng đi ra Tường Lân Thú Lâu, đột nhiên bị người va vào một phát. Đông Lâm Thương theo bản năng chính là mở miệng la mắng, mù người mắt chó. Đi như thế nào? Nói còn chưa dứt lời. Đông Lâm Thương biết hầu liền bị ngăn chặn, bởi vì va hắn không phải người khác, chính là Họa Vô Dung. Họa Vô Dung chỉ là lạnh lùng nhìn Đông Lâm Thương. Không đủ thừa bao nhiêu động tác. Đông Lâm Thương men say trong nháy mắt tỉnh rồi, chỉ cảm giác mình xong. Đúng là hoàn ra ngõ hẹp, chính mình làm sao sẽ đụng vào hắn. Chẳng lẽ không là trùng hợp, hắn là tìm đến mình phiền phức. Chết chắc rồi. Lần này thật sự chết chắc rồi. Lão quỷ, quên đi, ta nhưng là tới tiếp thu Tường Lân Thú Lâu. Không muốn ở ta cửa tiệm giết người, đối với Tường Lân Thú Lâu danh dự không tốt. Vâng, chủ nhân, ta cũng không muốn vì khó hắn. Họa Vô Dung thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Đông Lâm Thương. Không có cái gì sự thù hận. Trên thực tế hắn trái lại có chút cảm kích Đông Lâm Thương, nếu như không phải hắn đem mình bắt cóc, chính mình cũng chưa chắc năng lực có biểu hiện trung tâm cơ hội. Cho tới Đông Lâm Thương cho hắn này điểm vị đắng, vậy còn thật không tính là vị đắng. So với năm đó bị quan phủ nắm lấy thời điểm chịu khổ đầu. Quả thực hay cùng trụ năm sao khách sạn không khác nhau gì cả. Chủ nhân, này Tường Lân Thú Lâu tuy rằng cho ngài, nhưng là này Tường Lân Thú Lâu quý giá nhất nhưng là nhân viên cửa hàng, trưởng quỹ còn có đầu bếp. ít đi những này, lưu cái kế tiếp sắc không, giá trị nhưng là đi không ít. Ừm. Người đi trong thành đi dạo, nhìn có hay không người thích hợp. Hai người nói liền tiến vào tường lân thú nội, Đông Lâm Thương run lên một cái, bước chân nhanh chóng đào tẩu, trong lòng nghĩ. Đời này cũng không tiếp tục tiến vào tường lân thú lâu. Đông Lâm Thương trong lòng lại là thấp thỏm, lại là hoảng sợ, bước chân càng ngày càng sốt ruột. Không lâu lắm, hắn trở về đến trong thành phủ đệ, từ khi đầu trọc sơn trang tử bị đoạt đi rồi, hắn liền vẫn ủy thân với này. Trong phủ mấy cái hạ nhân ở ngoài, cũng không có cái gì có giá trị người, đã từng vây cánh cùng nhu sĩ, đã sớm bỏ đi hắn mà đi. Không người nào nguyện ý ở một cái rác rưởi trên người lãng phí thời gian, đã từng thiên chi kiêu tử, bây giờ nhưng thành người người phỉ nhổ vô năng phế vật. Chuyện này đối với Đông Lâm Thương đả kích thật không nhỏ, nhưng là ngoại trừ mượn rượu tiêu sầu, hắn căn bản cũng không có dũng khí đi đối mặt. Đông Lâm Thương đang muốn gõ cửa, lại bị trong phủ truyền ra một tiếng hét thảm thanh âm thức tỉnh. Đông Lâm Thương nhớ âm thanh này là hắn trong phủ một đứa nha hoàn, Đông Lâm Thương run lên một cái, bên trong lại truyền ra thanh âm của một người. Cái kia tên rác rưởi làm sao không ở trong nhà? Khẳng định lại đi ra ngoài uống rượu. Không đổi, chờ hắn trở về, thừa dịp hắn không đủ trở về, trước tiên đem hắn tiền tài tìm tới. Phế vật này tuy nói vô dụng, nhưng là tiền tài nhưng là không ít. Nói cũng kỳ quái, lão thái gia vì sao lại để chúng ta đến giết phế vật kia, mặc kệ hắn lại làm sao rắc rưởi, tốt xấu cũng là chúng ta Đông Lâm gia dòng dõi đi. Còn không phải đầu chọc sơn vị kia tiểu thần y gì, cái kia tên rắc rưởi đắc tội rồi tiểu thần y gì, mà tiểu thần y lại làm cho thú liệp hội trực tiếp lui ra Nam Lâm Thành, bây giờ Nam Lâm Thành bên trong, ai dám đắc tội tiểu thần y gì. Lão thái gia là sợ cái kia tên rác rưởi cho chúng ta Đông Lâm gia trêu chọc tai họa, vì lẽ đó đơn giản trực tiếp giết cái kia tên rác rưởi, cũng coi như là hướng về tiểu thần ý tỏ thái độ. Một luồng hàn dịch theo Đông Lâm Thương lòng bàn chân bay lên, Đông Lâm Thương quay đầu liền chạy, hắn đã nhận ra cái kia hai cái tiếng nói, là hắn hai cái thúc thúc. Đông Lâm Thương hoảng không chọn đường chạy trốn, đột nhiên nhìn thấy phía trước mấy cái bóng người, không phải Đông Lâm Hoa là ai? Đông Lâm Thương. Đông Lâm Thương sợ đến vãi cả linh hồn, quay đầu bỏ chạy. Căn bản là không để ý Đông Lâm Hoa ở sau lưng kêu to. Liền ngay cả Đông Lâm Hoa đều muốn động thủ với hắn sao. Thật ác độc Đông Lâm Hoa, liền một điểm tình nghĩa huynh đệ đều không để ý. Đông Lâm Thương trong lòng thê thê lương, không đủ chạy vài bước, lại nhìn thấy mấy cái đông người của Lâm gia, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là Lao Thái gia phái tới giết chính mình. Giờ khắc này Đông Lâm Thương có thể nói chúng bạn xa lánh, không nhà để về. Đột nhiên, Bạch Thần cùng Họa Vô Dung xuất hiện ở Đông Lâm Thương trước mặt. Đông Lâm Thương mãnh liệt nhào tới Bạch Thần trước mặt, sau đó quỳ xuống. Tiểu thân y kìa, ngài đại nhân đại lượng, cầu ngài tha tiểu nhân đi, tiểu nhân cũng không dám nữa mạo phạm ngài. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Đông Lâm Thương, hắn này lại là nháo cái gì? Ta không có ý định tìm ngươi phiền phức, ngươi làm cái gì vậy? Ngài là không có ý định tìm tiểu nhân phiền phức, nhưng là tiểu nhân trong nhà nhưng không dự định bỏ qua cho tiểu nhân. Vậy thì thế nào, không có quan hệ gì với ta? Bạch Thần hờ hững nói rằng. Bạch Thần cùng Họa Vô Dung đều không xem thêm Đông Lâm Thương một chút, đáng thương người chắc chắn có đáng trách chỗ, Đông Lâm Thương chính là chứng minh tốt nhất. Nhìn Bạch Thần rời đi bóng lưng, Đông Lâm Thương đột nhiên kêu lên, tiểu thần y ỉa. Không, chủ nhân. Ta có thể giúp ngươi quản tường lân thú lâu, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2152, Bốn Hoàng. Đông Lâm Thương cũng không biết là cái nào dây thần kinh phối hợp sai rồi, đột nhiên liền bính ra một câu nói như vậy. Bạch Thần không phản đối liếc nhìn Đông Lâm Thương, quản lý tử lâu, chính hắn cũng có thể. Có điều nếu để cho chính mình quản lý tử lâu, vậy còn không như không muốn. Họa Vô Dung là cái giặc cướp xuất thân, nơi nào hiểu được cái gì quản lý tử lâu, để hắn bại hoại tử lâu đúng là sở trường, quản lý. Hiển nhiên là làm người khác khó chịu. Họa Vô Dung liếc nhìn Đông Lâm Thương, khinh thường nói, ngươi, liền ngươi sao? Là, ta. Đông Lâm Thương chỉ lo Bạch Thần cùng Họa Vô Dung không tin hắn năng lực quản lý tiểu lâu, vội vã nói bổ sung, Đông Lâm gia mỗi cái dòng dõi ở độc lập trước đều sẽ dành cho một cái tiểu lâu quản lý, lúc trước tưởng lân thú lâu chính là ta danh nghĩa, sau đó bị thương hội người giá cao mua đi. Đông Lâm Thương khẩn cầu nhìn Bạch Thần cùng Họa Vô Dung, liền ngay cả tưởng lân thú lâu những năm này trưởng quỹ, cũng là duyên dùng năm đó ta lựa chọn người. Ngay vào lúc này, đông người của Lâm gia xuất hiện, Đông Lâm Hoa nghi hoặc nhìn quỳ trên mặt đất Đông Lâm Thương. Vừa nhìn về phía Bạch Thần, hắn mới vừa nhận được tin tức, trong nhà tựa hồ là dự định nắm Đông Lâm Thương khai đao, chẳng trách vừa nãy hắn nhìn thấy chính mình thời điểm, hoảng không chọn đường chạy trốn, coi chính mình là muốn giết hắn. Tiểu thân y kìa, nhưng là ta này đệ lại cho ngài thêm phiền phức. Đông Lâm Hoa mỉm cười nhìn Bạch Thần, sau lưng làm cái thủ thế, ra hiệu thủ hạ quá khứ đem Đông Lâm Thương buông lòng đi. Đông Lâm Thương ngay lập tức sẽ dùng hai đầu gối kéo bò đến Bạch Thần trước mặt, "Chủ nhân, khai ân a. Giúp một chút ta." Bạch Thần liếc nhìn tới hai cái Đông Lâm gia hạ nhân, phất phất tay, "Cho ta 10 ngày thời gian, khôi phục Tường Lân thú lâu doanh nghiệp, có vấn đề sao?" "Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Họa Vô Dung nhíu môi, "Đứng lên đi, chủ nhân không thích người phía dưới luôn như thế dập đầu quỳ xuống." Đông Lâm Hoa chân mày hơi nhíu lại, hắn xác thực là có theo trong nhà ý tứ, đem Đông Lâm Thương thuận lợi diệt trừ ý nghĩ. Nhưng là nguyên bản khó nhất nhúng tay Bạch Thần, lại vào lúc này nhúng tay, đem Đông Lâm Thương cấp cứu. Đông Lâm Thương nơm nớp lo sợ đi theo Bạch Thần bên người. Bạch Thần liếc nhìn Đông Lâm Hoa, "Đông Lâm đại thiếu gia, rảnh rỗi đi ta Tường Lân thú lâu ngồi một chút." "Tường Lân thú lâu? Cái kia không phải thương hội tiểu lâu sao? Làm sao sẽ biến thành hắn? Lẽ nào sau lưng của hắn là thương hội?" "Không đúng, nếu như là thương hội, là không thể trắng trợn cùng thú liệp hội cùng với dòng binh hội kết thủ." "Đờ cơ chuyện ở, chòe nụ ạ toài. Thương hội tôn chỉ luôn luôn là hòa bình phát triển. Chỉ nếu có thể trở thành bằng hữu, tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ địch." Cùng lúc đó, ở đầm lấy lớn nơi sâu xa có một mảnh hồ nước, địa phương cư dân đem cái kia hồ nước xưng là Vĩnh Đêm Hồ. Bởi vì Vĩnh Đêm trong hồ thường có hệ nước huyễn thú tắc quái, thương tính mạng người. Vì lẽ đó ít có người dám tiếp cận Vĩnh Đêm Hồ, càng không có người dám tiếp cận Vĩnh Đêm Hồ trung tâm, tòa kia thần bí tiểu đảo. Hòn đảo này tên là Ảm Đảo, Ảm Đảo chủ nhân chính là vang danh thiên hạ thích khách sẽ thủ tịch thích khách đàng hoàng. Có điều hôm nay, Ảm Đảo nên đón một khách hàng, hồ thủ. Hồ thủ dọc theo đường đi không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, thông suốt đi tới Ảm Hoàng ở lại cái kia phòng nhỏ. Hồ canh giữ ở nhiều năm trước đã từng tới Ảm Đảo, có điều lần kia là tùy tùng Chu Diễn đến. Cùng ngoại giới nghe đồn hung hiểm không giống, kỳ thực Ảm trên đảo không có bất kỳ nguy hiểm, bởi vì nơi này là Ảm Hoàng gia. Bởi vì Ảm Hoàng chính là nhân vật nguy hiểm nhất, vì lẽ đó căn bản cũng không cần cái khác bố trí. Hồ thủ gõ gõ Ảm Hoàng gia tộc, bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân. "Hồ thủ, ngươi tới làm cái gì?" Âm thanh này bình tĩnh không có gì lạ, hồ thủ nhưng đối với nàng không dám có nửa điểm thất lễ. Hồ thủ nhớ 10 năm trước sự kiện kia, Chu Diễn trước đến bái phòng trên một vị Ảm Hoàng, sau đó vị này xuất hiện, ngay trước mặt Chu Diễn đem trên một vị Ảm Hoàng giết, tiếp quản thích khách biết. Lúc đó Chu Diễn không có nhúng tay, nếu không, kết quả nên sẽ khác nhau. Nói tới hai đời Ảm Hoàng ân oán, hồ thủ đúng là ưu điểm hiểu rõ, bọn họ là phụ nữ, nhưng là con gái nhưng lại không biết đối phương là cha của chính mình. Chỉ là coi như lão sư. Phụ thân đem hết thể kỹ xảo giết người đều truyền thụ cho con gái, đồng thời đưa nàng coi như chính mình người nối nghiệp bồi dưỡng, con gái phi thường ưu tú, hơn nữa mạnh mẽ. Nào đó Thái Dương, phụ thân muốn nàng chấp hành một cái nhiệm vụ, đó là trong đời của nàng nhiệm vụ thứ nhất. Con gái là một người thích khách. Ung dung hoàn thành phụ thân ủy thác nhiệm vụ, nàng cũng rốt cục trở thành một cái chân chính thích khách. Nhưng là đang hoàn thành nhiệm vụ này sau, nàng biết rồi chân tướng, người chính mình giết là mẹ của chính mình. Con gái đem sai lầm toàn bộ đổ lỗi cho phụ thân, mà phụ thân cũng biết con gái lựa chọn, mời tới Chu Diễn làm chứng kiến. Chứng kiến một đời mới Ảm Hoàng sinh ra, con gái toại nguyện giết chết phụ thân, sau đó do Chu Diễn nói cho nàng cái này tàn khốc chân tướng. Vị này so với dĩ vãng bất kỳ một đời Ảm Hoàng đều cường đại hơn mới lên cấp Ảm Hoàng, nàng thì giết cha mẹ của chính mình. Có thể nói hổ thủ cũng là nhân chứng một trong, khi đó nàng tài năng 15 tuổi, khi đó, nàng còn có một cái tên khác sát nhữ. Chu Diễn hội trưởng để tại hạ cho ngài mang một phong thư lại đây. Cửa phòng mở ra, hổ thủ xem lần thứ hai nhìn thấy sắc nhữ, tuy nhiên đã qua 10 năm, nhưng là thời gian 10 năm, lại chưa cho sắc nhữ trên mặt mang đến bất kỳ dấu vết, nàng cũng như 15 tuổi năm ấy như vậy. Ngươi, thật kỳ quái sao? Sắc nhữ nhàn nhạt liếc nhìn hổ thủ, đem thư lưu lại. Hổ thủ hai tay đem phong thư dâng, sắc nhữ xé phong thư ra. Muốn gặp chứng cảnh giới càng cao hơn sao? Đến Nam Lâm Thành đi. Sắc nhữ nghi hoặc liếc nhìn hổ thủ, Chu Diễn đã trước một bước đạt đến cảnh giới cao hơn sao? Không có. Hổ thủ thành thật trả lời. Vậy hắn phong thư này là có ý gì? Chủ nhân sắp sửa đi đối mặt một cái cường địch, một cái đánh bại Niết Hoàng Nhiễm Sơn Hóa Hải cường địch, chủ nhân cần mời ngài ra tay. Đánh bại Nhiễm Sơn Hóa Hải? Đúng, ta tận mắt nhìn toàn bộ quá trình. Hắn là ai? Lẽ nào là Kim Cốc sao? Sắc nhữ nói xong cũng thất thanh nở nụ cười. Chính mình làm sao sẽ nghĩ tới Kim Cốc tên béo kia đi tới, thiên hạ bất luận người nào đều có khả năng, thậm chí là hổ thủ đều so với Kim Cốc càng có thể, người kia thật sự rất mạnh sao. Đúng, mạnh phi thường, có điều xin yên tâm, không có nguy hiểm tính mạng, đối phương cũng không tính giết người, nếu không Niết Hoàng hiện tại đã chết rồi. Thân phận của hắn đây, một đứa bé, một cái 6, 7 tuổi hài tử, không cách nào hình dung mạnh mẽ. Nhiễm Sơn Hóa Hải lần thứ 9 phục sinh. Sắc Nhữ hỏi. Không có, lần thứ 8, người kia buông tha hắn. Người kia cũng thật là đáng sợ, hắn lại để cho Nhiễm Sơn Hóa Hải tiến bộ đến lần thứ 10 phục sinh thực lực. Sắc Nhữ vừa nghe liền rõ ràng. Người kia rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất ngông cuồng. Này không phải ngông cuồng, là cường giả kiêu ngạo. Sắc Nhữ hờ hững nói rằng, lúc nào? Người kia yêu cầu chính là sau 10 ngày, bất quá hôm nay đã là ngày thứ 5, ta còn muốn đi xin mời Nhiễm Sơn Hóa Hải cùng Kim Cốc. Chu Diễn là muốn đem bốn hoàng tập kết cùng nhau cùng người kia một so sánh. Vâng. Không sai, xem ra Chu Diễn cũng là có tự mình biết mình, có điều cũng chỉ có như vậy, mới có thể xưng là chiến đấu. Sắc Nhữ gật gù, ta sẽ đi. Sau một ngày, hổ thủ đứng Nhiễm Sơn Hóa Hải trước mặt, Nhiễm Sơn Hóa Hải hít sâu một hơi. Hắn ở làm lựa chọn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình sẽ chọn cùng Chu Diễn đứng một cái chiến tuyến trên. Bởi vì hắn cho rằng, chính mình vĩnh viễn không thể cùng Chu Diễn hòa giải. Nhưng là hắn càng rõ ràng, nếu như mình bỏ qua cơ hội này, như vậy chính mình sẽ bị Chu Diễn bỏ qua, triệt để bỏ qua. Cơ hội này xác thực là phi thường hung hiểm, nhưng là lại là một cái trời đại kỳ ngộ. Bây giờ Dòng Binh Hội miễn cưỡng có thể cùng Thú Liệp Hội chống lại, ở mức độ rất lớn là quyết định bởi với Nhiễm Sơn Hóa Hải tồn tại. Nếu như Chu Diễn triệt để vượt trên Nhiễm Sơn Hóa Hải, như vậy Thú Liệp Hội sẽ lấy kình thôn tư thế, đem Dòng Binh Hội liền huyết mang thịt nuốt xuống. Nhiễm Sơn Hóa Hải bắt đầu hối hận ngày đó chính mình nói với Bạch Thần quá, nếu như mình không bước lên Bạch Thần đối với Chu Diễn chiến ý, như vậy liền không tồn tại chuyện này. Cuối cùng, hổ thủ vẫn phải là đến thỏa mãn đáp án. Nhiễm Sơn Hóa Hải đáp ứng rồi, càng nói chuẩn xác là thỏa hiệp. Nhiễm Sơn Hóa Hải đồng dạng có một viên ngóng trông cường giả tâm, đặc biệt đứng hắn độ cao này sau, hắn liền không cách nào khoan dung người khác lại đạp ở trên đầu hắn. Hai ngày sau, hổ thủ nhìn thấy Kim Cốc, đồng thời đem sự tình bắt đầu mạt báo cho Kim Cốc. Kim Cốc ánh mắt có chút dại ra, nguyên lai trường tranh đấu kia kết quả, cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy. Ban đầu chính mình còn tưởng rằng là Bạch Thần lượm tiện nghi, thừa dịp Thú Liệp Hội cùng Dòng Binh Hội lưỡng bại câu thương thời điểm ra tay, bây giờ mới biết, nguyên lai hắn là quang minh chính đại đem Thú Liệp Hội cùng Dòng Binh Hội đánh bại. Mà hết thảy này, lại là cái kia chính mình vẫn luôn quên tiểu thần ý chủ đạo kết quả. Nếu như muốn nói chiến ý, Kim Cốc khả năng là thiếu thốn nhất một cái, thậm chí hắn không muốn vì thế đắc tội Bạch Thần. Nhưng là hắn cũng không muốn bỏ qua tất cả những thứ này, bốn hoàng thủ độ liên thủ. Chuyện này sẽ để cuộc tỷ thí này bị ghi vào sử sách, đương nhiên, cũng có thể để hắn nhìn thấy bị ngạ, cái kia ở chân thực bên trên hy vọng, có thể hài tử kia có thể dành cho chính mình đáp án. Đi nói cho Chu Diễn, ta sẽ đi. Kim Cốc đối với hổ thủ nói rằng, bốn hoàng rốt cục tập hợp đủ, bọn họ sắp sửa hướng về cái kia thần bí hài đồng khởi xướng khiêu chiến. Hiện tại, hổ thủ còn có một việc muốn làm. Để cuộc tỷ thí này giao cho càng nhiều ý nghĩa, để cuộc tỷ thí này trở nên càng thêm sử thi. Đây là Chu Diễn muốn hắn làm chuyện thứ hai, đem cuộc tỷ thí này truyền đi. Làm cho tất cả mọi người đều biết cuộc tỷ thí này. Nay chủ yếu là bởi vì Thú Liệp Hội lúc trước thất lợi, dù sao nếu như chỉ là một thằng nhóc không rõ lai lịch để Thú Liệp Hội bị thiệt lớn, Thú Liệp Hội danh dự cùng hy vọng đem sẽ phải chịu đả kích lớn vô cùng. Nhưng là, nếu như cái này để săn bắn bị nhiều thiệt thòi tiểu tử cũng không phải tới lịch không rõ đây. Nếu như đứa bé này nắm giữ để bốn hoàng đô muốn liên thủ cường giả đây. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ không cảm thấy Thú Liệp Hội mất mặt. Dù sao đối tượng theo một thằng nhóc không rõ lai lịch, đổi thành một cái bốn hoàng liên thủ đối kháng cường giả, trong này ý nghĩa liền trở nên phi phàm dâng lên. Đặc biệt này trận đại chiến, cũng có thể đem mọi người sự chú ý chuyển đến chiến đấu bản thân. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2153, Cỏ Đầu Tường. Đông Lâm Thương hai ngày nay là tận tâm tận lực chuẩn bị Tường Lân Thú Lâu chuyện làm ăn, không phải hắn đối với Bạch Thần có bao nhiêu trung thành, là vì bảo mệnh. Hắn thực sự là không nghĩ ra, mặc dù Bạch Thần ở đây chiến thắng Thú Liệp Hội, lẽ nào Thú Liệp Hội liền sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đông Lâm gia lúc này hướng về Bạch Thần thỏa hiệp, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết quyết định. Chờ đến tương lai Thú Liệp Hội giết trở về, đến thời điểm còn có Đông Lâm gia đường sống. Đông Lâm gia ở Nam Lâm thành xác thực là thế lớn. Nhưng là to lớn hơn nữa năng lực có Thú Liệp Hội đại sao? Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng là Đông Lâm Thương hiện tại hàng đầu lựa chọn không phải Đông Lâm gia sẽ như thế nào, mà là chính mình sẽ như thế nào. Một khi mình làm không được, như vậy gây nên Bạch Thần bất mãn, như vậy đến thời điểm chính mình liền ngay cả cuối cùng chỗ dựa đều không tồn tại. Cũng may quản lý một cái Tường Lân Thú Lâu đối với hắn mà nói, vẫn là xe nhẹ chạy đường quen, không đủ cái gì độ khó. Tuy nhưng đã rất nhiều năm không có làm chuyện này, có điều Đông Lâm Thương vẫn là làm tương đương thông thạo. Chỉ cần thả xuống tư thái mặt mũi, hết thảy đều không là vấn đề. Đông Lâm Thương vừa ở chợ sáng thị trường đặt hàng một nhóm ăn thịt, đám này ăn thịt khẩu vị không sai, hơn nữa giá cả còn lợi ích thực tế. Liên này một khoản buôn bán, liền năng lực tiết kiệm được vài viên kim thương tệ. Mới từ thị trường đi ra, con mắt không nhìn đường, nhưng là đụng vào trên người một người. Đi đường nào vậy? Đông Lâm Thương theo bản năng liền sái lên đại thiếu gia tinh khí, có điều ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một người đàn ông trung niên, ăn mặc phổ thông, nhưng mang theo một loại lãnh đạm ánh mắt, gương mặt đó bảng trên củ hấu rõ ràng, cương nghị hơn nữa lạnh lùng. Người này chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Đông Lâm Thương liền có một loại điện giật một giống như cảm giác. Xin lỗi. Người này chỉ là hơi hợt nói một câu liền rời đi. Đông Lâm Thương có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, người này có lai lịch lớn. Nhìn như người kia đối với Đông Lâm Thương túi đầu nhận sai, trên thực tế tại thời điểm này giao chiến bên trong, người kia nhưng không có chút hồi hộp nào đạt được thắng lợi, chỉ là một cái ánh mắt liền đem Đông Lâm Thương bước lui. Điều này làm cho Đông Lâm Thương cảm giác xấu hổ vô cùng. Lúc nào mình đã nhu nhược đến trình độ như thế này? Chỉ là, nghĩ tới vừa mới cái kia người ánh mắt, Đông Lâm Thương liền có một loại cảm giác vô lực. Mà tình cảnh này, vừa vặn bị Hữu Tâm Nhân xem ở trong mắt. Lang Sơn yên lặng mà xoay người rời đi, người kia hắn nhận thức. Lang Sơn bước chân càng lúc càng nhanh, chạy vội xông về Đông Lâm Hoa phủ đệ. Thiếu chủ, ra đại sự. Lại ra đại sự gì? Đông Lâm Hoa nghi ngờ hỏi. Ngài biết ta ở đầu đường nhìn thấy ai sao? Ai? Lệ Hoàng Chu Diễn. Loảng xoảng. Đông Lâm Hoa cái ly trong tay ngã xuống đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lang Sơn. Lệ Hoàng Chu Diễn. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Chờ đã. Ngươi làm sao sẽ nhận ra Lệ Hoàng Chu Diễn? Mặc kệ là Đông Lâm Hoa vẫn là Lang Sơn, thân phận của bọn họ cùng Lệ Hoàng Chu Diễn, cách biệt đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Ở trong mắt bọn họ, Lệ Hoàng Chu Diễn đó là truyền thuyết một giống như nhân vật. Bọn họ duy nhất có thể hiểu Lệ Hoàng Chu Diễn, chỉ có thể là thông qua các loại thật giả khó phân biệt truyền thuyết. Nhiều năm trước, ta đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, có điều cũng chỉ từng thấy hắn nhưng không hẳn nhớ ta. Lang Sơn nuốt ngụm nước miếng nói rằng, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ồ, còn có loại này ngọn nguồn. Kỳ thực lúc đó chính là ta đến Nam Lâm Thành trên đường, tao ngộ đạo tặc, bị bắt đến bọn giặc trong trại đi, lúc đó bị đồng thời bắt đến thì có một cái thợ săn người. Tốt xảo bất xảo ngay lúc đó Lệ Hoàng Chu Diễn đi ngang qua nơi đó, thuận lợi liền đem chúng ta cứu, nói đến ta vẫn là lấy người thợ săn kia phúc. Thật không nghĩ tới. Người trước đây làm sao đều chưa từng nói. Ta làm sao dám nói, ta thậm chí không dám đi hồi ức cái kia đoạn ký ức, thực sự là thật đáng sợ. Lệ Hoàng Chu Diễn. Dù sao cũng là bốn hoàng một trong, lại là thú liệp hội hội trưởng. Đông Lâm Hoa gật gật đầu nói. Thiếu chủ, ngài căn bản là không cách nào rõ ràng ta ngày ấy bản thân nhìn thấy cảnh tượng. Lẽ nào Lệ Hoàng Chu Diễn đem cái kia trong trại đạo tặc toàn giết? Xác thực là chết hết, nhưng là tử trạng của bọn họ nhưng phi thường quỷ dị, mỗi người thi thể đều biến thành màu đen sỏi, duy trì trước khi chết tư thế, hàng ngàn người, không một người còn sống. Đây là năng lực gì? Lẽ nào là đặc thù huyễn thú? Ta cùng thân phận của hắn thực lực đều cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm, làm sao có thể biết hắn có năng lực gì? Đông Lâm Hoa rơi vào trong trầm tĩnh, ngồi trở lại ghế ngồi, một lúc lâu không có mở miệng. Chu Diễn đến Nam Lâm Thành làm cái gì? Đông Lâm Hoa ngẩng đầu hỏi. Lang Sơn ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm sau một hồi, mở miệng nói, chỉ sợ là vì đầu chọc trên núi vị kia. Ngươi nói tiểu thần y sao? Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù lần này thú liệp hội người ở đây bị thiệt lớn, nhưng là Chu Diễn là nhân vật cỡ nào, sao lại bởi vì loại chuyện nhỏ này, liền tự mình đến đây? Đông Lâm Hoa nói rằng, tuy rằng hắn nhận rồi đầu chọc Sơn thực lực, xác thực mạnh phi thường, hơn nữa lại có thần phẩm cường giả tọa chấn, hơn nữa vừa đạt được một hồi đại thắng, ở Nam Lâm Thành bên trong danh tiếng chính kình, nhưng là ở Chu Diễn trước mặt, vẫn như cũ còn chỉ là tiểu nhân vật. Căn bản là không đủ tư cách để Chu Diễn tự mình ra tay, chí ít Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn đều là như thế cho rằng. Thiếu chủ, ngài không ngại ngâm lại xem, lúc trước Chu Diễn sẽ vì thú liệp hội một cái cấp thấp thợ săn, tự mình giết tới đạo tặc trại đi, có thể thấy người này là cỡ nào tự bền. Lần này Nam Lâm Thành thú liệp hội người lại đang đầu chọc Sơn ăn thiệt thòi lớn như thế, lấy Chu Diễn tính cách, sao có thể khoan nhượng đầu chọc Sơn tiểu thần y bình yên sống qua ngày? Ý của ngươi là? Đông Lâm Hoa trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Lần này hơn nửa chính là hướng về phía đầu chọc Sơn tiểu thần y đi. Lang Sơn nghiêm nghị nói rằng. Đông Lâm Hoa trong đầu càng kinh động, cái kia. Vậy ngươi cho rằng lần này tiểu thần y có hay không có phần thắng? Thiếu chủ, làm sao có khả năng có phần thắng? Lệ Hoàng là nhân vật nào? Đó là đủ khiến toàn bộ đại áo quốc dung chuyển tồn tại, gần như sự tồn tại vô địch, so với Niết Hoàng tiếng tăm càng hơn một bậc, lần này đầu chọc sơn e sợ coi là thật là sống còn thời khắc. Lang Sơn hiển nhiên là đối với đầu chọc sơn phi thường không coi trọng, không chỉ là không coi trọng, thậm chí cho rằng đầu chọc sơn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Có điều cũng là, Lang Sơn cảm giác mình đối với hai người hiểu rõ đầy đủ sâu hơn. Một cái là thành danh đã lâu tuyệt đại nhân vật, một cái nhưng là lai lịch không rõ tiểu tử, để thú liệp hội ăn mấy lần thiệt thòi. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có người đem hắn nắm đến cùng Lệ Hoàng Chu Diễn một cấp độ, Lệ Hoàng Chu Diễn là người nào? Vậy cũng là đỉnh trời nhân vật, một cái bị vô số vầng sáng vây quanh nhân vật huyền thoại săn yêu ba so với số 50. Đương nhiên, Chu Diễn nhất làm cho người nghe tên một trận chiến, chính là 30 năm trước lấy sức một người, ngăn lại Vũ Lương Quốc cùng Đại Thương Quốc ở trên Đại Thảo Nguyên 60 vạn đại quân giao chiến, một người bức bách hai quốc gia 60 vạn đại quân lui binh, loại này lấy một địch vạn chiến tích, mặc dù là thả trong lịch sử cũng đầy đủ lóng lánh. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cùng đầu chọc sơn chuyện làm ăn vắng lai, hơn nữa gần đây tới nay, cũng nhiều lần hướng về hắn lấy lòng Đông Lâm Hoa không khỏi rơi vào kinh hoàng bên trong. Đầu chọc sơn tiểu thần ý chiến bại đã sự tình không thể trái, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Chu Diễn bước chân. Hắn muốn giết người, ai có thể ngăn cản? Nhưng là đầu chọc sơn tiểu thần ý bại vong sau khi đây. Vậy thì là thu sau tính sổ thời điểm, ở Nam Lâm Thành bên trong, mình cùng đầu chọc sơn nhiều lần giao dịch cùng lấy lòng, chắc là phải bị quy nạp vì là đầu chọc sơn vây cánh, đến thời điểm Chu Diễn sẽ thả quá chính mình. Thiếu chủ, kế trước mắt, sợ là chúng ta chỉ có thể từ bỏ đầu chọc sơn. Lang Sơn nghiêm nghị nói rằng, từ bỏ. Làm sao từ bỏ? Từ chối cùng bọn họ tất cả liên lạc. Đông Lâm Hoa có chút tay chân luống cuống, trong lòng hoảng loạn. Chỉ cần vừa nghĩ tới Chu Diễn đáng sợ, trong lòng liền không tự chủ được run rẩy dâng lên. Lang Sơn cũng rơi vào trầm mặc, Đông Lâm Hoa hít sâu một hơi, ngươi không phải luôn luôn túc trí đa mưu sao? Ngươi đúng là nói chuyện A. Thiếu chủ, biện pháp đúng là có một cái, chỉ xem ngươi là có hay không dám động thủ. Lang Sơn nghiêm túc nhìn Đông Lâm Hoa. Biện pháp gì? Dùng hành động thực tế đoạn tuyệt đầu chọc sơn quan hệ, hướng về Chu Diễn cùng với thú liệp hội quy hàng. Làm sao quy hàng? Lẽ nào chúng ta nói chúng ta chạy đi thú liệp hội đi nói với bọn họ, chúng ta muốn tới đầu dựa vào các ngươi, bọn họ thì sẽ không hoài nghi, đây là kế phản gián sao? Đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Lang Sơn lắc lắc đầu, chúng ta có thể bắt được đầu chọc sơn một người, đem hắn áp giải đến thú liệp hội, hướng về Chu Diễn cho thấy thái độ. Chuyện này có thể hay không quá lỗ mãng? Đông Lâm Hoa không khỏi trần trờ dâng lên, đầu chọc sơn dù sao có thần phẩm cứng giả, nếu như bọn họ trách tội dâng lên, mặc kệ là ta vẫn là Đông Lâm gia, đều không chịu được nổi. Thiếu chủ, ngài muốn a, Chu Diễn nếu ở đây, như vậy đầu chọc sơn thần phẩm cường giả dám ra tay sao? Trừ phi bọn họ muốn ra tốc diệt vong, thứ hai, nếu như bọn họ thần phẩm cường giả coi là thật dám động thủ, vừa vặn có thể cho thấy tâm ý của chúng ta, đây mới là đối với Chu Diễn tốt nhất quy hàng chứng minh. Thứ ba cái gì? Đông Lâm Hoa rõ ràng bị Lang Sơn nói động tâm, vội vã hỏi tới. Thứ ba, chúng ta bất động những người khác, chỉ động Đông Lâm Thương. Đông Lâm Thương hiện tại ngay ở tường lân thú nội, trừ hắn ra, Nam Lâm Thành sẽ không có cái khác đầu chọc sơn người, đem hắn tóm lấy, sau đó áp giải đến Chu Diễn trước mặt, thêm mắm dặm muối một phen nói rõ quan hệ, Chu Diễn tự nhiên sẽ tiếp thu chúng ta quy hàng. Cố gắng. Ngươi nói được lắm. Đông Lâm Hoa rất là kích động, trong lòng âm thầm vui mừng Lang Sơn là chính mình nữ sĩ, cũng còn tốt có hắn ở, nếu không, chính mình e sợ cũng không biết xử lý như thế nào chuyện này. Còn có, nếu như có thể được Chu Diễn thưởng thức, hoặc là thú liệp hội chống đỡ, như vậy thiếu chủ thu được Đông Lâm gia vị trí gia chủ, vậy thì ngay trong tầm tay. Đông Lâm Hoa vừa nghe, càng là mừng tít mắt, nguyên bản lo lắng, nhưng bởi vì Lang Sơn dăm ba câu, lại đem chuyện xấu đã biến thành chuyện tốt. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, Lang Sơn xác thực là rất có người có bản lãnh. Thiếu chủ, không khỏi đêm dài lắm ngộng, ngài vẫn là nhanh lên một chút ra tay, đem Đông Lâm Thương bắt, giao cho thú liệp hội người đi. Một khi Đông Lâm Thương chạy trốn tới đầu chọc sơn đi tới, vậy thì phiền phức. Đúng, ngươi nói không sai, người đến, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2154, chỗ dựa. Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn bắt chuyện thủ hạ thân tín, thẳng đến tường lân thú lâu mà đi. Giờ khắc này Đông Lâm Thương còn không biết thai vạ đến nơi, còn ở sắp xếp tường lân thú lâu khai trương công việc. Bởi vì tiền nhiệm ông chủ lúc đi, đem tường lân thú lâu trưởng quỹ, đầu bếp cùng đồng nghiệp đều mang đi. Vì lẽ đó những người này đều muốn một lần nữa sắp xếp, không thể không nói, Đông Lâm Thương ở phương diện này vẫn là rất có thiên phú, chí ít so với đầu chọc trên núi cái kia mấy cái cường hơn nhiều. Nữ cùng xu nữ liền không nói, nữ cả ngày bên trong chỉ biết chơi, xu nữ nhưng là cả ngày hầu hạ bạch thần. Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung cũng đều không phải khối này liêu, Đại Triệu Hổ càng là liền chữ đều nhận không ra. Đem bên kia cửa sổ hủy đi, lấp trên, bên kia mở một cái lỗ hổng. Bởi vì là trọng tân khai trương, vì lẽ đó cần đối với tường lân thú lâu làm ra một ít thay đổi, cũng chính là tân chủ nhân tân diện mạo, đối nội bộ tiến hành triệt để thay hình đổi dạng. Đông Lâm Thương chỉ huy thợ thủ công, đối với bên trong tiểu lâu tiến hành tân trang bố trí. Ngay vào lúc này, Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn mang theo một đám người giết vào. Đông Lâm Thương nhìn thấy Đông Lâm Hoa thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, đại ca. Ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy Đông Lâm Hoa mang đến những người này, Đông Lâm Thương toàn bộ người cũng đã ngã vào đáy vực. Đông Lâm Hoa lạnh rên một tiếng, Đông Lâm Thương, ngươi phản bội Đông Lâm ra, nương nhờ vào ngoại địch, hiện tại lập tức theo ta trở lại, không phải vậy ra quy xử trí. Đông Lâm Hoa, ngươi đây là ý gì? Ngươi đừng quên, ta hiện tại nương nhờ vào chính là người nào? Đông Lâm Thương ngay lập tức sẽ quát to, đắc tội rồi hắn, không đủ ngươi quả ngon ăn. Hiện tại còn ôm ấp ảo tưởng sao? Đừng trách ta không đủ nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất hết hẳn ý nghĩ này, hắn hiện tại là tự thân khó bảo toàn. Đông Lâm Hoa khinh thường nói, đập cho ta. Đêm này phần này đập chết. Đông Lâm Hoa. Ngươi dám. Đông Lâm Thương nổi giận gầm lên một tiếng, đừng nói hắn đối với Bạch Thần có cái gì trung tâm, nhưng là chỗ này nhưng là tâm huyết của hắn. Mấy ngày nay đến, hắn ngày đêm đều ở bận tâm này tường lân thú lâu tất cả. Bây giờ muốn đem nơi này đập chết. Trong lòng hắn nhưng là đang chảy máu. Có cái gì không dám? Đánh. Đông Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, những người kia ngay lập tức sẽ bắt đầu động thủ. Có cái gì có thể so với mình đập chết đầu trọc sơn sản nghiệp, càng có ảnh hưởng. Đến thời điểm chuyện này nhất định sẽ truyền tới thú liệp hội trong hai. Đông Lâm Hoa, ngươi sẽ chờ chủ nhân của ta muốn tốt cho ngươi xem đi. Đông Lâm Thương hiện tại còn đem Bạch Thần coi là hắn chỗ dựa. Hoặc là nói hiện tại Đông Lâm Thương đã không có bất kỳ lựa chọn. Hắn không có phản bội độ khả thi, bởi vì hắn đã không đường tối lui. Mặc kệ đối mặt bất cứ kẻ địch nào, hắn đều phải cắn chặt hàm răng. Chỉ có như vậy, đầu chọc người trên núi, tài năng sẽ cứu hắn một mạng. Chuyện cười, nếu như ta sẽ sợ hắn, thì sẽ không lại đây. Đông Lâm Hoa cười lạnh nói, khỏe mắt hướng về phía Lang Sơn đánh cái ánh mắt. Lang Sơn giơ chân lên liền đem Đông Lâm Thương đạp trên đất. Lang Sơn thực lực tuy rằng rất yếu, nhưng là Đông Lâm Thương thực lực càng yếu hơn, trực tiếp liền bị đạp ngã trên mặt đất. Đánh. Giữ lại một hơi. Đông Lâm Hoa không tiện hạ lệnh, Lang Sơn nhưng sẽ không tiện. Tam đại hán vây lên đến, quay về Đông Lâm Thương chính là một trận hành hung, đánh đập Đông Lâm gia thiếu gia, vẫn là tương đối thoải mái. Lại có Đông Lâm Hoa mệnh lệnh, bọn họ càng là sẽ không nương tay. Không lâu lắm, Đông Lâm Thương đã bị đánh thoi thoát, trên người trên dưới thương tích khắp người. Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn đi ra tưởng lần thú lâu. Đông Lâm Thương liền bị lưỡng đại hán như vậy kéo đi ra. Hiện tại đây, đi thú liệp hội, lệ Hoàng Chu diễn nên ngay ở thú liệp hội. Lang Sơn thấp giọng nói rằng, vậy này lâu. Đốt. Vừa nhưng đã kết thủ, vậy thì làm thẳng thắn một điểm. Lang Sơn đạo. Đông Lâm Hoa hít sâu một hơi. Hướng về thủ hạ nói, thả đem hỏa, đốt lầu này. Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn mang theo Đông Lâm Thương, đi tới thú liệp hội ở ngoài. Thú liệp hội tuy nhưng đã đóng cửa, nhưng là người cũng chưa rút đi, cửa hay là có người bảo vệ phần thần nói. Vị huynh đệ này, tại hạ là Đông Lâm gia Đông Lâm Hoa, cầu thấy hội trưởng của các ngươi, làm phiền thông báo một tiếng. Đông Lâm Hoa đương nhiên không hy vọng xa với năng lực trực tiếp nhìn thấy lệ Hoàng Chu Diễn, hắn nói đến thấy hội trưởng. Kỳ thực cũng là ám chỉ năng lực nhìn thấy Chu Diễn, đương nhiên. Coi như không thấy được Chu Diễn, có thể nhìn thấy Thiết Vô cũng là có thể. Mặc kệ nhìn thấy chính là Thiết Vô vẫn là Chu Diễn. Chỉ cần có thể đem ý của chính mình truyền đạt cho thú liệp hội người là có thể, như vậy liền năng lực trích thanh hắn cùng đầu trọc sơn quan hệ. Cái kia người giữ cửa liếc nhìn mặt sau Đông Lâm Thương, đáp một tiếng, chờ. Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn đều là sáng mắt lên, thầm nói, có hy vọng. Không lâu lắm, cái kia báo tin người liền đi ra, đi theo ta. Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn, cùng với hai người thủ hạ kéo vết thương đầy dây Đông Lâm Thương tiến vào thú liệp hội bên trong. Để cho hai người thất vọng chính là... Đối diện thấy bọn họ chính là Thiết Vô. Đông Lâm Hoa, ngươi tìm ta. Chuyện gì? Thiết Vô mặt không hề cảm xúc nhìn Đông Lâm Hoa, dù sao cũng là một cái thành, ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy, lẫn nhau quen biết cũng không kỳ quái. Thiết Vô hội trưởng, ta là tới thỉnh tội. Đông Lâm Hoa nói rằng. Thỉnh tội? Thỉnh tội cái gì? Thiết Vô không rõ nhìn Đông Lâm Hoa. Trước đây tại hạ cùng với đầu trọc sơn xác thực là có chút liên hệ, có điều đều là trên phương diện làm ăn vắng lai, tại hạ thực sự không nghĩ tới. Đầu trọc sơn như vậy gan to bằng trời, lại hồ sơ tập kích thú liệp hội, vì lẽ đó đã cùng bọn họ đứt đoạn mất vắng lai, còn có ta này chẳng ra gì đệ đệ, hắn lại dám to gan vì là đầu chọc sơn làm việc, hôm nay liền dẫn đến, theo thiết vô hội trưởng xử lý. Đông Lâm Hoa nói đại nghĩa lâm nhiên, Đông Lâm Thương nhưng là càng nghe càng là phẫn nộ, Đông Lâm Hoa, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiết vô nhíu mày, đối với Đông Lâm Hoa này chuyển biến, hắn cũng cảm giác rất là không tên. Có điều hắn nhớ đi mà quay lại hổ thủ đối với hắn bằng dao, phàm là liên quan với đầu chọc sơn tin tức, bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, đều muốn hướng về hắn thông báo, không cho phép hắn lại tư làm quyết định. Các ngươi chờ, ta đi mời kỳ một hồi. Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn sáng mắt lên, Thiết Vô nhưng là Nam Lâm thành thú liệp hội hội trưởng, hắn cần hướng về ai xin chỉ thị. Đương nhiên chính là Lệ Hoàng Chu Diễn, còn năng lực là người nào. Xem ra lần này là không có đến nhầm. Lần này là thắng cược. Lưỡng trong lòng người âm thầm mừng rỡ, dù sao chuyện như vậy, vẫn là cần gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, còn có áp lực. Nếu như sự tình cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy đầu chọc sơn trả thù, sẽ để bọn họ cùng thân phận của Đông Lâm Thương đổi chỗ. Sau một chốc, Thiết Vô trở về, có điều trước người của hắn còn có hai người, Lang Sơn nhận ra cầm đầu cái kia chính là Lệ Hoàng Chu Diễn, một cái khác nhưng là trước đó vài ngày liền đã từng tới thú liệp hội một trong 10 đại cường giả hộ thủ. Thiết Vô vẫn cúi đầu. Trên thực tế ngay ở vừa, hắn mới biết lần này đến không ngừng có hổ thủ một người, còn có thú liệp hội kẻ thống trị Lệ Hoàng Chu Diễn. Chu Diễn bình tĩnh tọa ở đại sảnh trên chủ tọa, nhìn trên đất vết thương đầy dây Đông Lâm Thương. Hắn nhận ra, người này là ngày hôm nay ở đầu đường đụng phải chính mình người trẻ tuổi kia. Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn đem đầu hạ thấp, không dám cùng Chu Diễn đối diện. Chu Diễn hờ hững mở miệng nói, hắn là ai? Vị tiên sinh này, đây là xá đệ Đông Lâm Thương, hắn cũng là đầu chọc sơn vây cánh. Bây giờ tại hạ chủ động đem hắn giao cho thú liệp hội, chính là hy vọng có thể cùng hắn phân rõ quan hệ. Chu Diễn nhíu mày, liếc nhìn hổ thủ, vừa nhìn về phía Thiết Vô, chuyện này là ai sắp xếp? Hội trưởng, này không phải chúng ta sắp xếp, là chính hắn làm. Thiết Vô hồi đáp. Chu Diễn hít sâu một hơi, nhìn trên đất Đông Lâm Thương, người nhớ ta sao? Đông Lâm Thương gian nan ngẩng đầu lên, nhìn Chu Diễn, làm sao? Liên bởi vì ta hôm nay đụng phải ngươi, ngươi liền muốn giết ta. Chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta cũng chưa từng nghĩ tới vì là sự kiện kia cùng ngươi làm khó dễ. Chu Diễn giải thích. Bây giờ nói những này có ý nghĩa gì? Đông Lâm Thương trong miệng ở thấm huyết, những người kia động thủ thời điểm, có thể không có lưu tình chút nào, Đông Lâm Hoa thường thế phi thường trọng. Ngươi biết ta là ai không? Để ta chết nhắm mắt sao? Đông Lâm Thương cười thảm nói. Chu Diễn thở dài, yên tâm đi, ta không có ý định giết ngươi. Làm sao? Ngươi muốn bắt ta đến uy hiếp chủ nhân của ta? Đông Lâm Thương theo không cảm thấy cõi đời này có ai là không thể giết, chỉ có dám cùng không dám vấn đề. Hắn không có giết chính mình, liền mang ý nghĩa hắn còn ở kiêng kỵ chủ nhân của chính mình. Đông Lâm Thương đúng là không đủ đoán sai, Chu Diễn xác thực là kiêng kỵ bạch thần. Ta là thú liệp hội hội trưởng, Chu Diễn. Cái nào thú liệp hội? Đông Lâm Thương theo bản năng hỏi. Có điều hắn cảm giác Chu Diễn danh tự này, tựa hồ có chút ấn tượng, thật giống là ở nơi nào nghe nói qua. Nhưng là theo hắn càng là suy đoán hồi ức. Thân thể liền càng là lạnh lẽo. Chu Diễn. Chu Diễn. Lệ Hoàng Chu Diễn Đông Lâm Thương mở mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Diễn. Là ta. Chu Diễn gật gù. Đông Lâm Thương triệt để tuyệt vọng, phản chi Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn càng là mừng rỡ như điên, quả nhiên không sai. Quả nhiên không sai. Ở Chu Diễn thừa nhận thân phận của chính mình sau, cuối cùng một tia lo lắng triệt để biến mất rồi. Đầu chọc sơn tính là gì, tiểu thần ý lại tính là gì? Bốn hoàng một trong Chu Diễn ở đây. Còn có ai năng lực ngang hàng? Chu Diễn nhìn về phía Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn, hít sâu một hơi, dùng bình tĩnh giọng nói, hai người các ngươi biết thân phận của ta. Chu Diễn đại nhân, tiểu nhân ở nhiều năm trước, đã từng mong mọi ngài xuất thủ cứu giúp quá, đến nay nhớ ngài ơn đức. Lang Sơn liền vội vàng nói, đây chính là lập quan hệ cơ hội tốt. Chu Diễn thoáng suy nghĩ một chút, liền nhớ lại đến rồi Lang Sơn, ta nhớ lại ngươi, vừa vặn, năm đó ta cứu ngươi một mạng, bây giờ cũng nên là ngươi đổi cho ta một cái mạng thời điểm. À cái gì? Lang Sơn không hiểu Chu Diễn vì sao lại nói như vậy, chẳng lẽ mình biểu hiện còn chưa đủ thành khẩn sao? Chẳng lẽ mình làm vẫn chưa thể để Chu Diễn hài lòng không? Đến cùng nơi nào làm ra? Chu Diễn xoa chán, nhìn Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn, một bộ căm ghét dáng vẻ, lắc đầu liên tục thở dài, hai người các ngươi như vậy tùy tiện động thủ với hắn, không ngoài là mượn gió bẻ măng, rũ sạch đầu chọc Sơn nương nhờ vào cho ta thôi, nhưng là các ngươi làm như vậy, lại làm cho ta rất khó làm. Ta bây giờ cùng với những cái khác tam hoàng thương nghị, muốn ở sau 3 ngày liên thủ cùng đầu chọc sơn tiểu thần y quyết chiến, nhưng là ở này làm nhân khẩu, các ngươi nhưng làm ra chuyện như vậy. Nếu như vị kia tiểu thần y bởi vậy trách tội cho ta, các ngươi để ta một thân một mình, làm sao cùng hắn quyết chiến? Ai, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2155, Điên đảo. Cái gì? Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn chỉ cảm thấy trán bị va vào một phát, cả người đều không tự chủ được sau này ngã hai bước. Đông Lâm Thương sắc mặt cũng cùng hai người cách biệt không nói gì, trận to tròng mắt nhìn Chu Diễn. Chu Diễn vẫn là bình tĩnh như thường, nhìn Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn, đầu chọc trên núi vị kia tiểu thần y yề, đã là đương đại bên trong trí cường giả, chính là bốn hoàng cũng phải liên thủ, mới có thể đánh với hắn một trận, còn này thắng bại. Chu Diễn ánh mắt nhìn về phía xa xa, hy vọng đến thời điểm chúng ta bốn người năng lực lưu tính mạng. Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sao có thể có chuyện đó? Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Ngươi nhưng là Lệ Hoàng A, cõi đời này ai có thể mạnh hơn ngài? Ta cũng hy vọng như vậy, đáng tiếc Nhiễm Sơn Hóa Hải đã trước tiên bại vào tiểu thần y tay, ta cũng không mạnh bằng Nhiễm Sơn Hóa Hải bao nhiêu. Chu Diễn nói rằng, Lang Sơn chán lại một lần bị trọng kích, hắn đột nhiên nhớ lại Nhiễm Sơn Hóa Hải ở mấy ngày trước đối với lời của mình đã nói. Sai rồi. Sai rồi. Toàn sai rồi. Lang Sơn lúc này mới ý thức được, lúc đó Nhiễm Sơn Hóa Hải trong lời nói ý tứ. Chính mình hoàn toàn lý giải sai lầm, chính mình lúc đó cho rằng đầu chọc Sơn là tọa Sơn quan hổ đấu, chờ thú liệp hội cùng dòng binh hội đánh lưỡng bại câu thương thời điểm, lúc này mới ra tay kiếm sẵn có tiện nghi. Bây giờ hắn tài năng rõ ràng, chính mình hoàn toàn muốn sai rồi, nhân ra cũng không phải là thủ xảo đắc thắng, hoàn toàn là dựa vào thực lực của tự thân thủ thắng. Đông Lâm Hoa vẻ mặt cũng không thể so Lang Sơn tốt hơn bao nhiêu, đứng ngây ra ở tại chỗ, hắn đã không cách nào hình dung lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Hồ thủ, đem hắn hai người đưa đi đầu chọc Sơn, cùng tiểu thần ý giải thích rõ ràng. Chu Diễn hờ hững nói rằng, còn có người này, tuy rằng bị thương nặng, có điều lấy cái kia tiểu thần ý y y thuật, nên không phải vấn đề lớn lao gì. Thân phận của Chu Diễn, cũng không cần làm quá nhiều thảo mị, đem ba người đưa đi đầu chọc Sơn, đã đầy đủ biểu thị lập trường của hắn cùng với nguyên nhân. Đối lập với Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn hồn bay phách lạc, giờ khác này Đông Lâm Thương nhưng là theo địa ngục một lần nữa thăng lên thiên đường. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình người chủ nhân kia, cư nhiên đã tới có thể làm cho Lệ Hoàng Chu Diễn đều kiêng kỵ mức độ. Không, không chỉ là kiêng kỵ. Đó là kính nghệ. Đông Lâm Thương thậm chí bắt đầu cảm kích Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn, đồng thời đối với mình lúc trước biểu hiện. Phi thường thỏa mãn. Hổ thủ mang theo ba người thẳng đến đầu chọc Sơn mà đi, đến dưới chân núi thời điểm. Nhìn thấy cái kia sụp xuống một phần núi rừng, đó là Nhiễm Sơn Hóa Hải cùng Bạch Thần chiến đấu tàn tích. Hổ thủ không khỏi run lên, kéo không cách nào đi lại Đông Lâm Thương. Một tay gác ở trên cổ. Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn, chỉ có thể dùng máy móc động tác, đi theo ở hổ thủ phía sau. Hổ thủ đại nhân. Ta có cái kế hoạch, nhất định có thể mưu tính đến đầu chọc Sơn tên tiểu tử kia, lấy Chu Diễn hội trưởng thân phận, không cần cùng tiểu tử kia túi lầu đây. Lang Sơn đột nhiên cắn răng nói rằng. Vung tay một kích. Chỉ có thể buông tay một kích, ngoài ra, đường không có pháp thuật khác. Hổ thủ ngạc nhiên nhìn Lang Sơn, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình điều khiển Đông Lâm Thương cánh tay bắp thịt, rõ ràng cứng ngắc một hồi, rõ ràng là sợ sệt. Không cần sợ, nên sợ sệt chính là ta. Hổ thủ liếc nhìn Đông Lâm Thương. Hổ thủ đại nhân. Câm miệng. Hổ thủ căm ghét liếc nhìn Lang Sơn. Tiểu tử kia thật sự có đáng sợ như vậy sao? Lang Sơn không nhịn được tả hoán nói. Nhưng là vì tính mạng của chính mình, hắn nhất định phải tranh thủ cơ hội, thuyết phục hổ thủ, thuyết phục Chu Diễn. Người căn bản là không thể nào hiểu được tiểu thần y gì, nếu như hắn đồng ý, trong nháy mắt, Nam Lâm Thành liền không còn tồn tại nữa. Nhân lực làm sao có khả năng? Này một đường lại đây, ngươi không đủ phát hiện những kia dấu vết sao. Những kia đều là Nhiễm Sơn Hóa Hải cùng tiểu thần y chiến đấu lưu lại, mà lúc đó tiểu thần y gì, đối mặt Nhiễm Sơn Hóa Hải thế tiến công. Đều chỉ là hời hợt hóa giải phản kích. Hai người các ngươi căn bản là không thể nào hiểu được hắn mạnh mẽ. Hổ thủ không muốn cùng Lang Sơn làm thêm môi lưới, bởi vì lời nói của hắn đối với Lang Sơn tới nói, hơn nửa đều là đàn gậy thai châu. Lang Sơn cùng Đông Lâm Hoa đi theo hổ thủ phía sau, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng là bọn họ không dám chạy trốn đi. Dù sao hổ thủ nhưng là thần phẩm cường giả. Ở hổ thủ trước mặt đào tẩu, cái kia chỉ có điều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến trang từ trước, hổ thủ vô vô cửa. Cơ Phượng đến đây mở cửa. Liếc nhìn ngoài cửa bốn người, lại liếc nhìn hổ thủ. Ta là thú liệp hội người, là phụng hội trưởng chi mệnh, mang ba người này đến. Cơ Phượng liếc nhìn Đông Lâm Thương, sau đó gật gù, vào đi. Các ngươi đi phòng khách tọa, ta đi gọi chủ nhân. Hổ thủ lúc tiến vào, nhìn thấy bên cạnh xu nữ cùng nữ đang chơi đùa, xu nữ đang nhìn đến hổ thủ thời điểm, chỉ là nheo mắt lại, trong mắt lộ ra một tia địch ý. Tỷ tỷ, ngươi biết tên đại gia hỏa kia sao, nữ rất cảm giác nhạy cảm đến xu nữ cùng hổ thủ ánh mắt va chạm. Xu nữ sờ sờ nữ đầu, gặp một lần, tên rất lợi hại. Lợi hại hơn ta sao? Hừm, so với ngươi lợi hại một chút nhỏ. Hừ, ta không tin nữ ngay lập tức sẽ tránh khỏi xu nữ, ngăn cản hổ thủ trước mặt, đồng thời đem huyết mạn thú kêu gọi ra, đại gia hỏa, tỷ tỷ ta nói ngươi rất lợi hại, hơn nữa còn lợi hại hơn ta một chút, chúng ta đánh một trận đi. Hổ thủ nhìn thấy nữ thời điểm, còn chỉ là tùy theo nở nụ cười, nhưng là đang nhìn đến nữ huyết mạn thú thời gian, sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên nghiêm nghị. Mặc dù là Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn, đang nhìn đến nửa người lộ ra mặt đất huyết mạn thú thời gian, cũng có thể cảm giác được huyết mạn thú tỏa ra đáng sợ khí tức. Thật mạnh trời phẩm huyết thú, đây là cái gì huyết thú? Nữ, lui ra, ngươi dám ở chỗ này động thủ, đánh hỏng rồi nhà làm sao bây giờ? Xu nữ nghiêm lệ ngữ khí nói rằng, trong ngày thường theo nữ liền thôi, nhưng là nơi này tuyệt đối không cho nữ sang bậy. Nếu như bạch thần trách cứ dâng lên, ai cũng không gánh được. Nữ le lưới một cái, có điều vẫn như cũ không tha thứ nhìn hổ thủ, đại gia hỏa, bọn chúng ta xuống bên ngoài đánh một trận có được hay không? Nếu như chủ nhân của ngươi cho phép, ta không ngại. Kỳ thực hổ thủ cũng để tâm thăm dò một hồi tiểu cô nương này thực lực, tiểu cô nương này ở cái tuổi này, năng lực có trời phẩm huyễn thú, đã là chuyện kinh khủng cực kỳ. Thực sự là không hiểu, bạch thần đến cùng là làm sao bồi dưỡng, chuyện này đối với tỷ muội tất cả đều là thiên tài. Lúc này bạch thần từ đằng xa đi tới, Đông Lâm Thương vừa nhìn thấy bạch thần, ngay lập tức sẽ tránh thoát hổ thủ, liên tục lăn lộn nhào tới bạch thần trước mặt. Chủ nhân, tiểu nhân vô dụng, tiểu nhân không đủ bảo vệ tốt tường lân thú lâu, tường lân thú lâu bị người đốt. Đông Lâm Thương chủ động thỉnh tội. Bạch thần liếc nhìn hổ thủ, lại liếc nhìn Đông Lâm Thương, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn trên người. Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn triệt để tuyệt vọng, trong lòng không ngừng khổ tư, giải thích như thế nào, nếu như xin tha. Đông Lâm gia đại thiếu gia, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Bạch thần đại khái đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, không ngoài nhìn thấy thú liệp hội hội trưởng đến rồi, coi chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, liền nắm Đông Lâm Thương cùng tường lân thú dưới lầu tay, sau đó cho thú liệp hội hội trưởng đệ đầu danh trạng. Bạch thần đưa tay ra, hắc ba xà xuất hiện ở lòng bàn tay, hắc ba xà cũng đã tiến hóa thành trời phẩm huyễn thú. Đông Lâm Thương vừa nhìn thấy trước mắt xuất hiện quái vật khổng lồ, trong lúc nhất thời còn không nhận ra là chính mình đã từng huyễn thú, nhưng là hắc ba xà nhưng là hắn từ nhỏ đồng thời trưởng thành đến đại, mặc dù không có khế ước ràng buộc, đối với Đông Lâm Thương là cỡ nào thân thiết, ngay lập tức sẽ túi đầu, ở Đông Lâm Thương trên người mà sát dâng lên. Hắc ba xà, lại đây. Bạch thần đối với Đông Lâm Thương vẫy vây tay. Đông Lâm Thương lo lắng để phòng bò đến bạch thần trước mặt, thậm chí không dám đứng lên đến. Bạch thần đầu ngón tay điểm ở Đông Lâm Thương cái chán, Đông Lâm Thương chỉ cảm thấy một loại không tên vui vẻ vọt tới. Mà cái kia dằn vặt hắn đau đến không muốn sống tinh thần tổn thương, lại ở lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ khỏi hẳn. Có điều mấy tức thời gian, Đông Lâm Thương cảm giác tinh thần của chính mình tổn thương không chỉ biến mất rồi, hơn nữa còn lớn mạnh đến lệnh người không thể tin tưởng mức độ. Lúc này, bạch thần cái tay còn lại ngón tay điểm ở hắc ba xà đầu, giúp Đông Lâm Thương cùng hắc ba xà một lần nữa ký kết huyễn thú khế ước. Được rồi, hiện tại nó một lần nữa thuộc về ngươi. Hắc ba xà lập tức biểu hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, toàn bộ thân thể hóa thành một trận hắc vân, đem Đông Lâm Thương cuốn lên đến, không ngừng ở giữa không trung bay lên, Đông Lâm Thương cũng không kịp ràng buộc hắc ba xà. Nếu như không phải sợ hãi bạch thần, phỏng chừng lấy hắc ba xà tính tình, còn phải ở chỗ này làm chút ít phá hoại loại hình. Đông Lâm Hoa đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt lại là kích động, lại là đố kỵ. Đông Lâm Hoa, ngươi đã từng cho ta mật báo quá một lần, nguyên bản ta là dự định lấy sạch đi giúp ngươi trị liệu ngươi cựu nhanh, còn ngươi nhân tình này, có điều hiện tại nhưng là không có cơ hội, ta không dự định làm khó dễ ngươi, còn tường lân thú lâu, ngươi đem tài sản sự nghiệp của ta đốt, vậy thì cho ta một lần nữa kiến một cái tân, Đông Lâm Thương, do ngươi đi phụ trách giám sát. Vâng, là chủ nhân Đông Lâm Thương cực kỳ kích động. Loại kia mất mà lại được vui sướng, hầu như để ta rơi vào điên cuồng, khó có thể nói tự vui sướng trong lòng. Không chỉ là mất mà lại được, hắc ba xà còn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đông Lâm Thương giờ khắc này đối với bạch thần, càng là tràn ngập cảm kích, trong lòng không sinh được một tia sự thù hận. Đông Lâm Hoa cả người đều tê liệt trên mặt đất, cơ hội. Cơ hội này nguyên bản là thuộc về mình, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nguyên bản Đông Lâm Thương cơ hội hẳn là thuộc về mình. Nhưng là bây giờ, nhưng tắc thành Đông Lâm Thương. Cái này đều đã bị mình coi là rác rưởi, không hề uy hiếp Đông Lâm Thương, bây giờ nhưng triệt để vượt lên đến trên đầu chính mình. Đông Lâm Hoa đột nhiên đem phẫn nộ cùng ánh mắt cừu hận chuyển hướng Lang Sơn, đúng, hắn không hận Bạch Thần, không hận Đông Lâm Thương, hắn hận Lang Sơn. Mất đi lý trí, Đông Lâm Hoa mãnh liệt bổ nhào Lang Sơn trên người, hoàn toàn liền không để ý nơi này là nơi nào, trước mắt có người nào. Là ngươi, là ngươi, đều là ngươi sai, là ngươi sai. Đông Lâm Hoa lộn xộn vung vẩy song quyền, Lang Sơn không dám huyên thú, yên lặng chịu đựng. Bạch Thần nhíu nhíu mày, hổ thủ, giúp ta đem bọn họ ném ra ngoài. Được rồi. Hổ thủ hết chức trách một cái tay nhắc đến một cái, đem Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn nhấc theo đi ra ngoài. Chờ đã. Chúng ta nói cẩn thận đi bên ngoài đánh một trận, nữ vội vã đổi tới, đồng thời lại vô cùng đáng thương quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, chủ nhân. Có thể làm cho ta ra ngoài chơi một hồi sao? Hổ thủ, nếu như ngươi có thời gian, hãy theo nữ tiêu khiển một hồi. Bạch Thần nói xong, lại đường cũ trở về rời đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2156, âm thanh. Đông Lâm Hoa cùng Lang Sơn bị ném ra đầu chọc sơn, hổ thủ tục là lưu lại cùng nữ một so sánh. Đương nhiên, nói là một so sánh, đó là cất nhắc nữ. Nữ huyết mạn thú có điều là trời phẩm cấp bậc, mà nữ nếu như gặp phải nhược, còn có thể dựa vào huyết mạn thú mạnh mẽ cùng quỷ dị thủ thắng. Nhưng là nếu như gặp phải cùng cấp bậc hoặc là càng cao cấp bậc cường giả, lấy kinh nghiệm của nàng, hầu như không có thủ thắng khả năng. Còn nữa nói hổ thủ không phải là một giống như thần phẩm cường giả, đang đẳng cấp trên đã đè ép nữ một bậc, huống chi hổ thủ đã có thể sử dụng chân thực sức mạnh. Coi như là 10 cái nữ cũng không thể đánh thắng được hổ thủ, đương nhiên, hổ thủ cũng không thể tới liền đem nữ bạo đánh một trận nữ hộ săn bắn cùng thư sinh nghèo. Nói là tranh tài, trên thực tế chính là bị Bạch Thần muốn hắn giúp đỡ dỗ dành hài tử. Hơn nữa chính mình cũng hữu tâm nhìn nữ thực lực, hoặc là nói là huyết mạn thú thực lực. Nếu như mình trực tiếp đem nữ dạy dỗ một trận, phỏng chừng liền muốn đến phiên xu nữ cho muội muội ra mặt. Đối với xu nữ, hổ thủ còn là phi thường kiên kỵ, dù sao nàng ba con huyết thú, thực sự là quá có uy hiếp. Sức phòng ngự, công kích, tốc độ, về năng lực thuộc về tầm thường nhất loại hình, nhưng là cũng là ba cái nhất là cực đoan thuộc tính, ba người hợp hai là một, mặc dù là hổ thủ, cũng phi thường đau đầu. Hổ thủ suy nghĩ quá, nếu như mình cùng xu nữ lấy mạng đổi mạng đánh một trận, kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương, không có loại thứ hai khả năng, hổ thủ tự thảo ba phía cũng không bằng xu nữ, dựa dẫm không ngoài chân thực sức mạnh. Nữ tuy rằng có lòng háo thắng, nhưng là càng nhiều vẫn là lấy vui đùa tâm thái làm chủ, nhưng là vẫn đúng là đừng nói, bởi vì nàng lòng này thái, đúng là làm cho nàng ở thời điểm chiến đấu, chơi ra một ít tân trò gian. Nói thí dụ như trốn ma hoa bên trong, sau đó tiến vào lòng đất. Hổ thủ liền trực tiếp há hốc mồm. Nữ không ra, hắn liền triệt để không có cách nào. Có điều nữ dù sao vẫn là tiểu hải tử. Ở lòng đất ngông muội nửa khắc đồng hồ không tới, liền chui ra. Kết quả cuối cùng cũng không có ngoài dự đoán mọi người. Hổ thủ vẫn là lấy tương đối ung dung phương thức đánh bại nữ. Nhưng là đứng ở một bên Đông Lâm Thương nhưng có điểm mê tích mắt, tiến lên một bước, hổ thủ tiên sinh, có thể không xin ngươi chỉ giáo một, hai. Hổ thủ liếc nhìn Đông Lâm Thương bên người tỏa ra hắc khí, hắc ba xà thỉnh thoảng hóa là thực thể. Lại thỉnh thoảng hóa thành hắc khí, gật gật đầu, chính hợp ta ý. Không giống với nữ vui đùa, Đông Lâm Thương thì lại là phi thường thật lòng đối xử cuộc tỷ thí này. Đối phương không phải là người bình thường, thú liệp hội một trong 10 đại cường giả. Mặc dù là mình bây giờ, địa vị cùng thực lực cũng cùng đối phương khác nhau một trời một vực. Nên có tôn trọng không có chút nào dám kéo xuống, chào một cái sau, liền bắt đầu thật lòng tỷ thí dâng lên. Hắc ba xà hóa thành hắc khí, đột nhiên dâng tới hổ thủ. Hổ thủ tục là ung dung lui lại. Thách ra hắc khí. Hổ thủ đã từng cùng một cái kẻ địch giao thủ quá, cũng là lấy hắc ba xà vì là huyễn thú, có điều con kia hắc ba xà là địa phẩm huyễn thú. Hổ thủ chưa từng nghe nói trời phẩm hắc ba xà, không biết ngày này phẩm hắc ba xà phương thức chiến đấu cùng địa phẩm hắc ba xà có cái gì không giống. Vì lẽ đó hổ thủ vẫn là biểu hiện ra một điểm cẩn thận thái độ, có thể đừng lật thuyền trong mương. Vậy thì khó coi. Đông Lâm Thương đương nhiên sẽ không cho là mình có thể thủ thắng. Có điều hắn vẫn là hy vọng mình có thể biểu hiện đầy đủ xuất sắc, chí ít không nên so với nữ kém. Hắn hiện tại đã đối với báo thù triệt để mất đi hứng thú. Hắn càng quan tâm vẫn là Bạch Thần làm sao nhìn hắn. Vì lẽ đó hắn hy vọng thông qua cuộc tỷ thí này, đạt được một ít thành tích, thu được Bạch Thần thưởng thức. Đông Lâm Thương công kích phi thường chủ động, cái kia dâng trào đi ra ngoài hắc khí lập tức như rắn trườn giống như truy nhảy tuốt lên hướng về hổ thủ. Hổ thủ một quyền vung vẩy đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào hắc khí bên trong. Phải biết hắc ba xà ở hóa thành hắc khí thời điểm, công kích vật lý là vô hiệu. Đông Lâm Thương cũng biết điểm ấy, nhưng là đối phương nhưng là hổ thủ, không thể phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Vì lẽ đó hắn cho rằng hổ thủ công kích nhất định có khác thành tựu, cũng đúng như Đông Lâm Thương lo lắng như vậy. Hổ thủ một quyền luận xử, hắc khí trực tiếp liền nổ tung ra. Đông Lâm Thương lập tức cảm giác được hắc ba xà chịu đến thương tích. Vội vã thu hồi hắc khí, gia tăng lực lượng tinh thần phát ra. Trị liệu bị thương hắc ba xà. Tiểu tử, đối với ngươi lời khuyên, rất nhiều huyền thú đều có hư hóa năng lực, nhưng là hư hóa năng lực đối phó cao tầng thứ cường giả, cũng không chắc năng lực lấy đến phần lớn hiệu quả. Hổ thủ hờ hững nói rằng, vâng, tại hạ rõ ràng, cảm tạ hổ thủ tiên sinh chỉ giáo. Đông Lâm Thương sẽ không phản bác, bởi vì đối phương dùng hành động thực tế tiến hành rồi nói rõ, nhưng là hắn vẫn không hiểu, hổ thủ là đánh như thế nào thương Hắc Ba Xà, hổ thủ tiên sinh, có thể không nói cho tại hạ, ngươi là làm sao đả thương Hắc Ba Xà. Hổ thủ công kích rất có chừng mực, Hắc Ba Xà chịu đến thương tổn phi thường khinh. Ta huyễn thu là nhân hổ lại giao cho ta tất cả công kích đều có âm thanh lực phá hoại, tỉ như ta vừa nãy cú đấm kia bùng nổ ra đi thời điểm, liền mang theo mãnh liệt tâm chiến, ngươi khả năng đối với âm thanh lực phá hoại hiểu rõ có hạn, nhưng là ta phải nói cho ngươi, âm thanh là một loại phi thường đáng sợ phương thức công kích. Hổ thủ âm thanh đột nhiên một trận, hắn phát hiện không biết khi nào, Bạch Thần đã đứng bên cạnh, chỉ là vẫn không có mở ra nhân khẩu. Ở tiểu thần y trước mặt, tại hạ đúng là có chút đeo xấu. Hổ thủ mặc dù là cái người kiêu ngạo, nhưng là vẫn là biết tiến thối, hắn cũng sẽ không ở Bạch Thần trước mặt kiệt ngạo. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ngươi nói rất đúng, ta nên cảm tạ ngươi đối với ta người giáo dục. Tiểu thần y đối với âm thanh cũng có hiểu biết sao. Hừm, ta đối với âm thanh công kích vẫn hơi hiểu biết, âm thanh chủ yếu truyền bá phương thức vẫn là thông qua đối với không khí chấn động, mà có thể sản sinh lực công kích, không ngoài là tần suất vấn đề. Nếu như ngươi có thể đem tần suất tăng cao đến một cái độ cao, như vậy ngươi nên sẽ có tăng lên cực lớn. Hổ thủ sáng mắt lên, ôm quyền cảm kích nói, đa tạ. Hổ thủ nhìn Bạch Thần, hai mắt bày đặt tinh quang, lại có chút khát vọng nhìn Bạch Thần. Tiểu thân y kìa, có thể hay không chỉ điểm một chút. Nguyên bản là Đông Lâm Thương hướng về hổ thủ chỉ giáo, bây giờ nhưng đổi thành hổ thủ hướng về Bạch Thần chỉ giáo. Chỉ giáo thì thôi. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, hổ thủ không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Ngay vào lúc này, Bạch Thần lại nói, có điều ta ngược lại thật ra có thể làm cho ngươi một cái làm mẫu. Làm mẫu? Giúp ta đem khối cự thạch này đầu trên không trung. Bạch Thần chỉ vào cách đó không xa một khối hơn 2 mét thạch đầu. Hổ thủ theo lời, một tay giơ lên, dùng sức ném đi, đá tảng bay lên mười mấy mét không trung. Bạch Thần miệng phát sinh một tiếng, phá. Khối cự thạch này theo tiếng nát tan, hổ thủ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đánh nát một tảng đá lớn không khó, ở đây mỗi người đều có thể làm được. Có điều hắn lại không làm rõ, Bạch Thần vừa nãy là dùng phương thức gì đánh nát khối cự thạch này. Hơn nữa còn đem đá tảng làm như vậy nát tan, hổ thủ nghi hoặc nhìn về phía Bạch Thần. Âm thanh, thông qua sức mạnh tụ tập ở trên miệng, sau đó tiến hành chỉ về tính âm chiến, tương tự ngươi vừa nãy ra cái kia quyền, nhưng là loại này chỉ về tính âm chiến tần suất càng cao hơn, đồng thời cũng càng thêm tập trung. Hổ thủ không khỏi trở nên nghiêm túc, hắn không thể hoàn toàn nghe rõ ràng Bạch Thần giải thích. Nhưng là Bạch Thần nhưng mang đến cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Vừa nãy là chỉ về tính, ta làm tiếp một cái phạm vi tính nghiêm chiến. Hổ thủ không khỏi lộ ra vẻ kích động, có điều Bạch Thần liếc nhìn chu vi cánh rừng, chúng ta đi bên dưới ngọn núi đi, nơi này là ta đỉnh núi, ta cũng không muốn đem nơi này phá hủy. Hổ thủ sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, mảnh đất trông này diện tích không nhỏ chứ. Có điều hắn vẫn là nghe theo Bạch Thần sắp xếp, theo Bạch Thần xuống núi, Đông Lâm Thương, Xu Nữ cùng nữ cũng theo đến dưới chân núi. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, các ngươi lùi xa một chút, lại xa một chút, những người khác lại xa một chút, hổ thủ ngươi làm tốt phòng ngự. Hổ thủ gật gù, làm 10 phần 10 chuẩn bị. Bạch Thần hít sâu, lồng ngực hơi hơi nhô lên, khẩn đón lấy, một thanh âm lãng buộc phát ra. Hống. Khoảng cách 100 mét hổ thủ trước hết chịu đến âm lãng lan đến, cả người suýt chút nữa liền muốn quỳ đến trên đất, tiếp theo mặt đất đổ nát. Thanh âm này liền như diệt thế thanh âm như thế, đem trong phạm vi hết thảy tất cả đều nát tan. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây, đối với hổ thủ tới nói, nhưng như là vượt qua mấy trăm năm như thế dài lâu, cố nén đáng sợ âm lãng, nhanh chóng lui ra âm lãng phạm vi. Mặt đất lưu lại một cái 300 mét đường kính hình trụ hồ lớn, chu vi vách động giống như kính diện như thế bóng loáng. Sâu không thấy đáy. Hổ thủ sắc mặt thay đổi, loại uy lực này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chẳng trách hắn sẽ nói đầu chọc trên núi khó thực hiện làm mẫu, nếu như vừa nãy là ở đầu chọc trên núi làm mẫu. É sợ đầu chọc trên núi liền muốn đổ nát. Thật đáng sợ, lẽ nào hắn cũng là sở trường với âm thanh loại này sao? Không đúng, hắn không phải sở trường âm thanh công kích. Hổ thủ càng là suy đoán, trong lòng liền càng là khiếp sợ. Đòn công kích này, là hắn công kích mạnh nhất sao? Không phải hắn công kích mạnh nhất, hổ thủ nhìn thấy Bạch Thần trôi nổi ở hố lớn trung tâm, trong lòng sóng lớn ngập trời, thật lâu không cách nào lắng lại. Tên tiểu tử này, thật sự có người có thể chiến thắng sao? Không ngừng hổ thủ xem dại ra. Đông Lâm Thương làm sao thường không chấn động đây? Hắn hiện tại mới có thể thiết thân rõ ràng, chính mình đã từng coi là tử địch người, là cỡ nào đáng sợ. cũng còn tốt chính mình chưa kịp tiến hành một số báo thủ, nếu không, chính mình bây giờ còn có tính mạng ở. Bạch thần chậm rãi bay xuống hổ thủ trước mặt, ta quản âm thanh này công kích gọi là sư tử hống, lan đến phạm vi lớn vô cùng, hơn nữa phương thức công kích là tính chất hủy diệt, nếu như ngươi năng lực nắm giữ sự công kích này, mặc dù là đối mặt nhiễm sơn hóa hải, nên cũng năng lực đứng ở thế bất bại, thậm chí là đem hắn bức đến tuyệt cảnh. Hổ thủ nỗi lòng khó bình, khó có thể tin nhìn bạch thần, tiểu thần ý ý, nếu như ngươi toàn lực triển khai sư tử hống, sẽ là hậu quả gì? Bạch thần cười cợt, lại lắc đầu, không người nào nguyện ý chứng kiến chuyện như vậy, tin tưởng ta. Hổ thủ thật lòng hướng về bạch thần chào một cái, hổ thủ biết bạch thần không phải ở nói ngoa, hắn là ở rất nghiêm túc trả lời. Tiểu thần ý ý, sau 3 ngày, Chu Diễn hội trưởng sẽ mời Niết Hoàng Nhiễm Sơn Hóa Hải, Ảm Hoàng Sắc Nhữ cùng với Tài Hoàng Kim Cốc, 4 hoàng liên thủ cùng ngài quyết đấu. Nếu như ngài không ngại, liền xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thật không tệ, thay ta cảm ơn các ngươi hội trưởng, hữu tâm, cũng xin mời 4 hoàng chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng ta không dự định giết 4 hoàng, nhưng là nếu như 4 người bọn họ thua quá ung dung, ta nhưng là sẽ không cao hứng. Ta sẽ chuyển đạt cho 4 hoàng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2157, sóng ngầm. Đông Lâm Thương vốn cho là, mình đã rất mạnh, dù sao trời phẩm hắc ba xà. Đó là trước đây hắn cũng không dám tưởng tượng. Mặc dù là Đông Lâm gia lão thái gia, cũng chính là một con địa phẩm huyền thú. Đã từng ngước nhìn người, bây giờ lại có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Lại trước mắt cái này hồ lớn, đường kính 200-300 mét, càng là sâu không thấy đáy, thủ đoạn như thế, thiên hạ còn có người có thể địch. Đông Lâm Thương đi tới Bạch Thần trước mặt, chủ nhân, ta đi trong thành nhìn. Hừm, đi thôi, ta qua một thời gian ngắn muốn ra ngoài. Đến thời điểm các ngươi phải giúp ta nhìn đầu trọc sơn còn có Nam Lâm thành sản nghiệp. Chủ ngươi yên lòng, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đông Lâm Thương sau khi rời đi, liền thẳng đến Nam Lâm thành, nhưng là hắn mới vừa vào Nam Lâm thành, liền cảm giác được có người giám thị hắn. Bây giờ Đông Lâm Thương không phải là trước đây có thể so với, lực lượng tinh thần mạnh mẽ đâu chỉ gấp 100 lần, điều này cũng mang ý nghĩa cảm quan so với di vãng mạnh mẽ gấp 100 lần. Chu Vi đối với mình ánh mắt bất thiện, lập tức liền dấu ấn ở trong đầu của hắn. Không phải đông người của Lâm gia. Lẽ nào là 4 hoàng thủ hạ sao? Đông Lâm Thương bây giờ tùy tùng Bạch Thần sau, tầm mắt cũng đã không phải trước đây như vậy, chỉ nhìn chằm chằm Đông Lâm gia gia chủ vị trí. Đông Lâm gia đối với hiện tại Đông Lâm Thương tới nói, đã không có bất kỳ sức hấp dẫn. Đông Lâm Thương thậm chí cho rằng mình trước kia thực sự là quá buồn cười, Đông Lâm gia gia chủ đến cùng có cái gì tốt? Thậm chí liền ngay cả trả thù Đông Lâm Hoa, Đông Lâm Thương đều không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Mà Đông Lâm Thương cũng cảm thấy trước đây Đông Lâm Hoa xác thực so với mình ưu tú, nhưng là này đã là quá khứ thức. Chỉ cần chủ nhân không làm khó dễ Đông Lâm Hoa, như vậy hắn kế thừa Đông Lâm gia, xác thực là lựa chọn không tồi. Đông Lâm Thương thầm nghĩ, ngay vào lúc này, phía trước lại đây một đám người, ven đường người đi đường nhìn thấy những người này, dồn dập chủ động thoái nhượng mở. Những người này không phải người khác, chính là Đông Lâm gia mấy vị trưởng bối. Thương. Một người trung niên tăng nhanh bước chân, tiến lên liền muốn ôm chặt Đông Lâm Thương. Đông Lâm Thương yên lặng. Người đến này không phải người khác, chính là hắn cha ruột Đông Lâm Đại Diệp. Chuyện của tôi nét. Bất quá đối với chính mình vị này phụ thân, Đông Lâm Thương thực đang không có hảo cảm. Đông Lâm Đại Diệp ở Đông Lâm gia địa vị cùng hắn năng lực của bản thân, hoàn toàn thành tỷ lệ thuận. Hầu như thì tương đương với một cái ẩn hình người. Có điều hắn to lớn nhất cống hiến chính là cho Đông Lâm gia sinh 13 vóc nữ, trong đó có Đông Lâm Hoa cùng Đông Lâm Thương. Đông Lâm Thương đối với cha của chính mình, hầu như không đủ cái gì ấn tượng. Một năm cũng chưa chắc nói câu nói trước. Phần lớn thời điểm, Đông Lâm Đại Diệp đều là ở tử lâu, thanh. Lâu vượt qua. Mà bởi vì Đông Lâm gia đối với mỗi người đãi ngộ đều là không giống, Đông Lâm Đại Diệp tháng ngày cũng không dễ vượt qua, chớ đừng nói chi là hắn ăn chơi trẻ chén, trong nhà thê thiếp thành đàn. Đông Lâm Đại Diệp mỗi tháng cũng sẽ tìm đến Đông Lâm Thương mấy lần, có điều tuyệt đối sẽ không là tìm đến Đông Lâm Thương liên lạc cảm tình, chỉ có điều là đến đòi tiền. Mà hắn cũng tiên thiếu trực tiếp tìm Đông Lâm Thương. Mà là tìm Đông Lâm Thương quản gia đòi tiền. Đông Lâm Thương lui về phía sau 2 bước, né tránh Đông Lâm Đại Diệp ôm ấp. Đông Lâm Thương nhìn về phía Đông Lâm Đại Diệp sau lưng, Đông Lâm gia mấy vị trưởng bối. Tuy rằng hắn không có ý định trả thù Đông Lâm gia quá khứ đối với hắn hành động, nhưng là đối với Đông Lâm gia nhưng cũng không đủ còn lại bao nhiêu tình cảm. Một số thời khắc, người vị trí thay đổi, tâm thái cũng là tùy theo thay đổi. Hiện tại Đông Lâm Thương ở Đông Lâm gia mỗi người trong mắt, đều là cao cao tại thượng. Mà Đông Lâm Thương đối với Đông Lâm gia thái độ, cũng đem ảnh hưởng đến Đông Lâm gia tương lai xoáy suy. Đối với Đông Lâm gia gia chủ vị trí, càng là dễ như trở bàn tay, nhưng là chính là bởi vì dễ như trở bàn tay, Đông Lâm Thương trái lại cho rằng vô vị. chính mình còn không bằng đi theo Bạch Thần bên người làm rất tốt, dù cho là mảy may tán thưởng hoặc là khen thưởng, đều so với Đông Lâm gia gia chủ vị trí đến thực tế. Phụ thân, các ngươi làm sao đến rồi? Đông Lâm Thương hờ hứng hỏi. Thương Nhi, ta là phụ thân ngươi, đến xem ngươi không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đông Lâm Đại Diệp nói rằng, Lão Thái gia Đông Lâm Lương đi lên, tuy rằng Đông Lâm Lương tuổi tác không nhỏ, nhưng là vẫn như cũ to lớn an khang, vẫn vững vàng nắm giữ Đông Lâm gia quyền thế, mặc kệ con cháu đấu làm sao khốc liệt, hắn cũng là vững như núi cao. Thương Nhi, cùng gia gia về nhà đi, không muốn cả ngày chờ ở bên ngoài. Ngươi nhưng là đồng tử trên xuống dưới nhà họ Lâm đều tán thành đời kế tiếp gia chủ, lúc trước truyền ra đông người của Lâm gia muốn giết hết ngươi, cũng không phải gia gia ý tứ, cũng không biết là cái nào tiểu bối đố tài năng kỵ hiền, ngươi cùng gia gia nói là hoài nghi cái nào, ta này liền đi đem hắn đem ra, nhất định phải trả ngươi một cái công đạo. Đông Lâm Lương ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần lúc này Đông Lâm Thương nói ra tên Đông Lâm Hoa, Đông Lâm Lương vậy thì đem Đông Lâm Hoa đem ra, để hắn quỳ gối Đông Lâm Thương trước mặt bồi tội. Gia gia, quên đi thôi, ta Đông Lâm gia gia chủ vị trí không đủ hứng thú gì, đại ca nhưng là người tốt tuyển, ta còn có việc, đi trước. Đông Lâm Thương hiện tại đã học được không lộ ra ngoài. Đối với Lao Thái gia, hắn không tỏ rõ ý kiến, còn hắn nói lúc trước muốn giết mình, nếu như không có hắn gật đầu, ai còn thật dám động thủ đối với mình hạ sát thủ hay sao? Đông Lâm gia quyền lực tranh đấu tuy rằng tàn khốc, nhưng là chí ít chưa bao giờ thật sự hạ sát thủ, liền hắn cùng Đông Lâm Hoa đấu nhiều năm như vậy, cũng đều không đủ thật sự đối với lẫn nhau xuống tay ác độc, ngoại trừ Lao Thái gia ở ngoài, những người khác căn bản là không đủ lá gan này. Đông Lâm Lương chuyện này căn bản là dự định hy sinh Đông Lâm Hoa, đến giữ gìn Đông Lâm gia cục diện. Đông Lâm Thương hiện tại nhưng là hoàn toàn nghĩ thông suốt, cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của ai. Thương Nhi, ngươi thật không suy tính một chút sao? Chỉ cần ngươi đồng ý, ngày mai ngươi liền có thể trở thành là Đông Lâm gia gia chủ. Đông Lâm Lương ở sau lưng kêu lên. Không cần. Đông Lâm Thương không hề quay đầu lại. Đông Lâm Lương ánh mắt lấp lóe, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Lúc này, Đông Lâm Hoa theo ven đường đi ra, nhìn Đông Lâm Thương bóng lưng, trong mắt tràn ngập oán hận. Gia gia. Đông Lâm Lương liếc nhìn Đông Lâm Hoa, trước đây hắn xem Đông Lâm Hoa là thấy thế nào làm sao hợp mắt, nhưng là không biết tại sao, bây giờ xem Đông Lâm Hoa nhưng là thấy thế nào đều không hợp mắt. Nhìn ngươi đều làm ra chuyện tốt đẹp gì. Đông Lâm Lương hừ lạnh nói, nếu như ngươi có Đông Lâm Thương một nửa năng lực, gia chủ vị trí đã sớm là ngươi. Đông Lâm Hoa sắc mặt khó coi, hắn cũng có điều là ỷ vào đầu trọc sơn tiểu thần ý thôi, nếu như mất đi dựa dẫm, hắn chẳng là cái thá gì. Vậy còn ngươi? Ngươi tại sao liền không thể dựa dẫm? Lúc trước ngươi so với Đông Lâm Thương càng có ưu thế, chúng ta đông từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, liền ngươi cùng đầu trọc sơn có hợp tác, còn có không cạn giao tình, nhưng là nhìn ngươi đều làm cái gì, đều làm cái gì. Đông Lâm Lương một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim ngữ khí, trong lòng đồng dạng là cực kỳ ảo não. Ngay ở trước đây không lâu, hắn đã nghe nói bên ngoài tin đồn. Bốn hoàng sắp sửa liên thủ cùng đầu trọc sơn tiểu thần ý phân cao thấp, thập phương các nước vô số cường giả chen chúc mà tới. Tất cả mọi người đều không muốn mắt thấy trận này đỉnh cao thịnh hội, Đông Lâm Lương trong lòng hối hận không thôi, nguyên bản hắn cũng muốn cùng đầu trọc sơn tiểu thần y kéo lên quan hệ, nhưng là lại không cơ hội gì. Vốn tưởng rằng Đông Lâm Hoa cùng đầu trọc sơn quan hệ không tệ, muốn để Đông Lâm Hoa sâu sắc thêm một hồi liên hệ, lại nghe nói ngay hôm nay, Đông Lâm Hoa đem đầu trọc sơn tiểu thần y đắc tội rồi, còn mang người đánh Đông Lâm Thương, càng là đốt tưởng lần thú lâu. Đem nguyên bản bằng hữu bức thành kẻ địch, trái lại thành tiểu Đông Lâm Thương. Nay vừa vặn chính là Đông Lâm Lương tối không muốn nhìn thấy kết quả, bởi vì mấy ngày trước đây Chu Diệt Đông Lâm Thương mệnh lệnh, chính là hắn truyền đạt, hắn sợ sệt Đông Lâm Thương sẽ trả thù chính mình. Ngày hôm nay hắn chủ động tìm tới Đông Lâm Thương, không phải thật sự muốn đem ra chủ vị trí tặng cho Đông Lâm Thương, mà là thăm dò Đông Lâm Thương thái độ. Nếu như Đông Lâm Thương đồng ý trở về Đông Lâm gia, chính mình có thể thông qua hắn, chậm rãi cùng đầu trọc sơn tiểu thần y kéo lên quan hệ. Nhưng là Đông Lâm Thương từ chối, điều này làm cho Đông Lâm Lương bắt đầu lo lắng. Địa vị của chính mình thậm chí là sinh mệnh. Gia Gia, tiểu thần y tuổi còn thấp, tính cách bất thường, căn bản là khó có thể tiếp xúc, vì hắn kết minh cũng không phải là lương tuyển, hơn nữa hắn thực sự là quá hung hăng, sớm muộn cũng sẽ đem Đông Lâm gia thôn một căn không còn sót cả xương. Đông Lâm Hoa lạnh mặt nói, vậy thì thế nào? Bây giờ còn có biện pháp sao? Đầu Trọc Sơn cùng Nam Lâm Thành cách xa nhau có điều mấy chục dặm, hắn muốn đối với Đông Lâm gia bất lợi, cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Nếu không thể trở thành bằng hữu, vậy chúng ta liền để hắn cũng không còn cách nào uy hiếp đến chúng ta. Đông Lâm Hoa trong mắt lóe ra một tia oán hận. Làm sao diệt trừ hắn? Dựa vào ngươi. Vẫn là dựa vào Bốn Hoàng. Bốn Hoàng căn bản cũng không thèm thu nạp Đông Lâm gia. Gia gia, Bốn Hoàng đồng dạng không dựa dẫm được, nhưng là bốn hoàng cùng tiểu thần y một trận chiến, nhưng là một cơ hội. Cơ hội? Ngươi muốn dựa vào bốn hoàng cùng tiểu thần y lưỡng bại câu thương thời điểm, thừa dịp cháy nhà hôi của. Đông Lâm Lương nheo mắt lại, không được, chúng ta căn bản cũng không có đầy đủ sức mạnh tham gia, mà một khi mất bại, mặc kệ là đầu trọc sơn thế lực vẫn là bốn hoàng thế lực, đều xa không phải chúng ta Đông Lâm gia có thể chống lại. Ta không đủ nói muốn nương nhờ vào bốn hoàng, mà bốn hoàng cũng không phải hoàn toàn không có kẻ địch. Bốn hoàng năng lực có người nào? Hơn trăm năm đến, thú liệp hội trường sối không suy, dòng binh hội quật khởi mạnh mẽ, thương hội phú khả địch quốc, thích khách sẽ vẫn như cũ thần bí khó lường, ai dám cùng này bốn giả tranh đấu, cũng chỉ có này không hiểu ra sao nhô ra tiểu thần ý gì. Ra ra, nhưng là ta vừa vặn liền liên lạc đến một cái. Đông Lâm Hoa ánh mắt lấp lóe nhìn Đông Lâm Lương. Ngươi liên lạc đến một cái. Dám cùng bốn hoàng còn có đầu trọc sơn là địch. Là ai? Không thể nói, không thể nói, chỉ cần ra ra gật đầu, chúng ta Đông Lâm gia liền cùng đối phương liên thủ. Đối phương là một người. Vẫn là một thế lực. Ta không thể nhiều lời, chỉ có thể nói cho ngươi, đối phương là cái thế lực rất mạnh mẽ, thậm chí không thua gì thú liệp hội, mà lần này bốn hoàng cùng tiểu thần y quyết chiến, chính là bọn họ hiện thế cơ hội. Ra ra, ngài có thể nghĩ một hồi, nếu như chúng ta có thể có được cái thế lực này chống đỡ, như vậy Đông Lâm gia tương có thể được bao lớn phát triển cơ hội. Đông Lâm Lương nheo mắt lại, coi là thật như vậy. Vâng. Đông Lâm Hoa gật gù. Đông Lâm Lương không khỏi suy tư dâng lên, hắn rõ ràng nếu như Đông Lâm gia có thể phản cái trước tương tự với thú liệp hội như vậy thế lực, đối với sự trưởng thành của mình sẽ là cỡ nào trọng yếu. Bây giờ Đông Lâm gia ở Nam Lâm Thành đã xem như là đạt đến cực hạn, muốn lại tiến lên trước một bước nhưng là phi thường khó khăn, này nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ thực lực của tự thân có hạn, chính mình cũng là đạt đến địa phẩm cao thủ trình độ, trong nhà còn có hai người, cũng cùng thực lực mình cách biệt không có mấy, cố thủ Nam Lâm Thành thừa sức, muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng là thiên nan và nan. Đối phương muốn Đông Lâm gia làm thế nào? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2158, Ám Ảnh Hội. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu hướng về cường giả khiêu chiến người, mà loại người này liền gọi làm dũng sĩ, thành công người trở thành anh hùng, thất bại người trở thành tiêu hùng. Coi như thú liệp hội, dòng binh hội như vậy quái vật khổng lồ, vẫn như cũ không thiếu người khiêu chiến tồn tại. Chính như câu nói kia nói, nơi có người thì có giang hồ. Thú liệp hội cùng dòng binh hội chiếm cứ địa phương, cũng tồn tại lợi ích tranh cãi. Mặc dù là hai người cũng không cách nào đem hết thể kẻ địch hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc, phàm là có một chút xung đột lợi ích liền giết chết, e sợ thập phương các nước nhân khẩu đều muốn thiếu một nửa. Có điều thú liệp hội cùng dòng binh hội, xác thực sẽ đem những kia khiêu chiến bọn họ uy nghiêm người diệt trừ. Liền nói thí dụ như lúc trước nhằm vào đầu trọc sơn hành động trả thù, nho nhỏ đầu trọc sơn còn như vậy, mặc dù là một cái quốc gia, cũng thường xuyên bởi vì lợi ích mà cùng với sản sinh xung đột. Loại này xung đột có thể lúc sớm nhất cũng không kịch liệt như vậy, nhưng là lâu dần, mâu thuẫn tích lũy, cuối cùng trở nên không thể điều tiết. Nhưng là những đồ vật to lớn này đã cường đại đến mặc dù một cái vương quốc đều không thể chống lại mức độ, thậm chí là hai cái, ba cái liên hợp lại, đều không thể chống lại. Dần dần, một cái lấy nhằm vào thú liệp hội cùng dòng binh hội vì là mục đích tổ chức xuất hiện. Ám Ảnh Hội. Cái tổ chức này là nhiều hoàng tộc cùng gia tộc liên thủ để cao đi ra. Nếu như nói thú liệp hội cùng dòng binh hội là thập phương các nước quái vật cấp bậc tổ chức, như vậy Ám Ảnh Hội chính là thập phương các nước để cao đi ra ác quỷ. Một cái ẩn nó ở trong bóng tối, lặng yên từng bước xâm chiếm cùng lớn mạnh ác quỷ. So với thích khách sẽ càng thêm bí mật thần bí, lại có không thua với thương hội của cải, đồng thời còn có dòng binh hội như vậy chấp hành lực, mà ở cao thủ mức độ, mọi người chỉ biết là Ám Ảnh Hội mạnh mẽ, nhưng lại không biết bọn họ đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Cái này ác quỷ ban đầu mục đích là lấy nhằm vào thú liệp hội cùng dòng binh hội mà thành lập, nhưng là theo Ám Ảnh Hội lặng yên không hề có một tiếng động lớn mạnh, các quốc gia hoàng tộc cùng gia tộc lớn bắt đầu phát hiện, bọn họ bắt đầu dần dần mất đi đối với Ám Ảnh Hội khống chế. Những kia sáng tạo này con ác quỷ người đương nhiên không muốn đem cái này từ từ điên cuồng ác quỷ thoát ly khống chế, cuối cùng lấy hành động cưỡng chế đối với Ám Ảnh Hội cao tầng tiến hành rồi thanh lý, sắp xếp người mình đi một lần nữa khống chế Ám Ảnh Hội. Nhưng là bọn họ thất bại, đồng thời cũng làm cho này con ác quỷ triệt để mất đi khống chế. 30 năm trước một buổi tối, thập phương các nước ba cái hoàng tộc bị tàn sát hầu như không còn. 24 gia tộc lớn diệt, một cái vương quốc bị lật đổ diệt quốc, mà bởi vậy sản sinh náo loạn, cho đến ngày nay vẫn như cũ còn ở ảnh hưởng. Nhưng là cũng ở buổi tối hôm đó sau, Ám Ảnh Hội liền triệt để biến mất rồi. Tất cả mọi người đều biết, Ám Ảnh Hội chưa bao giờ biến mất, nó chỉ là ẩn trốn đi liếm vết thương, đồng thời trong bóng tối mưu tính tất cả. Nó từ nhỏ chính là vì đối phó thú liệp hội cùng dòng binh hội, có điều trời sinh nghịch cốt, để nó phản bội nguyên bản chủ nhân. Tuy rằng 30 năm qua, chỉ có thể theo một ít mơ hồ dấu vết nhìn ra, ám ảnh hội vẫn chưa biến mất, chỉ có điều là trở nên càng thêm bí mật hơn nữa thần bí. Đã từng bị ám ảnh hội phản bội quốc gia, hay hoặc là thú liệp hội cùng dòng binh hội, đều biết người này tồn tại. Cũng từng nỗ lực đem tìm ra, nhổ cỏ tận gốc. Đáng tiếc ai cũng không tìm tới ám ảnh hội, mặc dù là tìm tới một ít dấu vết, cũng nhiều là không quá quan trọng manh mối, hay hoặc là căn bản là chạm đến không tới hạt nhân tầng ngoài nhân viên. Thậm chí không có ai rõ ràng, ám ảnh hội rốt cục mạnh đến mức nào. Mà ám ảnh hội hành động tuy rằng thiếu nhưng là mỗi một lần hành động đều phi thường có độ công kích. Những năm này thú liệp hội cùng dòng binh hội không ăn ít thiệt thòi, liền ngay cả thương hội cùng thích khách sẽ đều chịu ảnh hưởng. Ám ảnh hội lại như là đem tất cả mọi người đều coi là kẻ địch, chỉ cần là bọn họ quyết định mục tiêu, bọn họ sẽ đem cướp đoạt. Chỉ cần bị bọn họ phán định là kẻ địch, bọn họ sẽ diệt trừ. Nam Lâm Thành ở ngoài cái kia lỗ thủng khổng lồ đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Một chiếc xe ngựa chậm rãi theo hồ lớn biên giới chạy qua, trong cửa sổ xe có một đôi mắt, nhìn kỹ bên xe ngựa duyên hồ lớn. Cái này hồ lớn biên giới đứng mấy cái bóng người. Này đôi mắt chủ nhân chỉ là ở mấy người kia trên người thoáng xẹt qua. Nàng nhận ra này mấy cái bóng người, có điều cái kia mấy cái bóng người đều không phải nàng hôm nay tới này mục tiêu chủ yếu. Mục tiêu của nàng ở mặt trước tòa kia tiểu trên ngọn núi thấp, cái kia tiểu thần y. Kỳ thực chân chính biết trận này quyết chiến người không nhiều, có thể chiếm được tin tức này, đều không ngoại lệ đều là đương đại cường giả, cũng chính là thuộc về một vòng tin tức mà thôi. Hoặc là một ít cơ cấu tình báo. Tiểu thư, phía trước chính là đầu chọc sơn. Phu xe thấp giọng nói rằng. Ừm. Bên trong xe ngựa nữ tử đáp một tiếng, kéo dài màn xe, từ trên xe bước xuống. Tiểu thư, ta bồi ngài lên núi đi. Phu xe nhìn tiểu thư nhà mình, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu. Nữ tử lắc lắc đầu, không cần. Nữ tử một bộ bạch sam, trên mặt không thi trang nhan, mang theo vài phần thành tân đạm nhã, mang theo ánh mắt tò mò, nhìn trước mắt tòa này gần như bình thường đỉnh núi. Nếu như là trước đây, có người nói cho nàng, như vậy một tòa tiểu núi nhỏ bên trong cất giấu một cái cao thủ tuyệt thế, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là hiện tại lại làm cho người không thể không tin, Mạc Tử Y ở đi tới giữa sườn núi thời điểm, cái trán đã trải rộng giọt mồ hôi nhỏ. Rất khó tưởng tượng, ám ảnh hội một trong tứ thánh Mạc Tử Y, đối mặt một ngọn núi nhỏ sẽ đi như thế vất vả. Ám ảnh hội có bốn thánh, phân biệt đối ứng chính là bốn hoàng, chia ra làm hồng, bạch, thanh, tử. Màn Tử Y làm ám ảnh hội Tử Y Thánh Vương, nàng thuộc về ám ảnh hội bên trong nhất là sinh động thành viên, người ngoài chỉ biết là nàng là Mộ gia tiểu thư, nhưng lại không biết nàng một cái thân phận khác. Mạc Tử Y nhìn mơ hồ có thể thấy được sơn trang tường vây, ánh mắt lấp lóe không yên. Nàng là thật sự không đủ leo quá như thế khó có thể leo lên sơn, tòa này xem ra có điều mấy trăm mét tiểu núi nhỏ, lại so với vạn trượng cự phong còn muốn gian khổ. Đây rốt cuộc là tại sao? Mạc Tử Y trong lòng bay lên như vậy nghi hoặc. Tiềm tàng ở sức mạnh trong cơ thể phi thường bình thường, cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngột ngạt, nhưng là chính là mệt mỏi, chính là mệt nhọc. Mạc Tử Y cân nhắc qua, có phải là đem huyễn thú cho gọi ra đến, mang theo chính mình đi tới. Nhưng là nếu như đem huyễn thú cho gọi ra đến, chính mình phỏng chừng ngay lập tức sẽ muốn trở thành chúng thị chi. Dù sao mình nhưng là duy nhất một cái bị lộ ra ánh sáng quá huyễn thú ám ảnh hội cao tầng, hơn nữa bốn hoàng đô ở dưới chân núi cái kia hồ lớn. Bọn họ tuyệt đối có thể cảm nhận được chính mình huyễn thú tỏa ra khí tức, Mạc Tử Y có thể không đủ nắm đồng thời đối mặt bốn hoàng, thậm chí là đơn độc đối mặt một cái, Mạc Tử Y đều quá chừng. Tuy rằng bốn thánh nhằm vào chính là bốn hoàng, nhưng là bốn hoàng nhưng là đương kim trên đời công nhận bốn đại cường giả, Mạc Tử Y không cảm giác mình liền có thể ở trước mặt của bọn họ đạt được cái gì thành quả. Nhìn này không đủ 200 mét đỉnh núi, nhưng dường như chân trời giống như xa không thể vời. Mạc Tử Y lao đi mồ hôi chán, cắn chặt hàm răng tiếp tục leo lên. Cũng đã đến nơi này, không đủ lý do lại đi trở về. Mạc Tử Y ở thật lòng quan sát thân thể của chính mình tình huống, nàng phát hiện mình mỗi nhiều di động một bước, thể lực sẽ tiêu hao một tia. Rất cảm giác kỳ quái, chính mình thể lực đến cùng là làm sao biến mất. Là tiểu thần ý dở trò quỷ. Vẫn là cái này đầu chọc sơn có gì đó cổ quái. Không đúng, chính mình nhưng là nghe nói, đầu chọc sơn có không ít người bình thường lên núi cần ý để. Bọn họ nếu làm đến, tại sao mình không thể có? Thu hồi nghi ngờ trong lòng, Mạc Tử Y bước chân tăng nhanh, đương nhiên, thể lực tiêu hao cũng biến thành càng nhanh hơn. Rốt cục, sau nửa canh giờ, Mạc Tử Y rốt cục đến đỉnh núi. Vì thế Mạc Tử Y ở trang tử trước đại môn thở dốc mấy phút đồng hồ, rốt cục lấy lại sức được. Mạc Tử Y đang nghỉ ngơi sau một lúc lâu, rốt cục đưa tay đi gọi cửa. Vẫn như cũ là Cơ Phượng đến đây mở cửa, có điều Cơ Phượng cùng Mạc Tử Y đang nhìn đến lẫn nhau trong nháy mắt, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Mạc Tử Y Cơ Phượng, tại sao là ngươi? Một cái là Cơ gia đại tiểu thư, tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, một cái là Mộ gia không được sủng ái, không ưa tiểu thư, hoàn toàn biên giới hóa nhân vật. Mà Mộ gia cùng Cơ gia tất cả đều ở đại áo trong thành, lẫn nhau ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, hai vị đại tiểu thư đương nhiên đều biết lẫn nhau. Có điều nhận thức cùng quen thuộc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Cơ Phượng cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau, mãi mãi cũng là đề tài trung tâm, tầm mắt tiêu điểm, nàng không thể đi chú ý một cái biên giới nhân vật. Phản chi nhưng là Mạc Tử Y hết sức biết điều, ở trong mắt của nàng, mặc kệ là Cơ Phượng vẫn là những kia đại áo thành công tử tiểu thư, tất cả đều chỉ là nhãn cao thủ đê giá áo túi cơm, là một người chân chính cường giả, nàng căn bản cũng không thèm với cùng bọn họ làm bạn. Ngươi tới làm cái gì? Lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Mạc Tử Y nụ cười thanh đạm, có điều làm nàng nhìn thấy Cơ Phượng cái chán tóc mái bên trong lộ ra một ít dấu vết thời gian, lộ ra một tia trào phúng, thì ra là như vậy. Cái gì thì ra là như vậy? Cơ Phượng sầm mặt lại, lộ ra vẻ không vui. Nàng chán ghét loại ánh mắt này bên trong cười nhạo cùng khinh bỉ. Liên như trước đây chính mình trong lúc lơ đãng đối với nàng toát ra đến như thế, Cơ Phượng là cỡ nào kiêu ngạo, làm sao có thể khoan dung Mạc Tử Y loại ánh mắt này. Chủ nhân của ngươi có ở đây không? Ta là tới bái phỏng chủ nhân của ngươi. Chủ nhân của ta không phải là ai cũng năng lực thấy. Cơ Phượng chặn ở trước cửa, lạnh lùng nói. Ta là ở xa tới tân khách, ngươi một tên đầy tớ, chính là như thế đãi khách sao? Vậy sẽ phải xem này khách mời là thiện khách vẫn là hung ác khách. Vậy thì làm phiền ngươi thông báo một chút đi, nô lệ tiểu thư. Mạc Tử Y ít cười nói. Cơ Phượng oán hận suý thân rời đi, tiến vào trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy Bạch Thần cùng Đại Triệu Hổ ở tầng trong nhất trong phòng thí nghiệm. Chủ nhân, bên ngoài có một nữ nhân tìm ngươi. Cơ Phượng nói rằng, Bạch Thần thả ra nhấn ở trên bàn mổ huyễn thú, con kia huyễn thú bá một tiếng biến mất ở trước mắt, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Đại Triệu Hổ trong lồng ngực. Ngươi biết? Không quen. Được rồi, đem nàng gọi vào phòng khách đi, phía ta bên này thu thập một hồi, Đại Triệu. Đêm này con độn không khóa lên kim xiềng xích quăn về trong lồng che đi. Loại này độn không thú năng đủ tiến hành tiểu khoảng cách tệ lẹ bọt, có điều nếu như sử dụng hoàng kim cầm cố ở chúng nó trên người, chúng nó sẽ mất đi tệ lẹ bọt năng lực. Bạch Thần tối mấy ngày gần đây nghiên cứu, đều đặt ở loại này độn không thú trên người, muốn phải mở ra nó tệ lẹ bọt bí ẩn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2159, mặt mũi quan trọng nhất. Bạch Thần ra phòng thí nghiệm liền thẳng đến phòng khách quá khứ, đến phòng khách thời điểm. Nhìn thấy Cơ Phượng cùng một cô gái chính đại mắt trừng mắt nhỏ, Cơ Phượng nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, hơi hơi thoái nhượng một bước, làm ra tư thái. Bạch Thần ánh mắt lại rơi xuống Mạc Tử Y trên người, Mạc Tử Y bị Bạch Thần xem có chút không dễ chịu. Nguyên bản nàng là không muốn chủ động chào hỏi, nhưng là Bạch Thần lại không mở miệng, Mạc Tử Y cảm giác mình nổi da gà đều muốn dâng lên, chỉ có thể đứng dậy cùng Bạch Thần chào hỏi. Ngài chính là tiểu thần y chứ? Tiểu nữ tử Mạc Tử Y, đại áo thành Mộ gia. Mạc Tử Y liếc mắt Cơ Phượng, nhắc tới cũng xảo, ta cùng Cơ Phượng xem như là bằng hữu, chỉ là không biết Cơ Phượng là làm sao lưu lạc tới này. Xem như là bằng hữu. Tại sao gọi toán? Là hoặc là không phải, bằng hữu cái từ này cũng không có toán cùng không tính lời giải thích. Bạch Thần ngồi vào trên ghế xạ lồng liếc nhìn Mạc Tử Y. Cơ Phượng khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, không nói nàng trước đây đắc tội Bạch Thần sự tình, Bạch Thần nhưng là luôn luôn tự bên. Đóng cửa lại bắt nạt chính mình là một chuyện, nhưng là nếu như có người ngoài ở, tuyệt đối sẽ không để người ngoài bắt nạt người mình. Ha ha. Cơ Phượng nhưng là kiêu ngạo vô cùng, ta là đồng ý cùng nàng làm bằng hữu, nhưng là nàng không hẳn đồng ý, vì lẽ đó ta cũng không dám nói cùng nàng là bằng hữu, miễn cho nhiệt tình mà bị hờ hững. Bạch Thần liền lặng lặng nghe Mạc Tử Y, không tỏ rõ ý kiến, Mạc Tử Y đúng là biết ta nói, nhưng là Bạch Thần không tiếp lời, nàng nhiều nói hai câu, liền bắt đầu cho rằng đơn điệu. Màn đại tiểu thư, chúng ta có thể không tính là bằng hữu, nếu như ngươi muốn tán gẫu chuyện nhà, xin mời tìm bằng hữu của ngươi đi tán gẫu. Mạc Tử Y sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Bạch Thần sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát, ở ngay trước mặt nàng nói ra loại này không có tình người, hơn nữa thái độ còn phi thường ác liệt. Mạc Tử Y hít sâu một hơi, nhịn xuống không nhúc nhích nộ. Bạch Thần tiếp tục dùng không khách khí giọng nói, nếu như ngươi là đến khám bệnh, vậy thì phải biết ta này quy củ, nếu như ngươi là đến giao hữu, cái kia tốt nhất đối với ta trang tử bên trong từ trên xuống dưới đều khách khí một điểm, ta người chỉ có ta năng lực thu thập. Không tới phiên người khác ở cái kia quạt gió thổi lửa. Chê cười. Mạc Tử Y vẻ mặt có chút cứng ngắc, chần chờ nửa buổi, mở miệng nói, ta là tới xem bệnh. Bệnh gì? Tiểu thần y không nhìn ra được sao? Mạc Tử Y mỉm cười nhìn Bạch Thần, ta nghe Nam Lâm Thành người nói, tiểu thần y chỉ cần liếc mắt nhìn. Bất kỳ chứng bệnh đều có thể trong nháy mắt nhìn ra, hơn nữa chưa bao giờ có đồng loạt chứng bệnh hiếm thấy cũng tiểu thần y đi. Người bình thường xác thực như vậy, có điều ngươi không giống. Ồ, tiểu nữ tử có cái gì không giống? Tật xấu của ngươi nhiều, ta không biết nên làm sao chữa. Ồ, tiểu nữ tử đúng là không biết, chính mình có bao nhiêu tật xấu. Nói thí dụ như ngươi này miệng lưỡi, cần muốn thu thập một hồi. Bạch thần, trực tiếp liền để Cơ Phượng không nhịn được cười, trong lòng cảm thấy khoái ý. Phản chi Mạc Tử Y nhưng là sắc mặt bất biến, tiểu thần y đi, tiểu nữ tử đường xa mà đến, cũng không phải tới đây bị bắt nạt. Bạch thần tay phải năm ngón tay mang theo tiết tấu nhẹ nhàng đánh bên cạnh bàn kiếng đối diện, nghỉ ngơi một chút tựa ở sofa phần che tay trên, hứng hở nhìn Mạc Tử Y. Ngươi nếu cùng Cơ Phượng nhận thức, lại là đại áo thành một cái nào đó gia tộc tiểu thư, như vậy gia thế của các ngươi nên cách biệt không có mấy, nhưng là thực lực của ngươi xem ra thực sự không giống như là một cái đại thị tộc tiểu thư có khả năng nắm giữ. Nếu như các ngươi thị tộc đều có ngươi thực lực như vậy, ta nghĩ đại áo quốc quốc chủ liền muốn đổi họ, bởi vậy có thể thấy được, ngươi thân phận thực sự, liền ngay cả người nhà của ngươi cũng không biết, mà ngươi lần này đến, cũng không phải vì chữa bệnh, ý đồ không rõ, giấu đầu lòi đuôi, thân phận thần bí. Ngươi tới chỗ của ta liền không đủ mang theo thiện ý, ngươi hy vọng ta đối với ngươi nhiều khách khí sao? Mạc Tử Y sắc mặt hơi đổi một chút, Cơ Phượng kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thần, lại không rõ nhìn về phía Mạc Tử Y. Cho một mình ngươi lời khuyên. Ở địa bàn của ta, tối tốt thành thật một chút, thú liệp hội người đều học ngoan, ngươi không hẳn thì có thú liệp hội năng lực. Mạc Tử Y sắc mặt dần dần chuyển lạnh, đa tạ tiểu thần y lời khuyên, có điều ta cũng muốn hướng về tiểu thần y nói mấy câu, coi đời này cường giả rất nhiều. Mặc dù là bốn hoàng, cũng không phải cường đại nhất, đương nhiên, cũng sẽ không là ngươi. Nếu như là sau lưng ngươi người kia nói với ta, hay là còn có một chút sức thuyết phục, đáng tiếc ngươi sức thuyết phục còn chưa đủ, đi thôi. Nếu như sau lưng ngươi người kia có cái này dũng tức giận, có thể dùng hắn phương thức qua lại đáp ta. Mạc Tử Y liếc nhìn Cơ Phượng, sau đó kéo tay áo, lộ ra một tên đầy tớ dấu ấn. Cơ Phượng, kỳ thực thân phận của chúng ta như thế, có điều theo chúng ta sự chênh lệch, là có thể nhìn ra, chúng ta lẫn nhau chủ nhân sự chênh lệch. Nói xong, Mạc Tử Y xoay người rời đi, Cơ Phượng căm phẫn sục sôi, nếu như không phải Bạch Thần liền tại chỗ, e sợ nàng liền muốn nhào tới, sẽ ra Mạc Tử Y cái miệng đó. Bạch Thần không nói gì, nhìn Mạc Tử Y rời đi, sắc mặt nhưng là tái nhợt cực kỳ. Cơ Phượng, nghe được nàng sao? Cơ Phượng nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt, ngay lập tức sẽ sợ hết hồn, nàng là thật chưa từng thấy Bạch Thần loại này sắc mặt. Cơ Phượng vội vã quỳ gối Bạch Thần trước mặt, chủ nhân, xin lỗi, để ngài chịu nhục, ta hiện tại liền đi làm thịt cái kia tiểu. Tiện! Người giết chết nàng! Người làm sao giết chết nàng? Nàng so với hổ thủ còn mạnh hơn nhiều. So với lần trước nhìn thấy Kim Cốc cũng chưa chắc nhược bao nhiêu, ngươi làm sao giết chết nàng? Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Nàng làm sao có khả năng? Cơ Phượng trong lòng kinh hãi đến biến sắc, nàng lúc trước nghe Bạch Thần nói, Mạc Tử Y ẩn giấu thực lực thời điểm, còn tưởng rằng Mạc Tử Y thực lực khả năng mạnh hơn chính mình một ít, tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không đủ quá yên tâm trên. Nhưng là khi nàng nghe nói Mạc Tử Y thực lực gần nhau Kim Cốc thời điểm, vẫn bị sợ hết hồn. Cơ gia cùng Mộ gia thực lực cách biệt không có mấy. Trong nhà đều có mấy cái trời phẩm cao thủ. Nhưng là giờ khắc này xạ vừa nghe, Mạc Tử Y lại ẩn giấu sâu như thế, rõ ràng nắm giữ tuyệt đỉnh thực lực, lại còn làm bộ bình thường biên giới nhân vật. Cái kia xú nữ nhân, nàng nói ngươi không sánh được nàng. Ta liền muốn làm cho nàng nhìn, ai không sánh được ai, đem ngươi hai con huyền thú thả ra. Cơ Phượng trong lòng run lên, đến rồi. Cơ hội tới. Cơ hội rốt cục đến rồi. Cơ Phượng không chút do dự thả ra thanh đối diện lao thú cùng Kim Ngân Xà. Nàng kiềm chế lại tâm tình kích động, trong lòng nhưng là cực kỳ cảm kích Mạc Tử Y. Bạch Thần đưa tay một chiêu, Kim Ngân Xà đã bị chộp vào Bạch Thần trong tay. Kim Ngân Xà nguyên bản còn muốn dãy rùa hai lần, Cơ Phượng vội vã động viên hạ Kim Ngân Xà. Cái gì lung ta lung tung thuộc tính, hoàn toàn không đủ ý nghĩa. Bạch Thần mạnh mẽ đi thay đổi Kim Ngân Xà huyết mạch, Kim Ngân Xà thống khổ kêu rên. Đèn trên trần nhà vốn có lúc sáng lúc tối, Bạch Thần trong tay đột nhiên có thêm điện quang. Bạch Thần nhớ tới Bát Kỳ Đại Xà nguyên hình, chính là Hồng Hoang hung thú Cửu Anh. Có điều Bạch Thần cũng không rõ ràng chân chính Cửu Anh là thực lực ra sao, nhưng là dựa vào ấn tượng cùng sự tưởng tượng của chính mình, cùng với Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, đúng là có thể đắp nặn ra một con Cửu Anh. Chỉ là, theo Kim Ngân Xà thể hình càng lúc càng lớn, phòng khách nhưng là không cách nào lại chứa chấp được đi. Bạch Thần hơi suy nghĩ, lập tức đem huyền thú cùng với Cơ Phượng rời đi xuống đất phòng thí nghiệm. Đồng thời là tầng thấp nhất không gian khổng lồ bên trong. Nơi này là Bạch Thần đối với loại cỡ lớn huyền thú tiến hành thí nghiệm địa phương, diện tích lớn vô cùng. Cơ Phượng trong lòng run lên, này lại là năng lực gì? Làm sao cảm giác như là độn không thú năng lực? Nhưng là độn không thú nhiều nhất cũng là thuấn gian di động 1-2 mét khoảng cách, Cơ Phượng nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, trở nên càng thêm kính nghệ, càng thêm tôn kính. Giờ khắc này Kim Ngân Xà đã hiển lộ ra cửu anh hình thái, đầu càng ngày càng nhiều, đồng thời mỗi một cái đầu đều dữ tợn khủng bố. Cửu anh thể hình đã kinh biến đến mức so với xu nữ cái kia tượng long còn muốn khổng lồ, đồng thời trên người tỏa ra cực kỳ tà ác khí tức, Bạch Thần hoàn toàn không có ngừng tay dự định, muốn làm liền làm tốt nhất. Sau nửa canh giờ, cửu anh đã biến thành một cái ngàn mét cự thú, đáng sợ khí tức liền ngay cả Cơ Phượng đều cảm giác được sợ hãi. Mỗi một cái đầu đều mang theo một loại thuộc tính, loại cảm giác đó căn bản là không thể nào tưởng tượng được, cửu anh tỏa ra khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải đem tất cả hủy diệt. Gây go, quá mức Bạch Thần nhìn thấy Cơ Phượng vẻ mặt, đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ đem cửu anh chế tạo quá mạnh mẽ. Quên đi, ta trước tiên phong ấn một hồi sức mạnh của nó, đối phó cái kia Mạc Tử Y, chỉ cần ba cái đầu sức mạnh đã đủ rồi. Bạch Thần nói rằng, liền cho ngươi lưu gió, thủy, lôi. Bạch Thần vừa nói, một bên vô cửu anh đầu, cửu anh mỗi bị vỗ tới một cái đầu, đầu liền biến mất một cái. Mãi cho đến chỉ còn dư lại ba cái đầu mới thôi, lúc này mới dừng lại, sau đó lại lần nữa cùng Cơ Phượng ký kết tân khế ước. Mà đang hoàn thành khế ước sau khi, Cơ Phượng cái chán nguyên bản nô lệ dấu ấn nhất thời biến mất rồi, dù sao chỉ là sơ cấp nô lệ dấu ấn, căn bản là không thể ràng buộc bây giờ Cơ Phượng. Có điều Bạch Thần cũng không phải quan tâm, đem thanh đối diện lao thú lưu lại ta tiếp tục cải tạo, ngươi đi cho ta thu thập một hồi Mạc Tử Y, không cần giết nàng, cho ta mang về thân thể nàng một cái vị trí, ta lưu lại cho ngươi một cái mở ra phong ấn biện pháp, có điều chỉ có thể mở ra thứ tư đầu phong ấn, nếu như nàng có đồng dạng thực lực đồng bạn, ngươi lại mở ra phong ấn, nếu như chỉ là nàng một cái, ngươi còn cần mở ra phong ấn, vậy ngươi cũng quá rất rưỡi. Cơ Phượng cố nén tâm tình kích động, quỳ trên mặt đất, chủ nhân, ta nhất định sẽ cho cái kia tiện. Nữ, người đẹp đẽ, ngoài miệng nói đẹp đẽ có ích lợi gì, cho ta đi. Bạch Thần tay đẩy một cái, Cơ Phượng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại một lần trở lại trong phòng khách. Giờ khác này trong phòng khách quét tức vệ sinh họa vô dòng sửng sốt một chút, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cơ Phượng. Cơ Phượng, ngươi làm sao? Họa vô dòng đột nhiên cảm giác được, Cơ Phượng khí tức tựa hồ có hơi thay đổi. Cảm giác thật là kỳ quái, tại sao chính mình cảm giác nha đầu này có chút đáng sợ? Cơ Phượng liếc mắt họa vô dòng, lão quỷ, thật thật không tiện, ta trước tiên ngươi một bước, được chủ nhân ban thưởng. Họa vô dòng sắc mặt kinh biến, ngạc nhiên nghi ngờ bên trong mang theo ánh mắt ghen tị. Cái gì? Ngươi được chủ nhân ban thưởng. Ta còn có nhiệm vụ tại người, đi trước một bước. Chờ một chút họa vô dòng kéo lại Cơ Phượng vai, nhưng là ở trong chớp mắt, một luồng đáng sợ không cách nào hình dung khí tức, theo họa vô dòng bàn tay tràn vào họa vô dòng trong đầu. Một cái tam đầu xà xuất hiện ở họa vô dòng trong đầu, trong nháy mắt ăn mòn họa vô dòng dũng khí, họa vô dòng rầm một tiếng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Họa vô dòng hoảng sợ nhìn bay lên không rời đi Cơ Phượng, trong mắt không nói ra được ước ao cùng đố kỵ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện phòng khách bị Cơ Phượng rời đi thời điểm cuốn lên cuồng phong khoác lác nổ ngang, trong miệng chửi bậy một tiếng, tiện. Người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2160, Túc Địch. Giữa không trung Cơ Phượng cảm thụ gió hướng chạy, hướng phía dưới liếc mắt nhìn, giờ khác này nàng thân ở với trăm trượng trên không. Đây là nàng lần thứ nhất bay, lần thứ nhất ở như vậy độ cao quan sát mặt đất. Nhưng là nàng nhưng không có một chút nào sợ cao, trái lại là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Cái kia tiểu. Tiện. Người chạy thật là nhanh. Cơ Phượng có thể theo trong gió cảm nhận được một ít đặc biệt tin tức, có thể đây là cửu anh danh tiếng xà mang đến sức mạnh đặc biệt. Lại như là mùi như thế, nhưng là lại cùng mùi không giống, Cơ Phượng rất nhanh sẽ tìm được Mạc Tử Y ở trong gió lưu lại khí tức. Mạc Tử Y vẫn chưa tiến vào Nam Lâm Thành, mà là đi tới một hướng khác. Hơn nữa nàng tốc độ di động rất nhanh, có điều nhanh hơn nữa cũng không có chính mình nhanh. Cơ Phượng thân hình hơi động, chiều gió ngay lập tức sẽ thay đổi, gió kéo Cơ Phượng thân thể, hướng về xa xa phiêu lưu. Cái cảm giác này tươi đẹp cực kỳ, Cơ Phượng hiện tại đã không lại hối hận quyết định ban đầu. Chính mình vị kia muội muội nhưng là không có mình như thế gặp may mắn, đúng là hưởng phí hết như vậy cơ hội tốt. Nguyên bản muội muội mình nhưng là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thiên phú xa cao hơn nhiều chính mình, cũng là trong gia tộc tối có cơ hội trở thành thần phẩm cường giả người thừa kế, vì lẽ đó gia tộc trên dưới đều coi nàng là bảo như thế. Sau đó nàng lại gặp phải Bạch Thần, chính mình hiện tại vị chủ nhân này, nếu như nàng có thể hơi hơi thông minh một điểm, có thể phần cơ duyên này liền thuộc về nàng. Chuyện của tôi nét. Đáng tiếc. Cơ Phượng đúng là rất vui mừng, theo mình cùng chủ nhân kết toán, sau đó chịu đến trừng phạt, đến hiện tại cam tâm tình nguyện là chủ nhân phục vụ. Cũng may là chính mình không giống họa vô dòng như vậy đi làm tức giận chủ nhân, cái kia lão quỷ hiện tại phòng trường hối hận phát điên đi. Mạc Tử Y ở trên vùng hoang dã lấy tốc độ cực nhanh đi tới, có điều nàng không biết bay. Cũng may hoang dã đúng là bằng phẳng, đối với nàng không đủ quá to lớn cản trở. Chỉ là, nàng luôn có dự cảm xấu, điều này làm cho bước chân của nàng càng nhanh hơn. Không lâu lắm đã ra Nam Lâm thành địa giới, rốt cục, Mạc Tử Y nhìn thấy phía trước mấy cái lều vải. Mạc Tử Y tiến lên, lập tức liền có một người nên lại đây. Tiểu thư. Mạc Tử Y gật gù, trực tiếp tiến vào to lớn nhất trong lều vải. Nhìn Đông Lâm Thương, trên mặt hiện ra một nụ cười. Đông Lâm Thương, hà tất quật cường đây, cùng ta hợp tác. Đối với ngươi không có chỗ xấu, chủ nhân của ta có thể so với cái kia tên tiểu quỷ đầu chủ nhân mạnh mẽ quá hơn nhiều. Đông Lâm Thương tay chân bị gây thương tích trùng khóa, loại này trùng khóa có thể hạn chế huyễn thú triệu hoán, ức chế huyễn thú sức mạnh. Đông Lâm Thương ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tử Y, nếu như ngươi để ta vui đùa một chút, ta sẽ chăm chú cân nhắc đề nghị của ngươi. Đông Lâm Thương bây giờ đối với Bạch Thần không có một chút nào sự thù hận, có chỉ có kính nể. Đông Lâm Thương, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Mạc Tử Y sầm mặt lại, lạnh giọng hừ nói. Nếu như ngươi dám giết ta, thì sẽ không lưu ta đến hiện tại. Đông Lâm Thương trên mặt hiện ra một nụ cười. Nói thật với ngươi đi, ngươi người chủ nhân kia không sống nổi quá thời gian dài. Có đúng không, nếu như các ngươi có nắm chắc như vậy, còn phải ở chỗ này cùng ta rông dài sao? Đông Lâm Thương không sợ, không có chút nào sợ. Đối với Mạc Tử Y uy hiếp, hắn chút nào không để ở trong lòng. Bạch Thần dành cho tâm lý của hắn bóng tối, để hắn căn bản là không đủ cân nhắc qua phản bội. Mạc Tử Y đột nhiên nở nụ cười, ngươi hiện tại biểu hiện như thế trung thành. Chủ nhân của ngươi cũng không nhìn thấy. Muốn ta cũng cho ngươi một cơ hội, ngươi xin vào dựa vào chủ nhân của ta nói với ngươi tình. Đông Lâm Thương cười nói. Đông Lâm Thương, ngươi hiện tại thấy không rõ lắm thế cuộc ta không trách ngươi, ta có thể cho ngươi một lựa chọn cơ hội, ngươi trở lại tiểu tử kia bên người, không cần ngươi hiện tại làm bất cứ chuyện gì, ngươi chỉ cần chờ cơ hội, khi ngươi cho rằng chủ nhân của ngươi lộ ra kẽ hở thời điểm, dành cho hắn một đòn chí mạng liền có thể. Ha ha, Đông Lâm Thương không nhịn được cười dâng lên. Coi đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Mạc Tử Y vốn là đang đào hầm cho hắn nhảy, coi đời này chỉ có hai loại lựa chọn, trung thành hoặc là phản bội. Nếu như mình đồng ý, chính là phản bội. Căn bản là không tồn tại kẹp ở giữa hai con thu lợi khả năng. Đông Lâm Thương không biết Mạc Tử Y sau lưng là ai, nhưng là hắn biết rõ chủ nhân của chính mình là cỡ nào đáng sợ. Đông Lâm Hoa chính là chứng minh tốt nhất, hắn chính là làm sai lựa chọn, vì lẽ đó hắn hiện tại thất bại. Đông Lâm Thương tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội của chính mình, hắn không muốn lại đối mặt tuyệt vọng. Đông Lâm Thương, ngươi đừng không biết phân biệt. Mạc Tử Y lạnh rên một tiếng, lập tức sệ mặt xuống sắc. Lẽ nào ngươi liền không có biện pháp nào khác sao? Cho ta động điểm hình, có thể như vậy ta mới có thể mở nhân khẩu. Mạc Tử Y không muốn tra tấn, bởi vì tra tấn sau khi, Đông Lâm Thương liền mất đi giá trị. Mặc dù hắn đồng ý, như vậy trên người hắn lưu lại thương nhất định sẽ bị tên tiểu tử kia nhận ra được. Vâng. Một tiếng sấm rền đánh vỡ hoang dã yên tĩnh, Mạc Tử Y trong lòng một quý, liếc nhìn đầy mặt trào phúng Đông Lâm Thương, nghiến răng nghiến lợi vùng tụ rời đi. Mạc Tử Y ngẩng đầu lên, liếc nhìn mây đen nằm dày đặc sắc trời, xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi còn khỏe mạnh, làm sao vào lúc này liền sắc trời này. Tiểu thư, sắc trời này nhìn có chút quái lạ. Thủ hạ tiến lên nói rằng, ta huyễn thú có thể báo trước trời mưa hay không, nhưng là ta huyễn thú nhưng không có báo cho ta khí trời có biến. Mạc Tử Y liếc nhìn thủ hạ của chính mình, nàng biết cái này thủ hạ huyễn thu tên là trời nghe, tựa hồ là có thể ngửi được trong không khí nước mưa mùi. Gió thế càng lúc càng lớn, giữa bầu trời sấm vang chớp giật, mây đen nằm dày đặc. Thủ hạ kia tuy rằng xác định sẽ không dưới mưa, nhưng là sự thực chứng minh hắn huyễn thu có sai lầm, rất nhanh nước mưa liền rơi xuống, gió thế mang theo nước mưa đánh vào người trên mặt, khiến cho người mơ hồ làm đau. Đùng đùng đùng đùng. Tất cả mọi người tiến vào bên trong lều cỏ trốn mưa, nước mưa lại xuyên thủng lều vải. A, đau quá. Một cái thủ hạ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mạc Tử Y biến sắc mặt, vội vã quát lên, bảo vệ tốt chính mình, cho gọi ra huyễn thú. Những kia thủ hạ luống cuống tay chân cho gọi ra huyễn thú, giúp bọn họ chống đối nước mưa tập kích. Mạc Tử Y trước mặt bay lên một đạo tử khí, giúp nàng chặn lại rồi giọt mưa rơi xuống trước mặt nàng, ngay lập tức sẽ bị tử khí hóa giải. Mà lúc này, chu vi lều vải đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, sau đó chính là cuồng phong bao trùm tới, đem tàn tạ lều vải khoác lác hủy. Đột nhiên, một cái thủ hạ cùng hắn huyễn thú không đủ ngăn trở này nước mưa, đầu tiên là con kia huyễn thú bị trong nháy mắt xạ tràng xuyên đố nát, tiếp theo người kia cũng không đủ tránh thoát, trong nháy mắt chết ở nước mưa hạ. Mạc Tử Y rốt cục ý thức được, này không phải phổ thông nước mưa, dù sao lại mãnh liệt mưa gió, cũng không nghe nói có thể đem người bắn chết. Mạc Tử Y nhìn về phía một cái khác lều vải phương hướng, đó là giam giữ Đông Lâm Thương lều vải. Đã thấy Đông Lâm Thương chính nhấc theo xiềng xích chuẩn bị đào tẩu, mà hắn tựa hồ không bị giọt mưa thương tổn, nước mưa cũng rơi vào trên người hắn, lại không đối với hắn tạo thành thương tổn. Mạc Tử Y sầm mặt lại, Đông Lâm Thương, hưu muốn chạy trốn. Đông Lâm Thương quay đầu nhìn lại, Mạc Tử Y đã đuổi tới, sợ đến hắn liên tục lăn lộn bay trốn. Mạc Tử Y thực lực, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Mạc Tử Y về phía trước một bước đã vọt tới Đông Lâm Thương trước mặt, vỗ một cái về phía Đông Lâm Thương. Nhưng là, thủy hóa thành thủy nhưng nắm lấy Mạc Tử Y. Mạc Tử Y nơi nào gặp như thế tình cảnh quái quỷ, ngay lập tức sẽ tránh thoát lui lại. Đông Lâm Thương cũng có chút sững sờ, không hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy cái kia thủy dần dần tụ tập thành một người, Đông Lâm Thương nhận ra, người này chính là Cơ Phượng. Là ngươi. Mạc Tử Y nghi ngờ không thôi nhìn Cơ Phượng. Đông Lâm Thương, ngươi vừa nãy biểu hiện rất tốt, chủ nhân đối với ngươi trung tâm phi thường hài lòng. Cơ tiểu thư, ngài là chủ nhân phái tới cứu ta sao? Không sai. Cơ Phượng gật gù, ngoại trừ cứu ngươi ở ngoài, còn muốn đối với cái này tiểu tiện nhân tiến hành một điểm trừng phạt. Cơ Phượng ngoài miệng thì nói như vậy, trên thực tế trừng phạt Mạc Tử Y tài năng là chính sự, cứu Đông Lâm Thương chỉ là thuận lợi mà thôi. Mà thôi, Cơ Phượng đối với Bạch Thần hiểu rõ, nếu như mình thấy chết mà không cứu, nhất định phải chịu đến phi thường nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí có thể sẽ thu hồi chính mình thu được sức mạnh. Vì lẽ đó Bạch Thần dành cho nhiệm vụ của nàng nàng phải hoàn thành, Đông Lâm Thương cũng nhất định phải cứu, hơn nữa còn muốn đem hai việc đều làm thật xinh đẹp. Cơ Phượng, xem ra ngươi là đến tìm cái chết. Mạc Tử Y sắc mặt tái xanh, trên người tử khí bắt đầu cuồng trào ra, tử khí ở trong không khí điên cuồng quấy lên, dần dần hội tụ thành một cái màu tím cự thú, tê nha nhếch miệng hướng về phía Cơ Phượng cùng Đông Lâm Thương. Đây là Cơ Phượng cảm nhận được này con màu tím cự thú khí tức, vượt qua thần phẩm khí tức. Đây là Thiên Mạc thú. Mạc Tử Y lạnh lùng nói, ngươi lẽ nào kiến thức nông cạn đến chưa từng nghe nói Thiên Mạc thú sao? Cơ Phượng xác thực không biết cái gì Thiên Mạc thú, lúc này Đông Lâm Thương nhỏ giọng nhắc nhở, Cơ tiểu thư, Thiên Mạc thú là đặc thù huyễn thú, có thể không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa, vĩnh viễn không khô cạn, có điều Thiên Mạc thú chỉ nghe nói qua hoàng phẩm, chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy. Cơ Phượng nheo mắt lại, nếu chủ nhân của chính mình có thể làm cho một ít huyễn thú đánh vỡ cực hạn cấp bậc, như vậy những người khác có thể làm được cũng là chẳng có gì lạ. Cơ Phượng, ta biết ngươi huyễn thú, đừng thật không tiện, nhanh lấy ra cho ta mở mang. Mạc Tử Y cười nhạo nói rằng, bằng ngươi cũng xứng. Cơ Phượng cười lạnh nói, ta xem ngươi là thật không tiện lấy ra đi. Mạc Tử Y gặp nhiều lần Cơ Phượng huyễn thú, trước đây ở Đại Áo Thành thời điểm, Cơ Phượng thường xuyên cùng Đại Áo Thành công tử tiểu thư tụ hội, lẫn nhau trong lúc đó cũng thường lấy ra đấu sủng. Lúc đó Mạc Tử Y chỉ cảm thấy những công tử này tiểu thư buồn cười, những kia hoàng phẩm, huyền phẩm huyễn thú, đều là lấy ra hiến vật quý như thế, chỉ sợ người khác không biết bọn họ huyễn thú có cỡ nào thấp kém không thể tả. Thiên Mạc thú bắt đầu hít sâu, trong miệng ở tụ tập bạch quang. Cơ Phượng lập tức cảm giác được nguy hiểm, lập tức nắm lấy Đông Lâm Thương, hai người thân thể lập tức biến thành thủy chất, Thiên Mạc thú trong miệng bạch quang lập tức phóng xạ ra đến, đem hai người thủy chất thân thể bắn thủng. Mạc Tử Y nhíu mày, Cơ Phượng lúc nào có loại năng lực này huyễn thú? Lẽ nào nàng lại lần nữa tìm kiếm một con tân huyễn thú? Không đúng, chính mình nghe nói nàng chỉ có thể triệu hoán hai con huyễn thú, làm sao có khả năng có con thứ ba? Cơ Phượng cùng Đông Lâm Thương ở mười mấy mét ở ngoài lần nữa khôi phục thân thể, chu vi đều là nước mưa, trong thiên địa sấm vang chớp giật, cuồng phong mưa rào, vì lẽ đó Mạc Tử Y nếu muốn giết Cơ Phượng cùng Đông Lâm Thương, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không thấy được, ngươi lại có tân huyễn thú, lấy ra ta xem một chút. Cơ Phượng khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên một đường vòng cung, ngươi thật sự muốn nhìn ta huyễn thú sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2161, Nhục Nhã. Cho gọi ra đến đây đi, ta cũng tốt mở mang, địa phẩm. Vẫn là trời phẩm. Mạc Tử Y che miệng cười yếu ớt, trong ánh mắt mang theo chậm rãi miệt thị. Nếu như đổi làm trước đây Cơ Phượng, khả năng thật sự sẽ giận phát điên. Nhưng là hiện tại nàng chỉ có thể đem Mạc Tử Y trào phúng coi là vô tri. Mạc Tử Y đang cười, Cơ Phượng cũng đang cười. Chỉ là, Đông Lâm Thương ánh mắt nhưng dần dần trở nên khiếp sợ, hoảng sợ. Bởi vì ở cuồng phong đột nhiên trong mưa, một cái bóng đen to lớn theo trong mưa gió hiện lộ ra. Liền sau lưng Mạc Tử Y, một cái chưa từng gặp ba con cự xà. Mấy trăm mét to lớn thể hình, lại như là phá tan rồi vĩnh hằng cổ hàng rào, mang theo quân lâm thiên hạ khí thế, giáng lâm ở thế gian này, lại đang mưa xa gió giật bên trong có vẻ không chân thật như vậy. Gió trở nên càng điên, mưa cũng biến thành càng nhanh, giữa bầu trời tiếng sấm nổ vang. Đầu tiên phát hiện chính là Thiên Mạc thú, sau đó tài năng là Mạc Tử Y. Thiên Mạc thú đột nhiên cảm giác được sau lưng đáng sợ khí tức, còn có nồng đậm địch ý. ngay lập tức sẽ quay đầu nhìn về phía sau lưng cự thú. Sau đó Mạc Tử Y cũng theo quay đầu đi, nhìn thấy nàng đời này đều khó mà tiêu diệt cảnh tượng. Mặc dù là nàng nghe nói qua, nhìn thấy quá to lớn nhất huyễn thú, cũng không sánh được trước mắt này con ba con cự xà đến khổng lồ, đáng sợ hơn. Đây là chủ nhân ban tặng ta huyễn thú, nó gọi Cửu Anh, ngươi cho rằng thế nào? Đông Lâm Thương nhìn về phía Cơ Phượng trong mắt, không nói ra được cơ ao, Cơ Phượng đối với Đông Lâm Thương thứ ánh mắt này phi thường quen thuộc. Từng có lúc, nàng cũng từng toát ra quá đồng dạng ánh mắt, nữ, xu nữ, liền ngay cả Đông Lâm Thương cũng như thế. Mà lần này, rốt cục đến phiên người khác đối với nàng toát ra ánh mắt như thế. Lần này cũng là rung động nhất, mặc dù đây là nàng huyễn thú, mặc dù này đã không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy Cửu Anh, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ chấn động. Nếu như Mạc Tử Y biết, trước mắt này con huyễn thú còn không phải nó mạnh nhất hình thái, mà là bị phong ấn sau hình thái, không biết sẽ là ra sao vẻ mặt. Mạc Tử Y trong mắt lộ ra chính là vừa sợ vừa hận ánh mắt. Chỉ là ngoài miệng nhưng không muốn thừa nhận. Chỉ là khổ người đại mà thôi, có chỗ lợi gì sao? Mạc Tử Y nói chuyện đồng thời, trong bóng tối đối với thiên mạc thú hạ lệnh, thiên mạc thú trong miệng lại tụ tập một tia sáng trắng. Nhưng là còn chưa thả ra ngoài, giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo sấm sét. Thiên mạc thú cũng ở đồng thời từ bỏ công kích, mãnh liệt hướng về Mạc Tử Y bổ một cái, đưa nàng nhào mở xét địa phương. Mặt đất lưu lại một cái mấy mét hố to, Cơ Phượng khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Mạc Tử Y nhưng là vừa kinh vừa sợ. Trên mặt mang theo một điểm nước bùn dấu vết, ánh mắt phẫn nộ bắn về phía Cơ Phượng. Mạc Tử Y đưa tay ở thiên mạc thú trên người vỗ vỗ, trong mưa gió thiên mạc thú đột nhiên đã biến thành hai con, Mạc Tử Y lại vô vỗ thiên mạc thú đã biến thành ba con. Đang nhìn đến Cơ Phượng cùng Đông Lâm Thương cái kia kinh ngạc vẻ mặt thời gian, Mạc Tử Y lúc này mới thoáng cân bằng một hồi tâm tình. Ta chân thực sức mạnh, phục chế. Mạc Tử Y đắc ý nhìn Cơ Phượng, thế nào? Thỏa mãn sao? Chủ nhân của ta đã nói, ở biến chất trước mặt, lượng biến là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy hãy để cho chúng nó sản sinh lượng biến. Mạc Tử Y khẽ quát một tiếng. Ba con thiên mạc thú lại lẫn nhau va chạm vào nhau, đã biến thành một con 30 mét đại ba con thiên mạc thú. Tuy rằng ở thể hình trên này con ba con thiên mạc thú cùng Cửu Anh vẫn như cũ tồn tại trên lệch thật lớn. Nhưng là Cửu Anh dù sao cũng là xà loại, mấy trăm mét trường thể hình cũng có điều là cùng này ba con thiên mạc thú tiếp cận độ lớn. Cửu Anh sẽ không đối với ba con thiên mạc thú sợ hãi, ngay lập tức sẽ nhào tới cắn xé, giữa bầu trời sấm vang chớp giật, thỉnh thoảng rơi vào ba con thiên mạc thú trên người, mà ba con thiên mạc thú cũng không cam lòng yếu thế, ba cái đầu lâu không ngừng bắn ra bạch quang. Song phương đánh không thể tách rời ra, có điều Cửu Anh thân thể to lớn vẫn là có rồi ưu thế tuyệt đối. Mà Cơ Phượng cùng Mạc Tử Y nhưng là không ngừng đem tinh thần lực của mình lan truyền cho từng người huyễn thú, lấy chữa trị chúng nó bị hao tổn thân thể. Cuộc chiến đấu này không phải chỉ dựa vào huyễn thú mạnh yếu quyết định, đồng thời còn có chủ tinh thần của người ta lực mạnh yếu. Ai huyễn thú trước hết chống đỡ không nổi, ai lực lượng tinh thần trước hết khô cạn, đều sẽ quyết định đến cuộc chiến đấu này thắng bại. Ngay vào lúc này, Đông Lâm Thương Hắc Ba xà hóa thành hắc khí đánh về phía Mạc Tử Y. Mạc Tử Y thân hình đột nhiên hóa thành hai cái, hắc khí bên trong Hắc Ba xà vừa hụt. Một luồng đáng sợ lực lượng tinh thần hướng về phía Hắc Ba xà hơi đảo qua một chút, Hắc Ba xà lập tức hóa thành hắc khí trốn về Đông Lâm Thương bên người. Nhìn thấy Đông Lâm Thương Hắc Ba xà tay trắng trở về, Cơ Phượng lại vừa bực mình vừa buồn cười, tuy rằng trước đó nàng vẫn có chút chờ mong Đông Lâm Thương có thể lập một điểm công lao, có điều chính mình hy vọng hiển nhiên là thất bại. Mạc Tử Y dù sao không phải bình thường đối thủ, căn bản là không phải Đông Lâm Thương có thể nhúng tay. Đông Lâm Thương cũng có chút ngượng ngùng liếc nhìn Cơ Phượng. Cơ Phượng sự chú ý còn đặt ở hai con cự thú rằng có chiến đấu bên trong, chỉ là không mặn không nhạt nói một câu, không cần yên tâm trên, ở chủ nhân bên người đa dụng điểm tâm, chủ nhân đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Mạc Tử Y đem chính mình phục chế hai cái, một người trong đó ánh mắt bất thiện nhìn Cơ Phượng. Hiển nhiên Đông Lâm Thương đánh lén, không để cho nàng đến không lãng phí tinh thần lực của mình, lại phục chế một cái chính mình phân thân. Nhưng là Đông Lâm Thương cũng nhắc nhở Mạc Tử Y, nếu đối phương năng lực đánh lén nàng, nàng tự nhiên cũng năng lực đánh lén Cơ Phượng. Cơ Phượng cau mày, nếu như lúc này Mạc Tử Y cái kia phân thân đánh lén nàng, nàng vẫn đúng là không tốt ứng đối, nếu như nàng hiện tại muốn ứng phó Mạc Tử Y phân thân đánh lén, vậy cũng chỉ có thể ngưng hẳn lực lượng tinh thần cung cấp, như vậy chính mình Cửu Anh liền muốn ăn chút thiệt thòi nhỏ. Kỳ thực Mạc Tử Y đồng dạng có chút phí thời gian, có phải là lựa chọn dùng phân thân công kích Cơ Phượng? Bởi vì cho đến bây giờ, Cơ Phượng đều không đủ hiện lộ ra nàng chân thực sức mạnh. Mỗi người chân thực sức mạnh đều là không giống, nếu như lúc này Cơ Phượng hiển lộ ra nàng chân thực sức mạnh, sẽ để cục diện trong nháy mắt hướng phát triển Cơ Phượng. Đột nhiên, Cơ Phượng cảm giác được một luồng quen thuộc rồi lại xa lạ khí tức đang đến gần, Đông Lâm Thương đột nhiên chỉ vào bầu trời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bởi vì đang có một mảnh thanh vân đang đến gần, Cơ Phượng không khỏi ngẩng đầu lên, đã thấy cái kia thanh vân lại cùng mây đen dung hợp, sau đó giữa bầu trời hạ xuống màu xanh nước mưa. Cơ Phượng sáng mắt lên, hoàn toàn yên tâm, là thanh đối diện lao thú. Nó cũng đã bị Bạch Thần cải tạo hoàn thành, lúc này lại đây trợ giúp chính mình. Thanh đối diện lao thú vẫn chưa trực tiếp phát động thế tiến công, mà là cùng Cửu Anh điều khiển phong vân hòa vào nhau. Giữa bầu trời hạ xuống thanh giọt mưa rơi vào hai con cự thú cùng tam trên thân thể người. Đầu tiên là cái kia ba con thiên mạc thú không có dấu hiệu nào tan vỡ, một lần nữa trở về vì là ba con phân tán thiên mạc thú. Tiếp theo Mạc Tử Ý thân thể mềm nhũn, bại liệt ngã trên mặt đất. Cơ Phượng bên người Đông Lâm Thương cũng theo ngã trên mặt đất, trên người hoàn toàn động không được. Cơ tiểu thư, chuyện này, chuyện gì thế này? Đông Lâm Thương rất sợ sệt, cho rằng đây là Mạc Tử Ý viện quân. Có điều hắn phát hiện Cơ Phượng không có một chút nào lo lắng, Cơ Phượng chỉ điểm điểm ở Đông Lâm Thương cái chán, một cái thanh khí theo Đông Lâm Thương trong miệng bay ra, sau đó Đông Lâm Thương liền phát hiện mình khôi phục hành động lực. Cơ tiểu thư, đây là ta huyên thú, thanh diện thú, nó mang vào hai loại độc tính. Một loại là có thể tê liệt độc tính, một loại nhưng là chí mạng độc tính, mặc kệ là người vẫn là huyễn thú, đều phi thường khó có thể chống cự. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời thanh vân thoát ly mây đen, rơi xuống Cơ Phượng trước mặt, biến ảo ra một con uy phong lẫm lâm thanh diện thú. Cơ Phượng hướng đi bị tê liệt trên đất Mạc Tử Y, trên mặt mang theo người thắng nụ cười. Mạc Tử Y hiện tại là đem tâm tình hoàn toàn viết lên mặt, Cơ Phượng trong đầu tràn ngập khoái ý, bất quá đối với Mạc Tử Y không đủ quá nhiều sự thù hận. Dù sao, nếu như không phải Mạc Tử Y cái kia phiên khiêu khích, chính mình phỏng trừng còn phải tiếp tục yên tĩnh lại. Mạc Tử Y phỏng trừng hiện tại cũng không biết, mình rốt cuộc là tại sao mà bại. Có phải là rất không cam tâm? Cơ Phượng mỉm cười nhìn Mạc Tử Y. Đánh lén mà thôi. Mạc Tử Y không cam lòng nói rằng. Nhưng là lại không phải không thừa nhận, hai con không thua với thiên mạc thú huyễn thú, ở chính mình sử dụng chân thực sức mạnh sau, vẫn như cũ khó có thể chống lại, đặc biệt con kia tên là Cửu Anh cự xà, uy hiếp quá to lớn. Chính mình cần dùng chân thực sức mạnh tài năng miễn cưỡng cùng cái kia Cửu Anh chiến đấu. Cho tới này con thanh diện thú, mặc kệ nó có phải là đánh lén, kết quả đều sẽ không có biến hóa quá lớn. Huống chi, Cơ Phượng bản thân cũng khẳng định còn có chân thực sức mạnh, dù sao nếu không, không thể mạnh mẽ như vậy. Mà nàng ở không sử dụng chân thực sức mạnh, liền đem chính mình đánh bại, Mạc Tử Y trong lòng xem như là tâm phục khẩu phục, chỉ là ngoài miệng không muốn chịu thua thôi. Chủ nhân của ta đối với ngươi lúc trước thái độ bất mãn vô cùng. Làm ngươi mạo phạm trừng phạt, muốn ta mang theo ngươi một cái thân thể vị trí trở lại. Cơ Phượng trên dưới đánh giá Mạc Tử Y, Mạc Tử Y nhắm mắt lại, nhưng trong lòng đã nhận mệnh. Cơ Phượng ngồi xổm người xuống, có phải là cảm giác rất tuyệt vọng. Nếu như ngươi muốn cho ta xin tha, ngươi chết tử tế nhất tâm, ta sẽ không túi đầu trước ngươi, mà chủ nhân của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, còn có cái kia xú tiểu quỷ. Không cần nắm chủ nhân của ngươi hù dọa người, chỉ có ngươi quan tâm mà thôi, ta có thể không để ý. Nếu như chủ nhân của ngươi thật sự cường đại như vậy, cũng sẽ không tới hiện tại còn giấu đầu lòi đuôi. Không cho ngươi sỉ nhục chủ nhân của ta. Mạc Tử Y phẫn nộ gầm hét lên. Cơ Phượng trên mặt hiện ra một tia nụ cười tà ác, ta đột nhiên nghĩ đến, lấy đi ngươi cái gì vị trí. Mạc Tử Y chỉ cảm thấy một loại sờn cả tóc gáy cảm giác, đồng thời còn có sâu sắc khuất nhục. Cơ Phượng đưa mắt rơi vào Mạc Tử Y trước ngực, nữ nhân đặc thù. Đông Lâm Thương đều không khỏi một trận sợ hãi, Cơ Phượng thực sự là quá ác độc. Sau này mình vẫn là bất trêu chọc Cơ Phượng. Mạc Tử Y thân thể run lên, cứng ngắc thân thể lại nhuyễn nhúc nhích một chút, cực lực muốn chạy trốn. Ha ha, Cơ Phượng cười to dâng lên, lấy một cái người thắng tư thái, tùy ý cười nhạo Mạc Tử Y. Nàng hiện tại cười nhạo, đều là báo lại Mạc Tử Y lúc trước đối với Bạch Thần thất lễ. Yên tâm đi, ta cũng không muốn muốn ngươi trước ngực vậy cũng thương mấy lạng thịt, ta muốn chính là tóc của ngươi. Cơ Phượng một phát bắt được Mạc Tử Y tóc, dùng sức kéo một cái, đã bị kéo xuống một đống. Mạc Tử Y cường nhịn đau sở, trong mắt bắn ra ngập trời sự thù hận, Cơ Phượng, ngươi chờ ta. Ngươi chờ ta. Cơ Phượng một tay đem Mạc Tử Y cái cổ nhấc lên, ta chờ, nữ nhân đáng thương, ngụy trang cả đời người yếu, hiếm thấy một lần chạy đến chủ nhân của ta trước mặt khoe khoang, nhưng chọn sai rồi đối tượng, đáng thương. Đáng thương. Đông Lâm Thương giờ khắc này cũng là phi thường hạ giận, đồng thời cũng cảm thấy Mạc Tử Y rất xuẩn, tại sao phải đi khiêu chiến chủ nhân khoan dung độ đây. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2162, họa vô dòng cơ hội. Cơ Phượng cũng như lời hứa từng nói, không có đối với Mạc Tử Y hạ tử thủ, liền ngay cả tàn nhẫn tay cũng không xuống, chính là kéo xuống lưỡng túng tóc. Đông Lâm Thương đi theo Cơ Phượng bên người, Cơ tiểu thư, liền như thế thả nàng đi rồi. Cơ Phượng liếc nhìn Đông Lâm Thương, mang theo vài phần kẻ bề trên giọng nói, ngươi biết chủ nhân hy vọng nhất sự tình là cái gì không? Tiểu nhân không biết, xin mời cơ tiểu thư chỉ điểm. Đông Lâm Thương rất khách khí nói, không có trước đây loại kia đại thiếu gia tính khí vật này ở đầu chọc trên núi có thể một điểm giá trị đều không có. Ở đầu chọc sơn ngoại trừ bạch thần ở ngoài, ai cũng không thể có tính khí. Hạ nhân liền muốn có hạ nhân giác ngộ, coi như là nữ, cũng sẽ không ở bạch thần trước mặt dở tính trẻ con. Chủ nhân muốn chính là cường giả khiêu chiến, đương nhiên, không phải người phụ nữ kia loại kia, mà là sau lưng nàng chủ nhân, ta hiện tại đem nàng giết, đến thời điểm chủ nhân của nàng không hẳn dám đến. Đông Lâm Thương ngạc nhiên, có chút không nói gì, người khác đều là gặp phải cao thủ đều làm hết sức dĩ hòa vi quý, chính mình vị chủ nhân kia, nhưng là chuyên chọn cao thủ gây phiền phức. Có điều ngẫm lại cũng là, cái kia Niết Hoàng không phải là bại tướng dưới tay này, còn có Lệ Hoàng Chu Diễn, cũng phải liên hợp cái khác Tam Hoàng, tài năng dám cùng chủ nhân một trận chiến. Đứt đoạn mất người phụ nữ kia tay chân dễ dàng, nhưng là cũng dễ dàng làm cho nàng mất đi tiến thủ tâm, cả đời làm kẻ tàn phế nằm trên giường, cũng không cầu báo thù rửa hận, cái kia nhiều vô vị. Cơ Phượng phất phất tay trên một đống theo Mạc Tử Y trên đầu kéo xuống tóc, nhưng là hiện tại không giống, bị ta nhục nhã sau khi, lại bị ta dễ dàng buông tha, đối với nàng loại kia kiêu ngạo đến trong xương nữ nhân mà nói, là cỡ nào sỉ nhục, nàng há có thể nuốt xuống cơn giận này. Mà nàng tìm ta báo thù là tất nhiên, nhưng là nàng cũng không thể một người đến trả thù đi, chí ít cũng nên tìm cái có thể đối phó chủ nhân người, chí ít là nàng cho là như vậy, cho nên nàng nhất định phải cổ động chủ nhân của nàng. Cơ Phượng nói Mạc Tử Y là cái kiêu ngạo đến trong xương người, nhưng là Cơ Phượng chính mình cũng vậy. Kỳ thực nói trắng ra, các nàng đều là một loại người, cảnh ngộ sắp xỉ. Gia cảnh tương đồng, có điều có một chút không giống, các nàng tính cách. Cơ Phượng là cái lộ liễu nữ nhân, mà Mạc Tử Y nhưng là một cái nội liễm nữ nhân. Đương nhiên, dùng Cơ Phượng lại nói, được kêu là làm nín nhịn. Cơ tiểu thư anh minh. Đông Lâm Thương trên mặt biểu hiện vui lòng phục tùng. Cơ Phượng liếc nhìn Đông Lâm Thương, lạnh nhạt nói, phỏng chừng ngươi ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng nhưng là đang nghĩ, nữ nhân này là tự gây phiền phức. Ngậy! Tiểu nhân không dám. Không cần sợ hãi. Ta cũng không có ý định truy cứu, coi như ngươi đem lời này thả mặt chủ nhân trước nói, chủ nhân cũng sẽ không truy cứu ngươi, thường ngay ở mặt chủ nhân trước không cần quá câu nệ, đem sự tình làm thỏa đáng liền đầy đủ. Cơ Phượng nói, mang theo một trận cuốn phong, cuốn lên Đông Lâm Thương liền bay lên không. Đông Lâm Thương trong lúc nhất thời không đủ thích đứng trên không hoàn cảnh. Đúng là sợ đến sắc mặt tái nhợt. Rất xa đã có thể nhìn thấy đầu chọc sơn, còn có đầu chọc sơn trước cái kia hồ lớn, như thế là dễ thấy bắt mắt. Cơ Phượng mang theo Đông Lâm Thương rơi xuống đầu chọc sơn trang tử bên trong. Bạch Thần chính đang thính bên trong nghỉ ngơi, Họa Vô Dung nhưng là ân cần giúp Bạch Thần pha trà. "Chủ nhân, ta đã trở về." Cơ Phượng nhanh chân tiến vào trong phòng khách, hai tay nâng cái kia túm tóc, "Chủ nhân, nô tỳ y theo phân phó của ngài, mang tới người phụ nữ kia thân thể một phần."